Chương 326, phòng tắm chuyện lý thú. Trầm Mặc Nùng ngưng luyện 2 giờ Huyền Kim Thần Châu. Sau 2 giờ, Trầm Mặc Nùng cảm giác được nàng mình đã cùng Huyền Kim Thần Châu hòa làm một thể. Cái kia 36 quả Huyền Kim Thần Châu phảng phất trở thành nàng một phần thân thể. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Huyền Kim Thần Châu bản thân thì có biện pháp trận cùng lực lượng ở bên trong. Trầm Mặc Nùng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để Huyền Kim Thần Châu giết người ở vô hình. Chẳng qua nếu như Trầm Mặc Nùng pháp lực đủ cường đại, như vậy Huyền Kim Thần Châu lực lượng cũng thì càng thêm cường đại. La Quân đang chờ đợi Trầm Mặc Nùng dung hợp Huyền Kim Thần Châu lỗ hổng, hắn cũng thuận lợi đợi đến quốc an nhân viên đưa tới thương cùng giao quân dụng. La Quân kiểm tra dưới chi tiêu nhỏ nhắn ngân sắc súng lục cổ quay. Bên trong hết thảy có 6 viên đạn, toàn bộ đều là cao bạo thủy ngân đánh, tuyệt đối lực sát thương kinh người. La Quân kiểm tra xong vũ khí, lại đem vũ khí thu tại thiếp thân địa phương. Như thế về sau, hắn liền bắt đầu chờ đợi Trầm Mặc Nùng. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng mở to mắt. "Thế nào?" La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 36 quả Huyền Kim Thần Châu lập tức bay tới La Quân trước mặt. La Quân thấy thế không khỏi líu lưỡi, nói ra, lại có thần khí như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, những pháp khí này, thân thể rất nhẹ, nhưng lực lượng lại rất lớn. Tựa như là một khung tiểu mô hình phi cơ cũng rất dễ dàng bay lên không trung một dạng. Pháp khí bản thân lực lượng, cũng thì tương đương với động cơ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng tiếp lấy đưa tay, cái kia 36 quả Huyền Kim Thần Châu lập tức xuyên thành một chuôi thanh sắc Phật châu, mềm mại rơi vào Trầm Mặc Nùng trên tay. La Quân liền nói ra, cái này Huyền Kim Thần Châu chính là đại thiền tự trụ trì đồ vật, ngươi vẫn là muốn cẩn thận cất giữ tốt. Nếu để cho người có quyết tâm biết, tất nhiên cũng liền minh bạch ngụ ở đâu cầm là chúng ta giết chết. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi. Nàng sau đó còn nói thêm, cái bụng có chút đói, ngươi đi mua vài món đồ lên ăn, ta thuận tiện tắm trước. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thực nội tâm của hắn nghe được Trầm Mặc Nùng nói muốn khi tắm, hắn vẫn là có như vậy một tia sao động, phảng phất rất chờ mong trông thấy, nhưng hắn càng biết mình không nên có loại này ác thà tâm tư. La Quân cảm thấy mình tâm tư biến, bất chi bất giác biến. Ý nghĩ thế này là chỉ tại đối đãi Trầm Mặc Nùng vấn đề bên trên. Trước đó hắn đem Trầm Mặc Nùng xem như tốt nhất tri kỷ, hai người có thể sướng trò chuyện rất nhiều chuyện, có thể cùng uống lấy tiểu, dạo bước tại Yến Kinh đầu đường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều vô cùng chân quý phần này hữu nghị, không chịu hướng bước kế tiếp diễn sinh. Bởi vì như vậy hội làm bận phần này hữu nghị. Nhưng dưới mắt, La Quân cảm thấy ở sâu trong nội tâm đối Trầm Mặc Nùng có loại dục dịch dục vọng. Vì sao lại đột nhiên có loại dục vọng này? La Quân cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa như là từ ở trên máy bay nhìn thấy Trầm Mặc Nùng một màn kia xuân quang bắt đầu. Càng có hậu đến, Trầm Mặc Nùng kéo lại cánh tay hắn. Có đôi khi, người cảm giác, cảm tình biến hóa cũng là vi diệu như vậy cũng không bị khống chế. Có đôi khi, nam nhân lúc đầu đối một nữ nhân không có cảm giác gì, nhưng ban đêm bỗng nhiên làm một cái mỹ diệu mộng. Cái này mộng là mỹ hảo, theo nữ nhân này có quan hệ. Ở trong mơ, nữ nhân này sẽ phi thường hiền lành cùng rung động lòng người. Như vậy nam nhân liền có thể hội bởi vì cái này không khỏi mộng mà yêu nữ nhân này. La Quân rời tiểu điểm phòng xếp, hắn đi xuống lầu mua ăn. Hắn sợ tự mình nhìn gặp Trầm Mặc Nùng tại phòng tắm tắm rửa, cái loại cảm giác này hội càng thêm mãnh liệt. La Quân hiện tại rất là phiền muộn, hắn cảm thấy mình không nên có ý nghĩ thế này. Một là không nên đối Trầm Mặc Nùng có tà niệm, hai là quỷ sát sinh tử chưa biết, ngươi làm sao vô sỉ như vậy à? Bang có thật nhiều mỹ thực, bất quá phần lớn đều lấy cả di làm chủ. La Quân đi ra quán rượu không bao lâu đã nhìn thấy một nhà bang có mỹ thực cửa hàng, hắn đang định đi vào. Nào biết lúc này điện thoại di động kêu, lại là Trầm Mặc Nùng đánh tới. La Quân không khỏi hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Hắn tiếp thông điện thoại. Trầm Mặc Nùng ở bên kia có vẻ hơi xấu hổ, nói ra, ngươi nhanh lên mua cho ta một kiện nước khoáng tới. La Quân không khỏi càng thêm kỳ quái, nói, làm sao? Trầm Mặc Nùng im lặng, nói ra, ta đang tắm, đột nhiên hết nước. Trên thân, trên đầu tất cả đều là bọt biển đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong đầu của hắn chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là Trầm Mặc Nùng hiện tại gọi điện thoại tình cảnh, nàng chắc chắn sẽ không đem điện thoại đưa đến trong phòng tắm. Trên người nàng tất cả đều là bọt biển. Nói như vậy, nàng hiện tại chẳng phải là để Trần Mỹ Diệu thân thể, một thân bọt biển đứng trong phòng gọi điện thoại cho mình. Màn này chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy quá đẹp không dám nhìn a. La Quân mỉm cười, nói ra, "Tốt, ta lập tức đi mua." Tắt điện thoại về sau, La Quân không nóng không vội đi mua thực vật, lại mới lộn vòng thân thể qua cửa hàng giá rẻ một hơi mua hai kiện nước khoáng. Như thế về sau mới trở lại quán rượu, đi vào phòng xếp phía trước. Bất quá lập tức, vấn đề mới lại tới. Cái kia chính là phòng xếp cửa phòng là giam giữ. Thẻ phòng là ở bên trong cắm, La Quân muốn đi vào chỉ có hai cái biện pháp. Một là Trầm Mặc Nùng đến đây mở cửa, hai là La Quân đem cửa dùng ám kình chấn khai. Bất quá hắn dùng một lát ám kình, này môn khóa cũng liền hỏng. Khóa cửa vô duyên vô cớ bị chấn hỏng, rất dễ dàng gây nên lẫn phương diện hoài nghi. Phương pháp này là tuyệt đối không thể làm, trăm cây nghìn đắng, mọi loại cẩn thận, không có khả năng phạm phải loại này sai lầm. Cho nên, La Quân thì gõ cửa đứng lên. Bên kia Trầm Mặc Nùng trong phòng tắm cũng là im lặng, nói, ta làm sao mở cửa cho ngươi? La Quân nội tâm hơi hơi mong đợi, trong lòng của hắn nhịn không được khô nóng. Loại tình cảm này dục vọng phun trào là không bị người khống chế. Nếu không ta trực tiếp dùng ám kình chấn mở cửa phòng. La Quân cố ý như vậy hỏi. Hắn thật có chút khẩn trương, cho nên ngựa khí cũng tiến hành che giấu, làm bộ rất là khó xử. Ý nghĩ thế này biến hóa, cũng không giống như kiểu trước đây nhẹ nhàng như thường. Trầm Mặc Nùng là tâm tư kín đáo người, nghe được La Quân muốn chấn mở cửa phòng lập tức bị kinh ngạc, nói ra, vậy cũng không được. Nàng đón đến, nói, tính toán, ngươi chờ ta một chút. La Quân sức tưởng tượng không khỏi vô hạn thả lớn, tưởng tượng thấy mở cửa cái kia một cái chớp mắt chẳng cảnh. Vậy liền giống như là vẹn đỏ ra hộp ma còn không có bị mở ra, khiến cho người nhịn không được ước mơ bên trong đồ vật ta. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân truyền đến, cửa bị mở ra. La Quân lập tức liền trông thấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng trên đầu tràn đầy bọt biển, nàng khỏa một đầu khăn tắm lớn, trắng như tuyết trên vai thơm cũng đầy là bọt biển. La Quân nhìn một chút, lập tức có chút nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hắn biết Trầm Mặc Nùng bên trong hiện tại là 100% chân không a. Trầm Mặc Nùng lại là để La Quân đem nước khoáng bỏ vào đến về sau, tiếp lấy lại cấp tốc phanh một chút đóng cửa phòng. La Quân trong đầu đây là thật lâu không thể bình tĩnh a. Trầm Mặc Nùng ở bên trong làm lớn khái nửa giờ sau, nàng cho La Quân mở ra nhóm. Lúc này Trầm Mặc Nùng tóc dùng khăn tắm kiện hàng, mặc trên người là màu đỏ bó sát người áo sơ mi, quần bò. Nhìn lại là có khác phong tình. Nàng ngạo nhân tiền vốn là phá lệ hùng hậu, để La Quân nhìn thì có loại muốn vò bên trên một thanh xúc động. Trước kia La Quân là không có loại cảm giác này, mà lại, khác nam nhân gặp Trầm Mặc Nùng chỉ có kính sợ, lại càng không có loại cảm giác này. Tựa hồ là từ giờ khắc này bắt đầu, La Quân mới bắt đầu chính thức chú ý tới Trầm Mặc Nùng nữ nhân mị lực. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ ăn xong bữa tối về sau, Trầm Mặc Nùng liền nói ra, "Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, ta người một mực đang chú ý quan sát, nếu có tin tức hội trước tiên cho ta biết." La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, "Ta giống như cũng phải đi tắm." Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì vừa rồi đã tới nước. Đại khách sạn bên trong không khả năng thời gian dài hết nước. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Đại nam nhân, liền nên tối một điểm. Một ngày không tắm rửa có cái gì quan trọng? Tranh thủ thời gian ngủ người ghế sofa đi." "Ta ngủ ghế sofa?" La Quân có chút thất vọng. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi không ngủ ghế sofa chẳng lẽ ta ngủ?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Thực ta không ngại hai chúng ta cùng ngủ." Trầm Mặc Nùng hơi hơi kinh ngạc nhìn một chút La Quân, nàng cảm thấy La Quân thế mà cùng với nàng mở dạng này trò đùa có chút khó tin. Bất quá Trầm Mặc Nùng vẫn cảm thấy chính mình khẳng định là nghĩ nhiều, cho nên nàng cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Ngay sau đó liền nói, "Ngủ đi." Nàng trực tiếp cầm không điều bị đắp lên, đồng thời tắt đèn. Trong phòng nhất thời ở vào một mảnh u ám trạng thái. La Quân cũng hơi hơi cảm thấy xấu hổ, câu nói mới vừa rồi kia thật là có chút không có trải qua suy nghĩ. Sau đó, La Quân thì ở trên ghế salon nằm xuống. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ rất là mát lạnh thoải mái dễ chịu. La Quân suy nghĩ lung tung một hồi, suy nghĩ lại trở lại quỷ sát trên thân. Hắn nhớ tới quỷ sát, loại kia nôn nóng bất an lại nổi lên trong lòng. Trong lòng của hắn đối quỷ sát quan tâm cùng cảm tình là bên ngoài người thường không thể lý giải. La Quân cũng có nghĩ qua muốn đi tìm sư phụ Ninh Thiên Đô cùng sư tỷ Lâm Băng đến giúp đỡ. Nhưng là hắn ngẫm lại, liền cũng biết chuyện này liên lụy rất lớn. Nếu quả thật đem sư phụ Ninh Thiên Đô liên lụy vào, hậu quả kia hội càng thêm nghiêm trọng. Mà lại, vị thánh sư này tu vi tại sư phụ phía trên. Bây giờ cứu quỷ sát hành động chỉ thích hợp dùng trí, không thích hợp cường công. Cho nên tiền tư hậu tưởng, La Quân đoạn tìm Ninh Thiên Đô ý nghĩ. Mà lại, hắn cũng không tốt lắm ý tứ qua phiền phức Ninh Thiên Đô. Thật sự là đã phiền phức đủ nhiều. Một đêm này, đến sau nửa đêm, La Quân rốt cục ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, khí trời rất tốt. La Quân bị một trận sục sôi tiếng nhạc đánh thức. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, mở mắt ra lúc liền trông thấy Trầm Mặc Nùng đã đứng tại cửa sổ sát đất trước. Trầm Mặc Nùng vẫn là màu đỏ bó sát người áo sơ mi, quần bò. Nàng châm cái đuôi ngựa, lộ ra phá lệ khí chất rung động lòng người. La Quân cũng rời giường, hắn theo miệng hỏi, "Đang nhìn cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đi, chúng ta đi xuống xem một chút." La Quân không rõ ràng cho lắm. Bất quá Trầm Mặc Nùng rất có quyết đoán, đã trước một bước ra khỏi phòng. La Quân cũng liền theo ở phía sau. Hắn dù sao là không rửa mặt không xúc miệng cũng không quan hệ nhiều lắm, bởi vì hắn thân thể tinh khiết, không có tạp chất, lại càng không có miệng thối. Trầm Mặc Nùng đi ở phía trước, La Quân ở phía sau thấy được nàng quần bò bọc vào bờ mông, vậy đi bộ ở giữa phong tình khiến người ta điên cuồng. La Quân hung hăng bỏ rơi đầu, cảm thấy mình thật là có chút cử chỉ điên rồ. Rất nhanh, hai người thì ra quán rượu. La Quân lúc này nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Trong tiểu điểm phát hình hùng tráng âm nhạc, cái này âm nhạc là thuyền quốc ca. Mà La Quân liền trông thấy không ít người qua đường, còn có tiểu điểm phục vụ viên chờ một chút, chỉ cần là thuyền người. Chỉ cần là tại phụ cận hành tàu thuyền người toàn bộ mặt hướng trước tiểu điểm mặt quốc kỳ trang nghiêm mà đứng. Đó là một loại vô cùng nghiêm túc, thần thánh dân tộc lực ngưng tụ. Chương 327, Hạ và Nạ ở Laver. Cái này quốc ca hát là cái gì? La Quân nhịn không được hỏi Trầm Mặc Nùng, hắn chỉ có thể nghe ra bên trong sục sôi, nhưng lại không biết hát là cái gì. Dù sao tiếng Thái La Quân là không biết. Trầm Mặc Nùng đối tiếng Thái cũng không am hiểu, nhưng nàng là quốc an lục sử sử trưởng, cho nên đối biệt quốc ca vẫn là có chỗ nghiên cứu. Nàng gặp La Quân hỏi, nhân tiện nói, là ý tứ này. Toàn thái chi dân, huyết nhục tương liên. Thái gang tất thổ. Toàn dân tất vệ, từ trước không khác. Đông đức đồng tâm, không lười biếng không trễ. Bình thản an bình, người trong nước chỗ yêu. Thẳng có chiến sự, chúng ta không sợ. Độc lập chủ quyền, thể sống chết bảo vệ. Vì nước tác chiến, trôi chỉ máu tươi, sẽ không tiếc. Lấy kiêu ngạo cùng thắng lợi, hiến cho tổ quốc chúng ta. La Quân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Quốc ca cùng kéo cờ nghi thức xong thành về sau, thuyền dân chúng lại khôi phục bình thường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tâm có không nhỏ cảm xúc, bất quá cũng liền vẹn vẹn cảm xúc cá trên thực tế, tại yến kinh kéo cờ thời điểm, duyệt binh thời điểm, loại kia dân tộc cảm giác tự hào, ngưng tụ cảm giác cũng là không hề yếu. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng qua ăn điểm tâm. Bữa sáng sau khi ăn xong, hai người liền trước đi một chuyến bang cấp đại học. Tại qua trên đường, Trầm Mặc Nùng dùng di động điều ra cái kia Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ tư liệu cho La Quân nhìn. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ 22 tuổi, nàng dài rất là xinh đẹp, da thịt trắng nõn, con ngươi màu xanh lam, mang theo một tia thuyền mỹ nữ yêu nhiều. Nhìn, nàng là thuộc về loại kia thiên chân vô tả, rất đơn thuần khí chất. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là La Quân ấn tượng đầu tiên a nhìn, lần này đi bắt Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, lấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thực lực là không có vấn đề gì. Nhưng cụ thể hội ra hiện tình huống gì, ai cũng không dám cam đoan. Nhất làm cho La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bất an cũng là Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ bên người không có một cái nào bảo tiêu. Loại tình huống này, bất cứ người nào muốn đi gây bất lợi cho Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đều có thể hội đắc thủ. Thánh sư quyền cao chức trọng, không có khả năng không có cựu nhân. Thánh sư như thế yêu thương nữ nhi, chẳng lẽ thì không sợ nữ nhi sẽ gặp phải kẻ xấu công kích? Trong này là nhất định có huyền cơ. Chỉ là đến là huyền cơ gì, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng tham không thấu. Muốn hiểu thấu đáo, nhất định phải động thủ. Tại Trầm Mặc Nùng trong tư liệu, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ mở cái gì xe, xe gì bằng số, còn có ở cái kia một gian phòng ngủ, cái gì hệ đều là rõ ràng. Đại ước sau một tiếng, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào bang cấp đại học. Hai người đầu tiên muốn cân nhắc là ở nơi nào động thủ. Cái này đã cùng loại với người xấu điều nghiên địa hình. Hai người sau cùng nhất trí cảm thấy, phương pháp tốt nhất cũng là tại còn chưa tới trường học chỗ của quẹo chờ đợi. Đợi đến Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ xe ra, hai người trực tiếp liền người mang xe cứ đi, như thế cũng liền thần không biết, quỷ không hay. Sau khi thương lượng, hai người định ra kế sách này. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, đến lúc đó, ta động thủ trước, ngươi không nên xuất hiện. Ta đoán chừng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trên thân khẳng định là có pháp bảo gì, như vậy thì để ta tới phát động nàng pháp bảo. Ngươi ở một bên nhìn thời cơ chín muồi, liền xuống tay. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Cũng chỉ có thể làm như vậy, La Quân biết Trầm Mặc Nùng tu vi cao hơn chính mình ra quá nhiều. Nàng có thể ứng phó một số pháp bảo công kích, có thể chính mình là rất khó ứng phó. Hai người thương nghị định về sau, liền tại bang cấp đại học đối diện tìm một nhà tiệm nước giải khát. Hai người tại trong tiệm nước giải khát kiên nhẫn chờ đợi. Cái này trong tiệm nước giải khát có không ít người yêu ở chỗ này nói thầm thì thầm, vui vô cùng. La Quân cùng với Trầm Mặc Nùng cũng sẽ cho người tưởng rằng người yêu, ngược lại sẽ không không hài hòa. Khí trời rất nóng. Bangkok lâu dài ấm áp, tháng 4 Bangkok đã có thể so với hoa hạ tháng 7. Trong tiệm nước giải khát cũng không có mở điều hòa, chỉ có một cái quạt điện tại thổi. Gió này phiến căn bản là đỉnh không cái gì dùng. Người nóng lên liền sẽ chảy mồ hôi, nhất lưu mồ hôi thì liền sẽ có thể vị. Trong tiệm nước giải khát có thật nhiều nam sinh, nữ sinh mùi mồ hôi. Bất quá nhiều như vậy mùi mồ hôi nhi bên trong, La Quân lại rõ ràng ngửi được Trầm Mặc Nùng trên thân là mùi thơm. Trầm Mặc Nùng lại không để ý những này, nàng uống vào một ly đá lục trà, thỉnh thoảng tính toán thứ gì. La Quân liền cũng liền thu nhiếp lại tâm viên ý mã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại trong tiệm nước giải khát đợi mấy giờ, lại qua mặt khác một nhà McDonald's bên trong ngồi một chút. Như thế rèn luyện thời gian, sau cùng rốt cục đến 5 giờ chiều. "Đến, đi." Trầm Mặc Nùng cấp tốc đứng lên, nói ra. Đây là Trầm Mặc Nùng thủ hạ phát tới tin tức. La Quân trong lòng siết chặt. Trong lòng bàn tay hắn bên trong không tự giác chảy ra mồ hôi tới. La Quân mười mấy năm qua, kinh lịch quá nhiều hung hiểm, xông qua vô số sinh tử hiểm quan. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Người nếu là bởi vì đối với địch nhân giải quá không đủ, huống chi Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thân phận cũng không đơn giản. Cái này bên trong có quá nhiều không thể trưởng không không biết tính. Trầm Mặc Nùng phía trước đi đầu, La Quân thả chậm cước bộ, xa xa theo ở phía sau. Lúc này, trời chiều như lửa. Bangkok đại học phụ cận cũng có thể trông thấy không ít Phật tự, Bangkok đại học tựa như là bị Phật tự vây quanh tường hỏa chi địa. Lái hướng Bangkok đại học bên này là một đầu bóng rừng đường lớn, 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Lui tới có không ít đại học sinh, bọn họ toàn bộ đều có một cái trung điểm, cái kia chính là thanh xuân khoa trường, không buồn không lo. Đại học là một đời người bên trong tốt đẹp nhất giai đoạn, có thể không cần gian khổ học tập khổ, có thể kết giao bằng hữu, có thể hợp pháp yêu đương các loại. Đại học còn không cần đứng trước xã hội mang đến áp lực cùng thống khổ. Đầu này bóng rừng trên đại đạo ngẫu nhiên cũng có xe cộ đi qua. La Quân rất nhanh liền đi theo Trầm Mặc Nùng đi vào chỗ góc cua. Cái này chỗ góc cua là một cái bồn hoa, xe cộ tiến vào cùng ra ngoài đều là muốn vòng quanh bồn hoa mà đi. Cho nên ở chỗ này, chỉ cần là thiểm điện lôi đỉnh, rất dễ dàng thì thần không biết, quỷ không hay đem người bắt đi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ mở là một cố tiện nghi đại chúng rẻ ở tạ. Đối với thân phận nàng tới nói, nàng thật sự là tiết kiệm đến có chút quá phận. Nhưng chính là như vậy một cô gái, lại rất dễ dàng khiến người ta đối nàng có ấn tượng tốt. La Quân nếu như không phải vì quỷ sát, tuyệt sẽ không đến thương tổn dạng này một cái vô tội nữ hài nhi. Hắn ở trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần thánh sư chịu hợp tác thả quỷ sát, như vậy La Quân vẫn là sẽ không tổn thương Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ. Hắn không muốn liên lụy bất kỳ một cái nào người vô tội. Lại nói lúc này, trên khóm hoa cắm cây cao su cảnh lá chập chờn, một trận gió đêm quét mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Giờ phút này trời chiều là xinh đẹp như vậy, chiếu xạ trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy thế giới này đều là mỹ hảo. Chính là vào lúc này, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ mở ra rẽ ở tại trước xe tới. Nàng tại chỗ rẽ thời điểm mở rất chậm. La Quân trái tim sách gấp. Hắn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, nhưng duy nhất có thể xác định là trong xe lái xe cũng là Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, mà lại trong xe cũng chỉ có Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ một người. Trầm Mặc Nùng đột nhiên thì lấy một cái quỷ mị thần diệu thân pháp xuất hiện tại rẽ ở tạ trước xe. Phanh một tiếng, Trầm Mặc Nùng bị rẽ ở tạ xe đụng một cái, nàng lập tức bạch bạch bạch lui lại ra ba bước, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc. Cái kia Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhất thời hãi nhiên, nàng lập tức dừng xe, sau đó mở cửa xe xuống xe. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ăn mặc màu trắng ngăn chứa áo sơ mi, tết tóc đuôi ngựa, hạ thân là màu đen bộ váy. Nàng mặc rất là vừa vặn, là loại kia thanh thuần đáng yêu học sinh muội cách ăn mặc. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ vội vàng đi vào Trầm Mặc Nùng trước người, nàng nhìn ra Trầm Mặc Nùng là người Hoa, cũng chỉ có thể dùng tiếng Anh lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Trầm Mặc Nùng ngồi thẳng lên, nàng nhìn một chút Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, sau đó ấy nấy dùng tiếng Anh nói ra, ngượng ngùng, là ta quá gấp. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ngẩn ngơ, nàng ngay từ đầu thực tưởng rằng gặp được người già bị đụng, nhưng nhìn Trầm Mặc Nùng khí chất cách ăn mặc, cảm thấy nàng làm sao cũng không giống là người già bị đụng. Mà Trầm Mặc Nùng hiện tại vừa mở miệng, nàng liền có thể khẳng định, Trầm Mặc Nùng cũng không phải người già bị đụng. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhất thời thì ngượng ngùng, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, hẳn là ta thật có lỗi mới là, như vậy đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, ta không sao, không cần phiền toái như vậy. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nói ra, thật không có sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật không có sự tình. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nói, vậy ta cho ngươi để điện thoại dây số, muốn là ngươi có việc thì gọi điện thoại cho ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần phiền toái như vậy. Nàng sau đó trong mắt lóe lên lo lắng, nói ra, ta một người bạn hiện tại viêm ruột thừa muốn làm giải phẫu, vừa qua Thánh Tế An bệnh viện, muốn là ngươi vừa liền lời nói, có thể hay không đưa ta một đoạn. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ đơn thuần cùng cực, căn bản không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng lại là đại hôi lang. Thế là cái này đơn thuần thỏ trắng nhỏ nhãn tình sáng lên, nói ra, đó là đương nhiên không có vấn đề. Sau đó, nàng còn nói thêm, thuận tiện ngươi cũng có thể kiểm tra một chút. Vạn nhất lưu lại cái gì tai họa ngầm thì không tốt. Trầm Mặc Nùng cảm kích nói ra, vậy thì cảm ơn ngươi. Sau đó, hai người lên xe. Trầm Mặc Nùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Vạ Nạ ở lạ vờ lái xe. Xe rất lợi hại mở chuyển biến, mở ra Bangkok đại học đầu này bóng rừng đường lớn. La Quân Yên lặng theo ở phía sau. Tốc độ của hắn tuyệt sẽ không so rẻ ở tạm muốn chậm. Trên xe, Trầm Mặc Nùng âm thầm đánh giá Hạ Vạ Nạ ở lạ vờ. Trầm Mặc Nùng có thể khẳng định là Hạ Vạ Nạ ở lạ vờ không có bất kỳ cái gì tu vi. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng lại bắt đầu dò xét, nhìn xem Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ trên thân có không có pháp bảo gì. Nếu có pháp bảo tồn tại, nhất định sẽ có còn sót lại sóng pháp lực. Đáng tiếc là, Trầm Mặc Nùng tại sau một lúc lâu ý nguyên không có cái gì tra được. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ vừa lái xe, một bên cũng đang âm thầm quan sát Trầm Mặc Nùng. Nàng tuy nhiên đơn thuần thiện lương, nhưng cũng không phải người ngu. Lập tức nàng thì nhìn ra Trầm Mặc Nùng thần sắc tựa hồ không có làm sao lo lắng, cái này cùng lúc trước nàng biểu hiện ra lo lắng hình thành so sánh rõ ràng. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ không khỏi tâm kế tiếp lục bộ, chính mình nên sẽ không gặp phải người xấu a. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ xuyên qua kính chiếu hậu lần nữa dò xét Trầm Mặc Nùng, nàng nhưng lại cảm thấy Trầm Mặc Nùng không giống như là người xấu. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ rốt cục nhịn không được hỏi Trầm Mặc Nùng, nói: "Bằng hữu của ngươi thật tại Thánh Tế An bệnh viện làm giải phẫu sao?" Trầm Mặc Nùng biết Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ suy nghĩ, nàng liền cũng thì nói thẳng: "Không có." Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ lập tức biến sắc, nàng đem xe cấp tốc dựa vào đứng ở bên đường. Sau đó, nàng liền muốn xuống xe. Trầm Mặc Nùng lập tức nói: "Đợi một chút, có thể nghe ta nói vài câu không?" Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ trong lòng hiếu kỳ, nàng mắt nhìn ngoài xe. Cảm thấy nơi này là phố xá sầm uất, nữ nhân này hẳn là sẽ không đem chính mình thế nào. Kể từ đó, nàng liền cũng liền an tâm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Chương 328, Càn Khôn phụ chú. Trầm Mặc Nùng ngẫm lại, nói ra, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hạ Vạ Nạ ở lạ vờ nao nao, nàng cảm thấy cái này hoa hạ nữ nhân rất cổ quái. Bất quá nàng vẫn là nói, ngươi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nghe đồn rằng có một loại quỷ vật một khi hàng thế liền sẽ tai họa thương sinh. Nhưng là, nó hàng thế sau lại có vẻ thiên chân vô tà, đơn thuần không có có tâm cơ. Thế nhưng là lúc này, một số cao nhân sợ nó ngày sau sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn đến, thế là những cao nhân này liền muốn đem quỷ vật này cho trước hết giết, lấy trừ hậu hoạn. Ngươi cảm thấy cái này quỷ vật có nên hay không giết? Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ mười phần không giải thích nói, ta không hiểu ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này, mà lại, ngươi vấn đề này để ta cảm thấy vô cùng không khỏi rượu. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, ta hội giải thích với ngươi rõ ràng, nhưng ngươi đầu tiên cần hồi đáp ta, cái này quỷ vật có nên hay không giết? Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ gặp Trầm Mặc Nùng chấp nhất, nàng liền cũng liền nghiêm túc suy tư. Một lát sau, nàng nói ra, quỷ vật này còn chưa bao giờ làm chuyện xấu, những cao nhân đó vẹn vẹn bởi vì nó có thể muốn hại người mà đưa nó giết, đây là không công bằng. Tại pháp luật bên trên, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì làm một cái người có muốn giết người ý nghĩ, từ đó bị hình phạt. Trầm Mặc Nùng con mắt hơi hơi sáng lên, nàng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này à? Trầm Mặc Nùng nói ra, bởi vì phụ thân ngươi, thánh sư trước mắt thì bắt dạng này một cái quỷ vật, đồng thời muốn xử tử cái này quỷ vật. Cái này quỷ vật ngươi hẳn là có nghe thấy, nó gọi là quỷ sát. Nói đến đây, nàng đón đến, tiếp tục nói, quỷ sát chính là quỷ bên trong đế hoàng, nghe đồn sẽ cho thiện nhân dân mang đến khó khăn. Phụ thân ngươi thân là thánh sư, tự nhiên có trách nhiệm muốn trảm yêu trừ ma. Đứng tại phụ thân ngươi góc độ, phụ thân ngươi cũng không có làm gì sai. Nhưng đứng tại quỷ sát góc độ bên trên, nó từ sinh ra tới thì chưa làm qua chuyện xấu, mà lại tương phản, nó đã cứu ta nhất mệnh. Càng là bởi vì phải cứu ta cùng ta một người bạn, nó không tiếc từ bỏ chống lại, bị phụ thân ngươi thủ hạ bắt lấy. Trọng tình trọng nghĩa như thế, đơn thuần vô tà quỷ sát liền bị phụ thân ngươi giết chết, đối với quỷ sát là cỡ nào không công bằng. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ không có kinh ngạc đến ngây người, nàng nói ra, ta xác thực từng nghe nói quỷ sát, thế nhưng là ta cũng không biết phụ thân ta đã bắt lấy quỷ sát. Ngươi tìm đến ta, là muốn ta khuyên phụ thân ta thả đi quỷ sát sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cũng khuyên không phụ thân ngươi. Nàng đón đến, tiếp tục nói, nhân quả là một cái rất lợi hại đáng sợ đồ vật, quỷ sát hàng thế, đây là số mệnh, là thiên quyết định. Trước đó, đại thiên tự người làm mọi thứ có thể để ngăn cản, sau cùng quỷ sát vẫn là thuận lợi hàng thế. Đã nó hàng thế, ta tin tưởng vậy thì có nó hàng thế đạo lý. Chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là tồn tại tức là hợp lý. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nói ra, ngươi đến muốn nói cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chỉ sợ, quỷ sát lúc đầu vô ý muốn vì họa thiên hạ, nhưng sau cùng nhưng bởi vì tại phụ thân ngươi chỗ nào gặp không công bằng đãi ngộ, từ đó sinh lòng lệ khí, sau cùng ứng cái kia truyền thuyết. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ không khỏi thất sắc. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nàng nói ra, đã ngươi nói quỷ sát là thiên quyết định, cái kia ngươi tìm đến ta lại là bởi vì cái gì? Nếu thật là nhất định, dù cho ngươi không hề làm gì, cái kia quỷ sát cũng có thể còn sống không phải sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, tối tâm thiên đạo, không thể suy nghĩ. Quỷ sát là ta ân nhân cứu mạng, ta không có khả năng ngồi ở chỗ này trông cậy vào thượng thương Thủy Liên, cho nên ta nhất định phải vì quỷ sát làm điểm cái gì. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ rốt cục ý thức được cái gì, nói, ngươi muốn cưỡng ép ta, bức bách phụ thân ta thả quỷ sát. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở dài, nói ra, ta làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, lần này thật sự là bị bất đắc dĩ. Nàng đón đến, nói ra, nô nhi tiểu thư, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, ngươi nói sự tình, ta có thể hết sức hỗ trợ. Ta sẽ đi tìm phụ thân ta, để hắn thả quỷ sát. Nhưng ngươi không có thể đụng đến ta, càng không thể bắt ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, bất luận kẻ nào đều khuyên không phụ thân ngươi. Ta thậm chí không biết cầm tính mệnh của ngươi qua uy hiếp phụ thân ngươi là có phải có hiệu. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta đều dự định thử một lần. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ánh mắt hơi hơi cổ quái, nàng theo rồi nói ra, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi đi. Nàng đón đến, nói ra, mà lại ta cho ngươi biết, ngươi là bắt không ta. Trầm Mặc Nùng trong lòng căng thẳng, nàng một mực đều tìm không ra Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ chỗ cổ quái. Nàng thậm chí đều coi là thánh sư cũng là thật yên tâm như vậy Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, không có cho nàng bất luận cái gì các biện pháp an ninh. Thế nhưng là lúc này, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra câu nói này, Trầm Mặc Nùng lập tức phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng trong mắt phát lạnh, đến cái này trong lúc mấu chốt, nàng không có khả năng có bất kỳ lùi bước. Trong một chớp mắt, Trầm Mặc Nùng đột nhiên đưa tay, liền muốn mạnh mẽ bóp lấy Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cổ, trước đem Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ sinh tử nắm ở trong tay. Liền vào lúc mấu chốt nhất, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước mặt bỗng nhiên dần hiện ra một đoàn lóa mắt bạch quang. Ngay sau đó, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, nói: "Nghiệt xúc lớn mật, lại dám đối nô nhi động thủ." Cái thanh âm này, thình lình chính là người thánh sư kia thanh âm. Trầm Mặc Nùng quá sợ hãi, nàng trông thấy lời mới vừa nói không phải cái gì khác người, chính là Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thanh âm nói chuyện cư lại chính là thánh sư thanh âm. Trầm Mặc Nùng kinh nghi bất định nhìn lấy Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đột nhiên tựa như biến một người giống như, trong mắt nàng cũng là hàn ý tinh quang, nhiếp nhân tâm phách. Trầm Mặc Nùng trong đầu đọc thay đổi thật nhanh, nàng cũng không phải là nhát gan người, sẽ không bị Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đột nhiên chuyển biến liền bị dọa sợ. Đầu tiên, Trầm Mặc Nùng rất lợi hại xác định trước mắt Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng không phải thật sự là thánh sư đến, hẳn là thánh sư ngưng luyện ra một đạo nguyên thần, sau đó để nguyên thần bảo hộ Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ. Trầm Mặc Nùng là tâm cao khí ngạo người, nàng tâm thần ổn định sau liền nhớ tới Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cái kia một tiếng nghiệt xúc lớn mật. Lẽ nào lại như vậy? Trầm Mặc Nùng lửa giận thiêu đốt, nàng cũng không tin chính mình liền thánh sư một đạo nguyên thần đều đối phó không. Theo ta đi. Trầm Mặc Nùng xuất thủ lần nữa, nàng bày biện ra sắc bén lưng chảo thủ tản nhận chụp vào Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ mặt. Trầm Mặc Nùng biết Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thân thể yếu đuối, dù cho bị thánh sư nguyên thần chiếm hữu, nhưng bộ thân thể này cũng không có khả năng cường đại lên. Trầm Mặc Nùng xuất thủ cực nhanh, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước mặt lại là bỗng nhiên xuất hiện một đường cửa lớn màu vàng nóng. Một màn này quỷ dị cực, Trầm Mặc Nùng nhất chảo bắt cái khoảng không, mà Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lại trực tiếp nhảy vào đến cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Tiếp theo, trên xe liền không có Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hư không tiêu thất. Trầm Mặc Nùng nhìn lấy cái kia cửa lớn màu vàng nóng còn không có biến mất, nàng không chút suy nghĩ, thân thể nhảy lên, cũng chui vào đến cửa lớn màu vàng nóng bên trong. La Quân ở bên ngoài một mực quan sát đến trong xe tình huống, hắn đột nhiên nhìn thấy trong xe quang mang lóa mắt, sau đó liền không thấy Trầm Mặc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ. La Quân giật nảy cả mình, cấp tốc đi vào trước xe. Hắn một thanh cưỡng ép mở cửa xe, đã thấy trong xe đã không có cái gì. Trầm Mặc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thật đã hư không tiêu thất. La Quân không khỏi lo lắng, hắn cảm giác một mực không tốt. Mà bây giờ Trầm Mặc Nùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ biến mất, hoàn toàn chứng thực La Quân ý nghĩ cũng không sai. Vì sao lại hư không tiêu thất? Mặc Nùng đến đi nơi nào? La Quân đảo mắt tứ phương, hắn trông thấy bốn phía xe tới xe đi, dòng người nhốn nháo, nhưng không có bất luận cái gì Trầm Mặc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ manh mối. Như vậy, Trầm Mặc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đến đi nơi nào? Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy mình tiến vào cửa lớn màu vàng nóng một cái trước mắt, bốn phía không khí, phần tử biến bắt đầu cuồng bạo. Trong nháy mắt đó, không gian vặn mèo, thời không thắc loạn, hết thảy đều lộ ra không chân thực. Trầm Mặc Nùng lần nữa thấy rõ ràng trước mắt hết thảy thời điểm, nàng phát hiện mình đã tại một cái cùng loại chùa miếu trong thiện phòng. Trong thiện phòng rất lợi hại vắng vẻ, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ vậy chiếu vào. Trầm Mặc Nùng ngẩng đầu còn chứng kiến Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đứng tại một tên bên cạnh trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia ăn mặc màu xám tăng y liễu, trên đầu của hắn kiện hàng màu trắng hạ đạ, thoạt nhìn là rất đồng nặc thiện tăng nhân phong cách. Trung niên nam tử này mặt hướng đứng đắn, mày rậm mắt to, trong mắt của hắn có một loại nhiếp nhân tâm phách tinh mang, khiến người ta nhìn thì không khỏi kính sợ, muốn quỳ bái. Trầm Mặc Nùng đối mặt nam tử này, nàng cảm nhận được uy áp. Trong chốc ngắn này, Trầm Mặc Nùng đã xác định trước mắt tên nam tử này là ai. Người này cũng là Thiên Tông tông chủ, cũng chính là thiền đệ nhất cao thủ, thánh sư. Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên khó mà diễn tả bằng lời kinh hãi, nàng không thể không kinh hãi. Bởi vì nàng thế mà bỗng dưng đi vào nơi này, đây là xuyên toa hư không đại thần thông a. Ngươi nhất định rất kỳ quái, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đúng hay không? Thánh sư nhàn nhạt nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói: "Cái kia Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ánh mắt khôi phục tường hòa cùng đơn thuần, sạch sẽ." Nàng trầm giọng nói ra: "Ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn chấp mê bất ngộ. Đáng tiếc ngươi không nghe, hiện tại, ngươi đem phải đối mặt phụ thân ta lựa giận." Trầm Mặc Nùng cũng không để ý tới Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, nàng nhìn về phía thánh sư, nói ra: "Trước đó là ngươi lấy ngươi đại pháp lực ngưng tụ ra một đạo nguyên thần, đạo này nguyên thần bám vào ngươi trên người nữ nhi, điểm này ta cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, xuyên toa hư không chính là xuyên toa bên trong đại thần thông, ta không tin ngươi bây giờ có bản sự này." Thánh sư từ tốn nói: "Xuyên toa hư không đại thần thông, trước mắt chỉ sợ chỉ có thần đế như thế nhân vật mới có. Ta thật là không biết. Trước đó ngươi sợ chứng kiến cái kia đường cửa lớn màu vàng nóng chính là một kiện pháp khí, này kiện pháp khí gọi là Càn Khôn phủ chú, chính là ta tại phạ dạ ổng trong lăng mộ phát hiện. Cái này Càn Khôn phủ chú có thể chuẩn xác phân hóa phân tử, mở ra hư không chi môn. Bất quá, cái này càn khôn phủ chú cũng chỉ có 3 lần cơ hội, bây giờ ngươi lãng phí ta 1 lần cơ hội quý báu, cái này tội nghiệp, ngươi hôm nay nhất định phải tiếp nhận. Hắn đoán đến, còn nói thêm, trên thực tế, liền xem như ta cái kia một đạo nguyên thần, ngươi cũng không làm gì được. Chỉ bất quá ngươi cùng nô nhi thân ở Đông Đúc thành thị, ta không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, nếu không lời nói, ngươi sớm đã chết tại ta cái kia đạo nguyên thần phía dưới. Trầm Mặc Nùng con mắt hơi hơi nheo lại, nàng nói ra, thánh sư uy danh, ta sớm có nghe thấy. Bất quá, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta hôm nay cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết đi. Chương 329, Di Đà Ấn. Thánh sư hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn chằm chằm Trầm Mặc Nùng nhìn nửa ngày, sau đó mới lên tiếng, trước đó ta nghe ta sư đệ đề cập qua, có hai cái người hoa phải cứu quỷ sát. Hai cái này người hoa bên trong có một cái chính là nữ tử này là Hoa Hạ Quốc An Lục Sử sử trưởng. Chẳng lẽ người này cũng là ngươi? Trầm Mặc Nùng nơi đó hội thừa nhận, chuyện này nếu là thừa nhận, rất có thể sẽ tăng lên đến quốc gia tranh chấp. Nàng lập tức nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thánh sư khe khẽ thở dài, nói ra, lúc đầu ngươi như thừa nhận, hôm nay ta còn không dễ giết ngươi. Hiện tại đã ngươi phủ nhận, vậy ngươi thì trách ta không được. Trên người ngươi có 36 quả Huyền Kim Thần Châu, cái này Huyền Kim Thần Châu chính là Đại Thiền Tự Tuệ Vân đại sư nắm giữ. Tuệ Vân đại sư mấy ngày trước bị người giết hại, xem ra cũng cùng ngươi là thoát không căn hệ. Trầm Mặc Nùng nhướng mày, nói ra, muốn đánh thì đánh, nói nhảm quá nhiều. Nàng sau khi nói xong, thiểm điện ở giữa tế ra 36 quả Huyền Kim Thần Châu. Cái kia Huyền Kim Thần Châu đột nhiên ở giữa lôi đỉnh thiểm điện, giống như bạo vũ lê hoa một dạng kịch liệt công sát hướng thánh sư. Thánh sư ngồi ngay ngắn ở phía trên, chỉ gặp hắn tăng bảo vung lên. Trong nháy mắt đó, hắn tăng bảo trung gian tựa hồ có biện pháp trận vòng xoáy xuất hiện. Sau đó, Trầm Mặc Nùng chính là thất sắc. Nàng cảm giác được mình cùng 36 quả Huyền Kim Thần Châu mất đi liên hệ. 36 quả Huyền Kim Thần Châu đánh giết tới, giống như châu đất xuống biển, không còn tin tức. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta dễ thấy. Thánh sư bàn tay mở ra, trong bàn tay hắn thình lình chính là cái kia một chuỗi Phật châu. Trầm Mặc Nùng liền cảm giác được mình cùng Huyền Kim Thần Châu hoàn toàn mất đi liên hệ. Thật là khủng khiếp người. Trầm Mặc Nùng cảm thấy thầm nghĩ, nàng tuy nhiên giật mình, nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng. Huyền Kim Thần Châu công kích chính là bước đầu tiên, bộ thứ nhì, Trầm Mặc Nùng trong lúc cấp thiết lại là lôi đỉnh vừa xài bước đến hạ vạn nạ ở lạ vở trước mặt. Trầm Mặc Nùng biết mình không có khả năng chiến thắng thánh sư, như vậy dưới mắt đường sống duy nhất cũng là bắt lấy hạ vạn nạ ở lạ vở. Trầm Mặc Nùng mắt thấy, ương trảo thủ sắp bắt được hạ vạn nạ ở lạ vở trắng như tuyết cái cổ. Làm cản. Ngay vào lúc này, hạ vạn nạ ở lạ vở hai mắt trở lên, lạnh lùng lánh. Nàng nói chuyện giọng điệu cùng giọng nói lại thành thánh sư. Cùng lúc đó, hạ vạn nạ ở lạ vở trước người bỗng nhiên thoáng hiện nhất tôn Phật Đà. Tôn này Phật Đà pháp tướng trang nghiêm, tay nắm Di Đà ấn. Trầm Mặc Nùng ương trảo thủ liền bị Phật Đà ngăn trở. Cái kia Phật Đà vốn là nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, chiếu vào Trầm Mặc Nùng cũng là một chiêu Di Đà ấn oanh sát mà đến. Di Đà ấn chính là quyền bên trong bắt ấn, xảo diệu dị thường. Cái này Phật Đà thân thể to lớn, quyền đầu cơ hồ muốn so Trầm Mặc Nùng đầu còn lớn hơn. Di Đà ấn oanh sát mà đến, mang theo 2 vạn cân sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cơ hồ muốn so bom còn muốn hung mãnh. Đối mặt dạng này lực lượng, Trầm Mặc Nùng trong đầu cơ hồ sinh không ra bất kỳ muốn chống cự ý nghĩ. Nàng tại thiểm điện ở giữa, thân thể nhanh chóng tối lui, miễn cưỡng né tránh Phật Đà nguyên thần Di Đà ấn. Nhưng cái này Phật Đà lại là theo đuổi không bỏ, vừa sải bước lên, ở trên cao nhìn xuống, lại là nhất trưởng phiên thiên ấn phủ xuống tới. Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên đầu như có một tòa Thái Sơn áp xuống tới. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, người thánh sư này ngưng luyện nhất tôn nguyên thần lại lợi hại như thế. Loại này nguyên thần cũng không phải là thuộc về thánh sư thần hồn. Thánh sư trong não vực, tế bào não phát đạt, pháp lực vô cùng. Hắn là từ một bộ phận pháp lực tháo rời ra, ngưng tụ từ trường, phần tử chờ một chút, sau cùng hình thành nhất tôn cùng loại thần hồn nguyên thần. Thần hồn chính là người sau khi chết ý niệm tinh thần chỗ ngưng tụ, mà thánh sư là người sống, dùng một bộ phận tinh thần lực suy nghĩ, cũng chính là pháp lực độc lập ngưng tụ ra. Năm đó Hồng Hoang Thiên Đế Trạm Tam Thi thành đạo chính là cái này nguyên lý. Còn có Lao Tử Nhất Khí Hóa Tam Thanh, đồng dạng cũng có nguyên lý này ở chính giữa. Lao Tử Nhất Khí Hóa Tam Thanh, phân biệt hóa ra 3 tôn pháp thân đối phó Thông Thiên giáo chủ, mà Bàn Cổ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lại là hóa ra Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Đương nhiên, thánh sư tôn này thân ngoại hóa thân tuy nhiên lợi hại, nhưng là không thể theo những thượng cổ thánh nhân đó so sánh. Thánh sư không có phái người bảo hộ hạ vạn nạ ở lạ vở, lại là dùng một trường càn khôn phụ chú, còn có chính hắn thân ngoại hóa thân qua bảo hộ. Vậy cũng là dụng tâm lương khổ. Trầm Mặc Nùng đối mặt Phật Đà phiên thiên ấn, nàng thân thể nhất chuyển, lại lần nữa chạy đi. Cái kia Phật Đà lập tức lại đuổi tới. Hắc. Trầm Mặc Nùng hai mắt trợn lên, hàn quang bước người. Nàng biết như thế chôn xuống dưới, sớm muộn là chết. Cho nên nàng lập tức đối tôn này Phật Đà triển khai sóng tinh thần công kích. Một đạo sóng tinh thần trực tiếp vây sát hướng Phật Đà não vực. Phật Đà cười lạnh một tiếng, nói: "Nghĩa xúc, bổn tọa chính là pháp lực biến thành, bất luận cái gì sóng tinh thần công kích đều chẳng qua là bổn tọa thuốc bổ." Cái kia sóng tinh thần tiến vào Phật Đà trong não vực, Phật Đà quả nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Trầm Mặc Nùng không khỏi âm thầm gọi hỏng bét. Phật Đà lại lần nữa đuổi theo, lại là phiên thiên ấn áp xuống tới. Cái này tiền trong phòng, không gian không lớn. Trầm Mặc Nùng ứng phó đến càng phát ra cố hết sức, trốn cũng trốn không thoát. Bất đắc dĩ bên trong, Trầm Mặc Nùng quay người nhất trưởng bổ về phía Phật Đà. Phật Đà cười lạnh một tiếng, cũng nhất trưởng bổ tới. Phanh một chút, cái kia trong một chớp mắt, Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy Phật Đà trong lòng bàn tay lực lượng to lớn đến vô biên vô hạn cảm giác. Nàng rốt cuộc không ngăn cản được cố lực lượng kia xâm lấn. Sau đó, Trầm Mặc Nùng thân thể mãnh liệt chấn động, thể nội khí huyết cuồn cuộn giống như dòng nước lũ ngập trời, phiên giang đảo hải. Trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng trên thân thẩm thấu ra đỏ thấm huyết châu tới. Nàng bạch bạch bạch rời khỏi mấy bước, sau cùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất, như vậy đã hôn mê. Như thế về sau, thánh sư mới vung tay lên, đem cái kia Phật Đà thu vào trong tay áo. Người thân thể lực lượng là từ ràng buộc, nhưng trong não vực pháp lực, loại lực lượng này là vô cùng. Cho nên Trầm Mặc Nùng muốn lấy thân thể chiến thắng Phật Đà nguyên thần không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Người muốn thành tựu tiên đạo, trở thành thánh nhân, ngao du hư không. Chờ một chút hết thảy, đều là không thể dựa vào thân thể, người có khả năng dựa vào chỉ có não vực pháp lực. Cho nên cũng mới nói, tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Người tư tưởng là vô hạn, thịt người thân thể có thể làm sự tình quá ít. Người là bởi vì có tư tưởng, cho nên mới có thể tạo ra được phi cơ, đạn hạt nhân, chờ một chút đồ vật. Phần lớn người tư tưởng đến tạo nên công nghệ cao, một phần nhỏ người sử dụng tư tưởng đến thành tựu vô thượng tiên đạo. Lại nói lúc này, Trầm Mặc Nùng đã hôn mê. Thánh sư ánh mắt lánh lánh đạm đạm. "Phụ thân, ngươi muốn xử trí như thế nào nàng?" Hạ Vạn Na ở lạ vừa hỏi. Thánh sư nói ra, "Nữ nhân này mạo phạm ngươi, tự nhiên đáng chết. Huống chi, nàng còn muốn nghĩ cách cứu viện quỷ sát, ta càng lưu nàng không được." Hạ Vạn Na ở lạ vừa nói ra, "Có thể ngươi mới vừa nói, nàng là Hoa Hạ quốc an lục sử sử trưởng, thân phận nàng không thể coi thường. Nếu như cứ như vậy giết, chỉ sợ sẽ không ổn." Thánh sư nói ra, "Nàng cũng không có thừa nhận không phải sao? Ta giết là một cái mạo phạm nữ nhi của ta cùng đồ, không có quan hệ gì với hắn." Hắn đón đến, nói ra, "Ngoan nô nhi, ngươi làm sao? Ngươi là muốn thay nàng cầu tình sao? Ngươi đừng quên, nàng muốn giết ngươi." Hạ Vạn Na ở lạ vừa nói ra, "Không, phụ thân, ta cảm giác nàng cũng không muốn giết ta, nàng chỉ là muốn sử dụng ta tới cứu người. Nàng cũng không phải là người xấu, ta hy vọng ngươi có thể thả nàng." "Cái kia là không thể nào, nữ nhi của ta." Thánh sư từ tốn nói. Hạ Vạn Na ở lạ vợ còn định nói thêm, nhưng thánh sư nói ra, "Nữ nhi, ta giáo qua ngươi, làm người muốn thiện lương. Nhưng là, thiện lương cũng không phải đến dùng tại trên người địch nhân." Hạ Vạn Na ở lạ vợ hít sâu một hơi, nói ra, "Phụ thân, ngươi không thể giết nàng." Thánh sư nói ra, "Trên đời này, không có ta không thể giết người." Câu nói này đầy đủ thể hiện ra thánh sư ngạo khí. Mặc dù hắn bình thường khiêm tốn ôn nhuận, nhưng nội tâm của hắn vẫn là ngạo cốt như lao. Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Hoa Hạ là một cái thần bí, quần quận địa phương. Nữ nhân này thân phận lại rất lợi hại mất cảm, ngươi như giết nàng, coi như Hoa Hạ quan phương bắt ngươi không có cách nào. Nhưng loại vũ nhục này, bọn họ sẽ không quên. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến báo thù, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Mà lại, phụ thân, ngươi tuy nhiên có bản lĩnh ngăn cản được bọn họ, nhưng là ta đây, ngài nhất tôn nguyên thần liền có thể đem sở hữu Hoa Hạ cao thủ giải quyết hết sao? Hoa Hạ không chịu được như thế sao?" Không thể không nói, Hạ Vạn Na ở lạ vợ cũng là người thông minh. Nàng biết một mực thỉnh cầu là vô dụng, duy nhất hữu dụng cũng là đạo lý. Vạn sự vạn vật đều không thể rời bỏ đạo lý hai chữ. Quả không phải vậy, thánh sư đang nghe Hạ Vạn Na ở lạ vợ lời nói về sau, hắn bắt đầu trầm ngâm. Thánh sư đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến cho rằng Hoa Hạ không người, hắn có thể đè ép được Hoa Hạ. Hắn cảm thấy mình thật là xem nhẹ nữ nhi về sau an nguy. Thánh sư lại là biết Hoa Hạ tối thiểu là có 4 vị ẩn tàng tuyệt thế cao thủ, cái kia chính là Thần Đế, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, Ma Đế Trần Thiên Ngai. Những người này đều là trong truyền thuyết thần kỳ cao thủ, có thể ngao du hư không thánh nhân a. Thánh sư thật sâu nhìn nữ nhi liếc một chút, theo rồi nói ra, "Tốt, ta không giết nàng, nhưng dưới mắt cũng không thể thả nàng, chờ đợi quỷ sát sau khi chết, nàng lại không nhu đồ. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho Hoa Hạ ban ngành liên quan đưa nàng lĩnh đi." Hạ Vạn Na ở lạ vợ buông lỏng một hơi. Nàng lại hỏi, "Ngài là tuyệt đối sẽ không buông tha quỷ sát đúng không?" Thánh sư nói ra, "Đương nhiên. Quỷ sát sát khí trùng thiên, lại là quỷ bên trong đế vương. Tương lai hội nguy hiểm cho quốc gia chúng ta xã tắc an nguy. Nó tự nhiên là muốn chết." Hạ Vạn Na ở lạ vợ hỏi, "Trước mắt hắn làm qua chuyện xấu sao?" Thánh sư nói ra, "Trước mắt còn không có. Nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo." Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Vì cái gì hắn chưa làm qua chuyện xấu, nhưng các ngươi lại muốn nói hắn hội nguy hại quốc gia đâu? Cái này phán đoán suy luận là từ lâu đến. Phụ thân, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều muốn giảng đạo lý hai chữ." Thánh sư nói ra, "Quỷ sát hàng thế, sinh linh đồ thán, thập phương quỷ đế, tai họa thương sinh. Đây là ta cùng mấy cái vị cao nhân cùng một chỗ suy đoán ra đến cựu cung thuật số chi mệnh nghiên cứu." Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Các ngươi suy đoán thì nhất định chuẩn xác không?" Thánh sư nói ra, "Không có quá lớn sai lầm." Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Nói như vậy, quỷ đế tai họa thương sinh chính là thiên mệnh." Thánh sư khẽ nhíu mày, hắn nói ra, "Có thể nói như vậy. Nếu là thiên mệnh, ngài có thể nghịch thiên sao?" Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Vị này quốc can lục sử sử trưởng ngược lại là nói qua, nàng chỉ sợ ngài biết bức ra quỷ sát ác cùng hận, đến lúc đó, quỷ sát tai họa thương sinh, ngược lại ngài là kẻ cầm đầu." Hỗn náo. Thánh sư thân thể chấn động, sau đó khởi sướng giật tới. Hắn nói ra, "Là cha làm việc, từ có chừng mực. Há lại cho ngươi tiểu nha đầu này nói kia, ngươi đi xuống đi." Hạ Vạn Na ở lạ vợ nghe vậy, liền biết rõ phụ thân là cố chấp người. Chương 330, quỷ sát giận. Hạ Vạn Na ở lạ vợ thuyết phục không thánh sư, nàng gặp thánh sư nổi giận, liền cũng đành phải thôi. Sau đó, Hạ Vạn Na ở lạ vợ lui ra ngoài. Nàng duy nhất biết một chút chính là, cái kia Hoa Hạ nữ nhân không có nguy hiểm đến tính mạng. Thánh sư đợi Hạ Vạn Na ở lạ vợ sau khi ra ngoài, hắn dò xét liếc một chút hôn mê Trầm Mặc Đùng. Tiếp theo, hắn tiểu bên ngoài chờ đợi hai tên tiểu lạt ma tiến đến. Cái kia hai tên tiểu lạt ma đi vào thánh sư trước mặt, bọn họ cung kính vô cùng hô, "Thánh sư." Thánh sư từ tốn nói, "Đem nữ tử này an bài ở lại, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không muốn lãnh đạm. Có thể thỏa mãn nàng yêu cầu, tận lực thỏa mãn." Hai tên tiểu lạt ma hơi hơi ngoài ý muốn, bọn họ không biết rõ trước mắt đến phát sinh cái gì. Bất quá bọn hắn vẫn là nói, "Vâng, thánh sư." Sau đó, hai tên tiểu lạt ma liền cái Trầm Mặc Đùng, rời đi thiền thất. Thánh sư tại thiền trong phòng tĩnh tọa một lát, đột nhiên đứng dậy ra thiền thất. Thiên Tông là một cái vàng son lộng lẫy chùa miếu, cung phụng là Trượng Bát Thiên Chính Di Đà Phật. Thánh sư ngưng luyện thân ngoại hóa thân, chính là cái này nhất tôn Di Đà Phật. Lấy tự thân pháp lực, ngưng tụ Di Đà Phật niệm lực, cùng từ trường, phần tử, thành tựu Di Đà Phật pháp thân thể. Đây là một môn rất kỳ diệu pháp thuật. Thánh sư ra thiền thất, liền đi hướng luyện đan phòng. Cái kia quỷ sắt cũng là bị giam tại trong phòng luyện đan. Thánh sư một đường ra ngoài, qua lại Lạt Ma gặp thánh sư đều là cùng cung kính kính. Thánh sư lại là không thèm quan tâm, trong lúc vô hình, tự có một cố nói không nên lời ngạo nghễ. Thánh sư tại Thuyền Đức cao vọng trọng, hắn có hắn chuyên trúc luyện đan phòng. Thuyền rất nhiều danh quý dược tài đều sẽ cung cấp hắn, mà hắn cũng sẽ đem luyện thành một số đan dược cung phụng cho vương thất. Thánh sư tu vi cũng là dựa vào đan dược để bạn. Nói trở lại, thánh sư luyện thì đan dược và thần vực luyện thì căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Rất rõ ràng, thần vực đan dược có thể cung phụng vô số cao thủ, mà thánh sư luyện đan phòng lại chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn, hắn sư đệ cũng coi là dính một số quang. Về phần cái kia cung phụng vương thất đan dược, nhưng đều là thứ phẩm. Mặc dù là thứ phẩm, nhưng đối với người bình thường tới nói, nhưng cũng là hưởng thụ vô cùng. Trong phòng luyện đan, mái vòm rất cao. Nhất tôn tử kim sắc to lớn lò luyện đan ở chính giữa phá lệ dễ thấy. Cái này tử kim lò luyện đan gọi là Ly Hỏa Huyền Đỉnh, chính là một kiện không đúng phương pháp khí. Ly Hỏa Huyền Đỉnh bản thân thì có được trận pháp cùng pháp lực, bên trong ẩn chứa địa tinh ly hỏa vô cùng lợi hại, có thể đem dược vật tạp chất trong nháy mắt thối luyện sạch sẽ. Thánh sư luyện đan kỹ thuật qua quýt bình thường, hắn sở dĩ có thể luyện ra đan dược đến, công lao rất lớn là bởi vì cái này Ly Hỏa Huyền Đỉnh. Luyện đan loại chuyện này, căn bản không phải người bình thường, phổ thông phú hào có thể bắt chước được tới. Không có một ngụm mang trận pháp thần đỉnh, hết thảy đều đừng nói. Như thế về sau, còn muốn một số chân quý dược tài, vậy căn bản không phải cá nhân chi lực có thể lấy được. Lại nói lúc này, trong phòng luyện đan hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái nào là ma. Mà quỷ sắt trên cổ cái chốt một cây chó dây thừng, đồng thời, nó hai bên tỉ bà cốt bị huyền xích sắt xuyên thủng, cái kia huyền xích sắt cũng là chăm chú cột vào lò luyện đan một mặt. Tại quỷ sắt trước mặt, cho nó ăn là chó cũng không nguyện ý ăn tiêu đồ ăn tiêu cơm. Quỷ sắt lộ ra vẻ vải không chịu nổi, nó trái tim trong kia khỏa tang môn đinh đối với nó thương tổn quá lớn. Xa xa nhìn quỷ sắt, nó bất quá vẫn là một đứa bé, nhưng nó lại gặp thụ lấy dạng này không phải người tra tấn. Nếu như là La Quân nhìn thấy quỷ sắt một màn này, hắn nhất định sẽ phát cuồng, nổi điên. Thánh sư đi vào quỷ sắt trước mặt. Quỷ sắt suy yếu ngẩng đầu, nó trong con ngươi không có bất kỳ cái gì hào quang. Nó chỉ là rất không minh bạch hỏi thánh sư, nói, vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta làm gì sai? Thánh sư từ tốn nói, có người, sinh ra tới cũng là cái sai lầm. Quỷ sát nói ra, nhưng xuất sinh không phải ta có thể lựa chọn. Nó cùng thánh sư là dùng tiếng Thái đối thoại, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, quỷ sát đã học hội tiếng Thái, nó học tập năng lực là kinh người. Thánh sư nói ra, chúng ta đều là thân bất do kỷ, ngươi muốn trách thì trách mạng ngươi khổ đi. Hắn đón đến, nói ra, đưa ngươi xích ở đây, cũng không phải là ta có ý muốn làm được ngươi. Chỉ là bởi vì, ngươi chính là quỷ sát, quỷ bên trong đế hoàng. Ta trước hết làm hao mòn rơi ngươi hoàng giả khí chất, như thế về sau, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Thánh sư là huyên bác người, hắn biết quỷ sát chính là đế hoàng mệnh cách. Nội tâm cũng là ngạo khí vô cùng, nếu như lúc này, thánh sư trực tiếp ra tay sát quỷ sát, sẽ chỉ chọc giận quỷ sát. Áp bách càng lớn, quỷ sát phản kháng lại càng lớn. Cái này quỷ sát thân thể, chính là kinh khủng nhất vô lậu chân thân. Tế bào khai phát cùng người tế bào não một dạng, vô bờ bến. Nếu như quỷ sát thân thể cường đại tới trình độ nhất định, rất có thể sẽ đem cái kia tang môn đinh trực tiếp thôn vệ. Nếu là quỷ sát thôn vệ tang môn đinh, lại một lần nữa cường đại, liền xem như thánh sư cũng rất khó ngăn cản quỷ sát. Quỷ sát một khi đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Quỷ sát nghe thánh sư lời nói, trong mắt của hắn rốt cục có biến hóa. Đó là một loại lạnh lẽo quan mang, là một loại hận. Hắn nhìn về phía thánh sư, nói ra, ngươi nói là, ta có những này tao ngộ đều là mệnh ta không thể trách ngươi, không thể trách bất luận kẻ nào. Bởi vì ta sinh ra liền nên không bằng heo chó. Thánh sư cảm nhận được quỷ sát biến hóa, hắn khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn như thế nào? Quỷ sát nghiêm nghị cười ha hả, nói ra, tốt, đã ngươi nói chỉ có thể trách số ta khổ. Vậy thì tốt, nếu như ta không chết, ta nhất định như các ngươi mong muốn, đem bọn ngươi đám người này giết sạch sành sanh. Mà hết thảy này đều là ngươi bức ta. Thánh sư trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, xem ra ngươi cái này nghiệt xúc quả nhiên là dã tính khó thuần, vậy ta thì càng không thể để ngươi sống nữa. Quỷ sát lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi lại lúc nào đối ta lưu qua tình? Bất quá là bởi vì ngươi không có bản sự giết ta mà thôi. Ta bị ngươi nhốt, ngươi cũng không có bản sự giết ta. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng thánh sư, ta nhổ vào. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Thánh sư rốt cục bị quỷ sát chọc giận. Thánh sư không phải cái cho dễ kích động người, nhưng là quỷ sát lời nói thật sự là câu câu đâm bên trong trái tim hắn. Cho nên giờ khắc này, thánh sư rốt cuộc kìm nén không được, một chân đá qua. Quỷ sát mặt bị đá bên trong, nó phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thánh sư lại một chân giẫm tại quỷ sát trên mặt, để quỷ sát mặt gián điệp. Thánh sư giờ khắc này, liền muốn đem quỷ sát giải quyết. Dưới chân hắn chậm rãi dùng lực. Quỷ sát khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, theo thánh sư lực lượng tăng lớn, quỷ sát phun ra một ngụm máu tươi tới. Trên người nó bắt đầu phát nhiệt, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể đỏ bừng. Lại đuổi tới lần một dạng, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy nó nội tạng bộ phận. Thánh sư rốt cục cảm thấy được không thích hợp, hắn có thể cảm nhận được theo chính mình vận kình, quỷ sát thể nội tế bào bắt đầu biến dị đứng lên. Cái này quỷ sát tiếp nhận áp lực càng lớn, nó tế bào biến dị thì càng lợi hại. Bất đắc dĩ, thánh sư thu chân. Ha ha. Quỷ sát điên cuồng cười ha ha, nó nghiêm nghị nói, ha ha, tới giết ta nha, thứ hèn nhát, có bản lĩnh ngươi liền đến giết nha. Thánh sư sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng, quay người thì ra luyện đan phòng. Quỷ sát khí tại tăng thêm, nó trí tuệ cũng tại làm sâu sắc, tâm trí cũng theo thành thủ. Tựa hồ thật, theo thánh sư bức bách, quỷ sát càng ngày càng có trưởng thành vì trong truyền thuyết kia khủng bố quỷ đế hình thức ban đầu. Thánh sư trong lòng cũng càng phát ra kiên quyết muốn đem quỷ sát giết chết. Tuyệt đối không thể cho quỷ sát bất luận cái gì một tia xoay người cơ hội. Màn đêm buông xuống, Bangkok ban đêm càng thêm náo nhiệt, cái này dị quốc phong tình nóng bỏng mỹ nữ để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng giờ phút này, du tẩu tại đầu đường La Quân, tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hắn không chỉ là không biết quỷ sát sinh tử, dưới mắt ngay cả Trầm Mặc Nùng sinh tử cũng không biết. La Quân không có đánh Trầm Mặc Nùng điện thoại, hắn không dám đánh. Bởi vì La Quân biết, nếu như Trầm Mặc Nùng là tự do, nàng nhất định sẽ liên hệ chính mình. Nàng không liên hệ chính mình, thì đại biểu nàng sẽ ra chuyện. Như vậy nếu như nàng xảy ra chuyện, điện thoại di động khẳng định thì không khỏi nàng khống chế. Chính mình gọi điện thoại tới, sẽ chỉ bại lộ chính mình hành tung. La Quân theo Trầm Mặc Nùng thủ hạ cũng vô pháp liên hệ, hiện tại hắn tại Bangkok là hai mắt đen thui. Dưới sự bất đắc dĩ, La Quân theo Viên Tinh Vân thông điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. "Người nào?" Viên Tinh Vân hỏi. Hắn biết là La Quân điện thoại, nhưng hắn cũng biết La Quân tại thuyền hành sự bí mật, cho nên hắn là cẩn thận là hơn. La Quân trầm giọng nói ra, "Viên sử, là ta." Viên Tinh Vân nói ra, "Ta biết là ngươi, làm sao? Xảy ra ngoài ý muốn?" Viên Tinh Vân biết La Quân sẽ không có việc gì gọi điện thoại tới. La Quân nói ra, xác thực ra chút ngoài ý muốn. Viên Tinh Vân thất sắc, nói ra, Mặc Nùng xảy ra chuyện. La Quân trầm giọng nói ra, xác thực nói, Mặc Nùng không thấy. Làm sao lại không thấy? Viên Tinh Vân liền vội hỏi. La Quân nói ra, ta cùng Mặc Nùng quyết định ý kiến hay, muốn đem người thánh sư kia nữ nhi Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ bắt. Chúng ta liệu định Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trên tay có pháp bảo bảo hộ, thế là Mặc Nùng xuất thủ trước, ta ở một bên lực trận. Nào biết Mặc Nùng bên trên Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ xe, cũng không lâu lắm, ta cảm giác được bên trong có một tầng kim quang tràn ra tới. Chờ ta lại nhìn lúc, xe kia bên trong Mặc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thế mà hư không tiêu thất. Viên Tinh Vân nhất thời sắc mặt tái xanh, hắn trách cứ, các ngươi sao có thể đem chủ ý đánh tới thánh sư nữ nhi trên đầu? Long có nghịch lân, cái kia Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng là thánh sư nghịch lân a. La Quân nói ra, Vương thất công chúa không thể bắt, như lại không bắt Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, ngươi muốn chúng ta cưỡng ép công sát Tiên Tiên tông chủ miếu sao? Viên Tinh Vân nói ra, ta đã sớm nói, các ngươi căn bản không có khả năng cứu được quỷ sát. Các ngươi nhất định phải không nghe. La Quân nói ra, bây giờ không phải là cửa trách thời điểm, ngươi cảm thấy Mặc Nùng hiện tại là tình huống như thế nào? Sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Viên Tinh Vân nói ra, thánh sư tâm cao khí ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ là hắn thương yêu nhất nữ nhi, các ngươi đem chủ ý đánh tới nữ nhi của hắn trên đầu. Thánh sư khởi sướng điên đến sẽ làm xảy ra chuyện gì, căn bản không phải ta có thể phán đoán. Hắn đoán đến, nói ra, bất quá Mặc Nùng đã vượt qua sinh tử kiếp, không có đạo lý hội cứ như vậy chết yểu. Trên thực tế, hết thảy nhân quả đều rất kỳ diệu. Nếu như Trầm Mặc Nùng vừa lên Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ xe liền ra tay với Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, như vậy Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng sẽ không vì Trầm Mặc Nùng cầu tình. Nếu như Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ không cầu tình, thánh sư lửa giận phía dưới nhất định sẽ giết Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng là tại trong lúc vô hình tạm thời nhặt về một cái mạng. La Quân cảm thấy Viên Tinh Vân nói không sai, Trầm Mặc Nùng đã niết bàn trọng sinh, không có đạo lý hội chết đi như vậy. Chỉ là, cái kia bức kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, La Quân trong đầu không có một chút có thể thực hiện mạch suy nghĩ. Chương 331, Cao Phu Soái. La Quân trầm tư, Viên Tinh Vân cũng tự hỏi. Sau một hồi khá lâu, Viên Tinh Vân nói ra, hiện tại phải cứu Mặc Nùng cũng không phải là không có biện pháp. La Quân nhất thời vui vẻ, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Viên Tinh Vân nói ra, nếu như Mặc Nùng không chết, vậy liền đại biểu thánh sư biết Mặc Nùng thân phận, cố kỵ đến chúng ta bên này. Nói như vậy đứng lên, Mặc Nùng thực không có quá đại nguy hiểm. Hắn đoán đến, nói, nhưng là cái này không có nguy hiểm là dựa vào ngươi không lại tiếp tục nghĩ cách cứu viện quỷ sát. Dạng này, ngươi bây giờ liền về nước, đợi đến thánh sư đem quỷ sát giải quyết về sau, ta lại lấy quốc gia chúng ta danh nghĩa cùng bọn hắn thương lượng. Hiện tại rất nhiều phương diện đều muốn theo dựa vào chúng ta, bọn họ sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. La Quân sắc mặt khó nhìn lên, hắn nói ra, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Sau đó, hắn cúp điện thoại. La Quân ngược lại không quái Viên Tinh Vân, Viên Tinh Vân đối quỷ sát không có cảm tình, hắn nói như vậy cũng là không gì đáng trách. Nhưng La Quân làm sao cũng sẽ không đồng ý Viên Tinh Vân biện pháp. Ngẫm lại, La Quân cảm thấy mình vẫn là muốn từ Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ bên này vào tay. La Quân hít sâu một hơi, mẹ trứng, lão tử không dựa vào trời, không dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không tin đem chuyện này không làm được. Liền cũng tại lúc này, Viên Tinh Vân lại gọi điện thoại tới. La Quân kết nối, Viên Tinh Vân thở dài, nói ra, các ngươi hai người này, tính khí quá bướng bỉnh. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, ta đem Mặc Nùng an bài tại thuyền thủ hạ phân phối cho ngươi. Mặt khác, trước ngươi nói Mặc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hư không tiêu thất, nếu như ta đoán không sai, đó là bởi vì thánh sư vận dụng Càn Khôn phụ chú. La Quân ngạc nhiên nói, Càn Khôn phủ chú là cái gì? Viên Tinh Vân nói ra, thay đổi Càn Khôn, xuyên toa hư không. Cái này Mai phủ chú nghe nói là thượng cổ đại thần thông người chỗ viết, có thể tại thời không, từ trường, phần tử ở giữa tìm ra một cái thông đạo. Xuyên toa hư không. La Quân ngược lại quất một ngụm hàn khí, hắn cảm thấy cái thế giới này là càng ngày càng điên cuồng. Nhưng hắn đó vốn cho là chỉ có huyền huyễn, thần thoại trong TV mới xuất hiện đồ vật thế mà đều tại trong hiện thực xuất hiện. La Quân đồng thời nhíu mày, nói ra, đã thánh sư có thể xuyên toa hư không, như vậy nói cách khác chỉ cần ta xuống tay với Hạ Vạn Nạ ở Laver, thánh sư lập tức thoáng qua liền có thể đến. Viên Tinh Vân nói ra, Càn Khôn phủ chú hết thảy chỉ có thể động dụng 3 lần, bởi vì phía trên lực lượng có hạn. Mà lại, vận dụng một lần về sau, muốn qua 3 ngày mới có thể lần nữa sử dụng. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, ta dựa vào, đây là chơi anh hùng liên minh, phóng đại chiêu cần thời gian hơi dài làm lạnh sao? Bất quá La Quân lập tức cũng liền bắt được một cái tin tức, đó chính là hắn có 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, hắn đi bắt Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, thánh sư không cách nào xuyên toa hư không tới cứu người hoặc là mang đi Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở. Viên Tinh Vân nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy ngươi có 2 ngày thời gian đúng hay không? La Quân nói ra, không sai, Mạc Nùng bị bắt đi vẫn chưa tới 10 giờ, ta chẳng phải là còn có 2 ngày 1 đêm thời gian. Viên Tinh Vân nói ra, có một chút ngươi khả năng không có làm rõ ràng. La Quân nói. Viên Tinh Vân nói ra, muốn dẫn động càn khôn phủ chú nhất định phải cao sâu vô cùng pháp lực. Ngươi nói Mạc Nùng cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở trong xe hư không tiêu thất. Vậy đã nói rõ Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở trên thân còn có hắn cổ quái. La Quân nói, chẳng lẽ nói cái này Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở cũng là pháp lực cao thủ, thần thông hạng người. Viên Tinh Vân nói ra, cái kia hẳn là sẽ không. Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở mới 20 tuổi, nàng thiên tư lại cao hơn cũng rất không có khả năng tu luyện tới thần thông chi cảnh. Con đường tu luyện cũng không phải là có đan dược liền có thể làm ít công to. Tự thân thiên tư cùng nỗ lực cũng chiếm phi thường lớn tỷ lệ. La Quân nói, chẳng lẽ là Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở trên thân còn có hắn pháp bảo? Viên Tinh Vân có chút im lặng, nói, tốt ta, ta hỏi ngươi, ta cho ngươi Huyền Kim Thần Châu, ngươi có thể sử dụng sao? La Quân lập tức liền minh bạch Viên Tinh Vân ý tứ. Cái kia chính là có thể động dụng pháp bảo người nhất định phải tự thân cũng có pháp lực, Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở không có có pháp lực, cho nên cũng vận dụng không pháp bảo. Về phần La Quân trước đó có thể vận dụng Trung Hoa Đại Đế lưu lại đại dự ngôn thuật, đó là bởi vì đại dự ngôn thuật cũng là một chiêu pháp thuật, La Quân dẫn động chú ngữ tựa như là kéo xuống lựu đạn kiếp nổ. Vậy ngươi cảm thấy Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở trên thân còn có gì đó cổ quái? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, thánh sư có một môn thần thông, gọi là Lộng Lây Muốn Di Đà thuật. Lấy vô thượng tinh thần pháp lực ngưng tụ Di Đà Phật tín ngưỡng, niệm lực cùng từ trưởng cùng phần tử chi lực, sau cùng hình thành nhất tôn thân ngoại hóa thân. Ta đoán chừng tại Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở trên thân thì nha ngẫu dạng này nhất tôn thuộc về thánh sư thân ngoại hóa thân. La Quân âm thầm lưu lưới, hắn hỏi, tôn này nguyên thần lợi hại sao? Viên Tinh Vân nói ra, nào chỉ là lợi hại, ta cũng không là đối thủ. La Quân nhất thời cảm thấy đau đầu, bất quá lập tức hắn liền nói, ngươi nhất định có biện pháp đối phó thánh sư nguyên thần đúng hay không? Viên Tinh Vân nói ra, tôn này nguyên thần hẳn là thuộc về trạng thái ngủ đông, sẽ không quấy rầy đến Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở. Chỉ có phát giác được Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở gặp nguy hiểm mới có thể thức tỉnh. Ngươi dù sao là muốn ra tay, cho nên cũng không cần sợ hãi đắc tội thánh sư. Mà ngươi trước mắt lớn nhất phải chú ý chính là, nhìn ngươi như thế nào thần không biết quỷ không hay tới gần Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, đồng thời để Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở không cảm thấy nguy hiểm. Như thế mới có thể tê liệt đến thánh sư nguyên thần, một khi ngươi tránh thức bắt lấy Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, cái kia mặc kệ là thánh sư vốn nên người vẫn là thánh sư nguyên thần, ngươi đều không cần e ngại. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ta hiểu. Viên Tinh Vân khẽ thở dài một cái, nói ra, ta thật không nguyện ý ngươi đi đến một bước này. Người thánh sư này tu vi thâm bất khả trắc, ngươi muốn động thủ ở trên đầu của hắn, về sau đến hợp có hậu quả gì không, liền xem như ta cũng không dám tưởng tượng. La Quân nói ra, ngươi yên tâm đi, hết thảy ta tự có so đo. Viên Tinh Vân gặp La Quân chủ ý đã định, liền cũng thì không nói thêm lời. La Quân cùng Viên Tinh Vân kết thúc trò chuyện sau không bao lâu, Trầm Mặc Nùng thủ hạ thì liên lạc qua tới. La Quân liền để tranh thủ thời gian tra ra Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở hạ lạc. Mà La Quân bản thân làm theo đem trên mặt điểm cao mặt nạ xé toang, lộ ra lúc đầu thành tú diện mục. Ngay sau đó, La Quân qua cửa hàng đi dạo một vòng, hoa chừng 10 vạn mua một bộ quần áo, lại hoa 30 vạn mua một khối ổ mẹ gà đồng hồ. Trên tay hắn là một trương quốc tế thông dụng Thụy Sĩ kim tạp, đây là đinh hàm cho La Quân xử lý, thuận tiện La Quân ở bên ngoài làm việc. La Quân tại sau 2 giờ thì hoàn toàn đổi một thân trang phục, lúc này trên cổ tay hắn mang đồng hồ nổi tiếng, thân trên là màu trắng Italy thủ công chế tác áo sơ mi, hạ thân là cắt xén vừa vặn quần tây, dưới chân là bóng loáng nước sáng da cá sấu dày. La Quân thuận tiện lại đi mua một cái lam bảo thạch giới chỉ. Tục ngữ nói tốt, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. La Quân bản thân liền là khí chất đều tốt, hình dạng tuy nhiên không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng làm cho người dễ chịu. Kể từ đó, La Quân tự thân mị lực khí chất quả thực đã muốn mê chết một mảnh mới biết yêu tiểu nữ sinh. La Quân trước kia dù sao cũng là tình trường lãng tử, cho nên hiện tại hắn một khi dự định ra tay với Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, vậy sẽ phải chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích mỹ nữ. Tương đồng, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không thích tiền nhiều xuất nam. Ngay sau đó, La Quân lại để cho Quốc An người hỗ trợ tìm một cỗ phe ra gì tới. Quốc An người cũng thật sự là có bản lĩnh, rất nhanh liền cho La Quân tìm một cỗ phe ra gì tới. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền kiên nhẫn chờ đợi trời tối. Quốc An hướng người La Quân cũng báo cáo Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở hành tung. Cảm ơn trời đất, Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở là cái vô cùng thích học tập đại học tốt sinh, nàng đã trở lại Bangkok trong đại học. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời. Bangkok trong đại học, học sinh đam tình nhân ở ngoài sáng tháng bên hồ thì thầm, tốt không vui. Bên kia cầu hành lang đình phụ cận, không ít người yêu đang thân mật. Đại học không khí cũng là tốt đẹp như thế, các giáo sư cũng không ngăn cản mọi người yêu đương. Tự do là đại học tốt đẹp nhất, lớn nhất đáng ngưỡng mộ đồ vật. La Quân lái phe ra Di liền muốn tiến Bangkok đại học. Môn kia vệ bảo an là cái trung niên đại thúc là cái thân người. Bất quá Bangkok đại học rất lợi hại, cái kia chính là liền giữ cửa bảo an đều sẽ tiếng Anh. Bảo đảm an đại thúc gọi là A Thái. A Thái ngăn lại La Quân, hỏi, ngươi là ai? Hắn nói là tiếng Thái. La Quân dùng tiếng Anh nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. A Thái lập tức cũng liền nói lên tiếng Anh đến, nói, nơi này là Bangkok đại học. Hắn nói lời này lúc một mặt ngạo nghễ, giống như liền xem như Bangkok đại học bảo an cũng rất kiêu ngạo giống như. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết. Chúng ta nơi này là không cho phép người ngoại lai lái xe tiến vào, coi như ngươi mở là phe ra gì cũng không được. A Thái nói ra. La Quân nói ra, ta tìm đến bạn gái của ta, đi vào sau khi liền đi. Không được. A Thái kiên quyết nói ra. Xe không thể lái đi vào, đây là quy củ. La Quân nói ra, cái kia vừa rồi ta đã trông thấy có hai chiếc xe tiến vào qua. A Thái nói ra, đó là chúng ta trường học học sinh, nhưng ngươi không phải. La Quân tính khí liền lộ ra không được há, nói ra, ngươi thật đúng là mắt chó không biết Thái Sơn, lão tử ta là các ngươi bang cấp đại học chủ tịch trường, học sinh tại lão tử trong mắt tính là cái gì chứ a? Ngươi không nhường nữa lão tử đi vào, tin hay không lão tử đem cả nhà ngươi đều giết. Lời nói này nói ra, La Quân lộ ra hung hăng tàn quái, lệ khí mọc lan tràn. Cái kia A Thái không khỏi ngây người, hắn thân thể phát run đứng lên. Tục ngữ nói tốt, trang phải có trang tiền vốn. Mà La Quân tiền vốn thực sự quá hùng hậu, cho nên hắn càng phết lối, A Thái thì càng sợ hãi. A Thái nhất thời cũng không dám lại cản La Quân, quay người thì dậy lan can, hắn lắp bắp nói ra, ngươi đi vào đi, thật, thật xin lỗi. La Quân liền cũng liền lái xe tiến quân thần tốc. Hắn đi vào đã nhìn thấy một chỗ đỗ, La Quân lập tức cái trước trôi đi bẻ cua, tiêu sái vô cùng đem xe đặt vào chỗ đậu bên trong. Một màn này để qua lại các học sinh nhìn trợn mắt hốt mồm. Có nữ sinh hoảng sợ nói, rất đẹp a. Lúc này, La Quân mở cửa xe là hướng lên trên mở, hắn xuống xe trong nháy mắt, tiêu sái vô cùng thân hình cùng dung mạo khí chất, để một đám tiểu nữ sinh thành hoa si mê gái, trai. Dạng này ra sân phương thức, thật sự là so phim thần tượng bên trong nhân vật chính ra sân còn đẹp trai hơn a. Đồng học ngươi tốt. La Quân lộ ra rất là trầm ổn, lập tức liền tìm một tên lược béo thuyền nữ sinh nói ra. Cái kia thuyền nữ sinh nhất thời lắp ba lắp bắp, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ, lộ ra rất là hưng phấn. Thật đáng buồn kịch là, nàng hoàn toàn nghe không hiểu La Quân đang nói cái gì. La Quân nói là tiếng Anh, không có cách, tiếng Anh xác thực so hoa ngữ muốn thông dụng a. Chương 332, nhất kiến trung tình. Thuyền nữ sinh cũng chít chít bên trong quang quác nói với La Quân đứng lên, nhưng nàng nói là tiếng Thái. La Quân cũng là một câu cũng nghe không hiểu. La Quân có chút mắt trợn tròn, cái này mở màn liền có chút thất bại a. Bất quá đúng lúc này, một bên một tên thuyền nữ đại học sinh đứng ra. Cô gái này đại học sinh dáng người thon thả, khí chất rung động lòng người, nhìn mới 20 tuổi. Nàng giơ tay nhấc chân đều có loại nói không nên lời mị lực. Xem xét liền biết nàng là thuộc về hoa khôi, vạn người mê loại hình. Hoa khôi đi vào La Quân trước mặt, nàng dùng lưu loát hoa ngữ nói ra, "Tiên sinh ngươi tốt, ta có gì có thể hỗ trợ sao?" La Quân hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nữ sinh sẽ nói hoa ngữ. Hắn lập tức mỉm cười, thực nội tâm tại cảm khái. Xem ra gái xấu không nhất định là hào bá, xỉu nam không nhất định là nam nhân tốt ta. Cái này hoa khôi mới thật sự là người đẹp, học tập lợi hại hơn a. La Quân nói ra, ta muốn tìm Hạ Vana ở Lover, không biết ngươi biết nàng sao. Hoa khôi nghe vậy hơi hơi thất vọng, bất quá nàng vẫn là nói, nô nhi là trường học của chúng ta nổi danh tài nữ, ta làm sao lại không biết nàng đây. Ngươi muốn tìm nàng sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, có thể giúp ta dẫn đường sao? Hoa khôi nói ra, đương nhiên không có vấn đề. La Quân liền cười một tiếng, nói, cảm ơn. Hắn giơ tay nhấc chân đều có nói không nên lời mị lực, giờ phút này cười một tiếng, càng làm cho người cảm thấy phải vì thế mà thần hồn điên đảo. Hoa khôi nhìn trái tim dập dờn, nàng tên thật gọi là Adji. Adji trong nhà rất nghèo, là cô phụ cung cấp nàng lên đại học. Cho nên Adji mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, muốn tìm một cái có tiền nam nhân làm lao công. Mà La Quân như vậy xuất khí, lại như thế có tiền, cho nên nàng lập tức tới ngay hiến nhiệt tình. Cho dù La Quân nói muốn tìm Hạ Vana ở Lover, nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng tin tưởng mình hội có cơ hội. Tại Lèn, kẻ có tiền tuy nhiên cũng không ít. Nhưng Adji nhưng chưa bao giờ gặp qua lại có tiền, lại như La Quân có khí chất như vậy, như thế phù hợp. Adji ngay sau đó mang theo La Quân qua Hạ Vana ở Lover phòng ngủ. Hai người xuyên qua một đầu bóng rừng đường nhỏ, cái kia trên đường nhỏ so sánh vắng vẻ. Adji lại hỏi, còn không biết ngài xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Adji. La Quân lập tức nói, ta đến từ Hoa Hạ, gọi là La Quân. Adji liền chứng chạc đàng hoàng vươn tay, nói ra, La Quân tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. La Quân liền cũng liền đưa tay cùng Adji nắm cùng một chỗ, La Quân mười phần quy củ, một nắm liền phân ra. Adji tiếp tục dẫn đường, nàng lại hỏi, La Quân tiên sinh, ngài cùng Nô Nhi rất quen sao? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, nếu như rất quen, ta cũng sẽ không cần ngươi đến mang đường. Trực tiếp gọi điện thoại không là tốt rồi sao? Adji cười khúc khích, nói ra, tựa như là dạng này, ngài nhìn ta thực ngốc. La Quân nói ra, nào có, ngươi xinh đẹp như vậy, dù cho đần, vậy cũng không gọi đần, gọi là đáng yêu. Adji cảm thấy La Quân nói chuyện cực kỳ khôi hài, hảo cảm nhất thời tăng gấp bội, nàng nói ra, ngài nói chuyện chơi thật vui. La Quân cười ha ha, nói ra, ta bất quá là ăn ngay nói thật. Adji còn nói thêm, đúng, ngài đã không biết Nô Nhi, cái kia tìm Nô Nhi là có chuyện gì không? La Quân là cái nhân tình, nơi đó không biết Adji một số tâm tư, cho nên hắn cũng không nói thẳng, nhếch miệng mỉm cười, nói, tạm thời giữ bí mật, bất quá ta không là người xấu. Adji gặp La Quân không nói, cũng liền không tốt truy vấn. Nàng vẫn là đến tại La Quân trước mặt bảo trì mỹ hảo hình tượng. Chỉ một lúc sau, Adji mang theo La Quân đi vào nữ sinh túc xá dưới lầu. Cái này nữ sinh túc xá xây như Âu thức kiến trúc một dạng, vô cùng xinh đẹp. Adji nói với La Quân, đi thôi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói, nữ sinh túc xá ta có thể tiến. Adji hơi hơi kỳ quái, nói, đương nhiên có thể tiến nha, quốc gia các ngươi không thể vào sao? La Quân nói ra, đúng, túc quản bác gái rất lợi hại tận trung cương vị công tác. Adji cười một tiếng, nói, chúng ta trong túc xá có phòng khách và gian phòng, trong phòng khách là nam sinh có thể tiến. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn lấy được cho phép. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn nói thêm, bất quá ta còn giống như không được đến Nô Nhi cho phép. Adji kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, này có quan hệ gì, đại không ngươi đi chúng ta phòng ngủ, ta mời ngươi uống cà phê. La Quân cười cười, nói ra, Adji, ngươi người thật xinh đẹp, mà lại ngươi tâm linh cũng rất đẹp. Adji trên mặt nhất thời hiện lên một tầng đỏ ửng, nàng lại là có chút thẹn thùng. Hai người trong lúc nói chuyện liền thuận lợi tiến nữ sinh túc xá trong đại viện. Sau đó, Adji mang theo La Quân đi vào lầu 3 một căn phòng trước. Túc xá này là sau cái phòng nhỏ mang một cái phòng khách lớn còn có nhà bếp, phòng tắm. Bangkok đại học là thiện mang tính tiêu chí tồn tại, cho nên nguyên bộ công trình đều tính toán là rất không tệ. Tuy nhiên còn không có cách nào cùng Âu Mỹ so sánh, nhưng yêu ngươi thiện tới nói, cũng coi là rất lợi hại nỗ lực, rất lợi hại dụng tâm. Đại môn chưa đóng, trong phòng khách có mấy cái nữ hài nhi chính ở trên ghế salon cười đùa lấy cùng một chỗ xem TV. Các nàng mặc rất là mát lạnh, đầu dây, váy ngắn, váy ngủ, chờ một chút. La Quân mắt sắc, có thể nhìn thấy các nàng cơ bản không có mặc nội y a, hoàn toàn chân không a. Mà lại, La Quân còn liếc nhìn Hạ Vạn Na ở lạ vợ cũng ở chính giữa. Nàng cũng là mặc váy ngủ cái kia, giờ phút này Hạ Vạn Na ở lạ vợ có vẻ hơi vũ mị, nàng là vừa vặn tẩy qua tóc. Hạ Vạn Na ở lạ vợ cũng liếc nhìn La Quân. Còn lại mấy nữ sinh cũng lập tức chú ý tới La Quân. Không có cách, La Quân cái này một thân trang phục thật sự là có chút bựa, người khác muốn không chú ý đến đều có chút khó. Rất nhanh, mấy nữ sinh thì hét lên một tiếng, cấp tốc trở về phòng. Các nàng hiển nhiên là muốn đi mặc nội y ạt gì đối La Quân mỉm cười, nói ra, xem như tiện nghi La Quân tiên sinh ngài. La Quân nhất thời cảm thấy hơi hơi xấu hổ, hắn thực đối cảnh tượng như thế này nhìn lắm thành quen. Nhưng hắn nhất định phải ngượng ngùng một chút, không thể biểu hiện theo lưu manh giống như. Ạt gì gặp La Quân ngượng ngùng, nàng lập tức cảm thấy thú vị. Mụ mụ dạy qua nàng, một cái hội thẹn thùng nam nhân, tuyệt đối hỏng không đi nơi nào. Ạt gì sau đó liền vào phòng khách, nàng nói ra, La Quân tiên sinh, vào đi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta vẫn là chờ ở bên ngoài chờ đi. Ạt gì kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta cùng các nàng đều rất quen. La Quân vẫn là kiên quyết không đi vào. Ạt gì thấy thế cũng liền không lại miễn cưỡng. Chỉ một lúc sau, vào phòng mấy nữ sinh đều thay đổi riêng phần mình xinh đẹp trang phục đi ra. Riêng là Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, nàng mặc màu đen váy dài, lộ ra ưu nhã, nhã nhặn, khiến người ta nhìn một chút thì rất là mê muội. Tóc nàng tùy ý châm cái đuôi ngựa, bất quá dù vậy, vẫn là lộ ra một tia vũ mị. Chúng nữ sinh lập tức cũng đã nhìn thấy ở bên ngoài ngốc đứng La Quân. Một nữ sinh đập nhẹ dưới Ạt gì, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta nói Ạt gì, ngươi quá phúc hậu. Mang như thế cái yêu nghiệt đến cũng không nói trước thông báo một chút. Ngươi hại chúng ta đều bị nhìn hết, ta mặc kệ, ngươi phải mời chúng ta ăn cơm. Nữ sinh này nói là tiếng Thái, cho nên La Quân tuy nhiên có thể nghe thấy, nhưng cũng nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Ạt gì cũng chít chít bên trong quan quát dùng tiếng Thái tới giao lưu. Sau đó, Ạt gì lại nói chuyện với Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ. La Quân liền cảm giác được không bao lâu, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thì đi tới. Nàng dùng tiếng Thái nói, nghe nói ngài tìm ta. Đối mặt La Quân, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ có vẻ hơi câu nệ. Dù sao La Quân lộ ra như thế khí chất xuất chúng, dĩ vãng đối mặt bất luận cái gì kẻ có tiền, hoặc là một số đại nam sinh chờ một chút, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đều có thể rất bình tĩnh đối đãi. Có thể La Quân xuất hiện để Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cảm thấy hắn tức giận trận vượt trên chính mình. Khí chàng là một loại vô hình đồ vật, một cái trung tầng giai cấp người, tại trước mặt lãnh đạo hội tự nhiên mà vậy kém một bậc. Đó là bởi vì lãnh đạo khí chàng vượt trên hắn, mà cái này trung tầng giai cấp người lái xe về đến quê nhà, đối mặt lao gia nhân, hắn lại hội tự nhiên mà vậy tài trí hơn người. Đây là bởi vì hắn tức giận trận vượt trên lão gia nhân. La Quân sở dĩ ăn mặc như vậy đến đây, tự nhiên cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. La Quân nghe không hiểu Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói là cái gì, bất quá hắn biết Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hội tiếng Anh. Bởi vì Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nếu là sẽ không tiếng Anh, như vậy Trầm Mặc Đùng trong xe cũng không có cách nào cùng với nàng giao lưu nhiều như vậy. Cho nên, La Quân quay đầu về sau, hắn khuôn mặt hơi đỏ lên, dùng tiếng Anh nói ra, thật có lỗi, ta không hiểu tiếng Thái. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lập tức liền dùng tiếng Anh nói ra, ta nghe Ạt gì nói, ngài là tới tìm ta. La Quân lập tức gật gật đầu, hắn vươn tay cào dưới cái hốc, lộ ra rất lợi hại ngượng ngùng cùng quất bách, nói, thật xin lỗi, ta giống như quá mạo muội một điểm. Nhưng là ta sáng ngày mốt liền muốn về Hoa Hạ, ta không muốn chính mình có tiếc nuối, cho nên, thì, xin đừng trách tội. Hắn nói đến đây, chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu. Đây là thuyền người lễ tiết, La Quân cũng là hiện học hiện dùng. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu diệu, nàng hơi hơi mặt đỏ, nói ra, ta có chút không hiểu nhiều ngài ý tứ. La Quân liền hơi hơi lo lắng đưa tay khoa tay, hắn nói ra, ta là 5 ngày trước đến Lẹn, ta là tới bên này du lịch. Ta có một ngày trên đường trông thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn tìm. Nói đến đây, La Quân mặt càng thêm đỏ, càng thêm quấn bách. Hắn nói ra, mời nô nhi tiểu thư chớ có trách ta mạo muội, ta thực đến cũng không phải là muốn như thế nào, chẳng qua là không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Ta nói xong, ta liền đi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cũng không phải đần độn, nàng lập tức liền có chút hiểu La Quân ý tứ. Trong chớp mắt, nàng trái tim cũng bịch bịch nhảy dựng lên. Đây là tim đập rộn lên, như hiệu con sông loạn cảm giác. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ mỹ lệ gương mặt bên trên một mảnh đường đỏ. Ạt gì bọn người tuy nhiên nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cũng đại khái đoán được. Một đám nữ sinh tâm lý không khỏi hế ẩm. Người muốn nói cái gì? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ không dám nhìn thẳng La Quân con mắt. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh nên tính là so sánh ưu việt, phụ thân ta là dạy đặc phục sức tập đoàn chủ tịch. Hắn nói tiếp, ta cũng không phải là muốn theo nô nhi tiểu thư ngươi huyền diệu cái gì, ta chỉ là muốn nói, ta từ nhỏ bên người thì không thiếu hụt nữ hài tự ái mộ. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ từng gặp phải một cái để ta động lòng nữ hài. Lúc đầu lần này đến lần ta là không muốn tới. Ta cũng không biết vì sao lại ma xui quỷ khiến liền đến, sau đó, ta trên đường gặp ngươi. Ngày ấy, ngươi ăn mặc sâu quần dài màu đỏ, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn tìm công chúa. La Quân đây cũng không phải là tại nói bậy. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lúc nào dạo phố, mặc quần áo gì, đây đều là quốc an thành viên cho La Quân tình báo. Chương 333 Hôn thế ma vương. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ mặt đỏ tim run không thôi, nàng lần thứ nhất gặp gỡ dạng này sự tình. La Quân là ưu tú như vậy, như thế để cho nàng không thể kháng cự. Lúc này, La Quân tiếp tục nói, ngày đó ta cùng ngươi thật lâu, một mực theo đến trường học các ngươi phụ cận. Đây là ta chụp hình. Hắn nói đến chỗ này đưa điện thoại di động lấy ra. Điện thoại di động quả nhiên có Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ mặc sâu váy đỏ anh chụp. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhìn thấy trong tấm ảnh chính mình là như thế thanh xuân rung động lòng người, nàng không khỏi liền càng thêm tin tưởng La Quân lời nói. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ còn trông thấy La Quân điện thoại di động, nàng tấm hình kia bị làm tân trang cùng xử lý, bên cạnh còn có một chuỗi chữ nhỏ. Chỉ tiếc, chữ nhỏ là tiếng Trung, nàng xem không hiểu. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhịn không được hỏi, phía trên này chữ nhỏ là viết cái gì? La Quân khuôn mặt đỏ lên, nói ra, không có gì. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ liền cũng đã biết phía trên này chữ nhỏ khẳng định là một số tư mật thoại. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ biết những này chữ nhỏ khẳng định theo chính mình có quan hệ, nàng cũng liền càng phát ra muốn biết. Bất quá La Quân không chịu nói, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng là không có cách nào. Nàng liền nói ra, tấm hình này đập rất xinh đẹp, ngươi có thể chuyển cho ta không? La Quân lộ ra thật khó khăn, nhưng khi nhìn đến Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ sáng rực chờ đợi ánh mắt về sau, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đầu hàng. Tốt. La Quân nói ra, ngươi nói cho ta biết điện thoại di động của ngươi hảo, ta phát cho ngươi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ gật đầu. Đặt được Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ số điện thoại di động về sau, La Quân đem ảnh chụp gửi tới. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ sau đó hỏi La Quân. La Quân lần nữa cào dưới cái hốc, hắn cái dạng này giống như là thanh xuân sức sống 10 phần, nhưng cũng không quá thành thục mao đầu tiểu hòa tử. Nhưng hắn loại này quân bách, không thành thục lại sẽ chỉ ở âu yếm mặt người trước mới biểu hiện như thế. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ tâm lý cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy La Quân càng thêm thân cận hòa hảo không chế. La Quân nói ra, ta là cầm ảnh chụp tìm trong trường học học sinh hỏi. Hắn nói ra, ta hôm trước thì hỏi, nhưng là một mực không có lấy hết dũng khí. Hôm nay phụ thân ta điện thoại cho ta, nói trong nhà ra chút chuyện, ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Ta sợ ta về sau lại đến thời lúc ngươi đã không tại Bangkok đại học, cho nên ta thì lấy hết dũng khí tới. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, Bangkok cách Hoa Hạ cũng không xa, ngươi chỉ cần muốn đến, rất dễ dàng liền có thể tới. La Quân trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn khẽ thở dài một cái, nói ra, phụ thân ta để cho ta trở về là muốn ta cùng một cái ta căn bản không ái nữ người kết hôn. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ không khỏi thất sắc, nàng khó hiểu nói, vì cái gì? Đã ngươi không yêu, tại sao muốn cùng với nàng kết hôn? La Quân xoay người sang chỗ khác, tay hắn tay vịn cán, nhìn lấy sáng sủa tinh không. Sau đó, hắn khẽ khẽ thở dài, nói ra, người sống một đời cũng không thể sự tình gì đều tùy tâm sử dụng. Ta từ nhỏ ra cảnh ưu việt, thưởng thụ rất nhiều người khác không có. Hiện tại nên ta vì gia tộc làm chút chuyện thời điểm. Lúc đầu, nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ rất thản nhiên. Thực ta vốn là từ không tin, trên đời có ái tình hai chữ tồn tại. Tại tiền tài trước mặt, hai chữ này giống như phá lệ tái nhợt. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ La Quân chân thực ý đồ, nàng nói ra, cái kia ngươi tìm đến ta là có ý gì? La Quân đón đến, nói ra, chúng ta có thể tìm cái chỗ yên tĩnh, trò chuyện sao? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ do dự một cái trước mắt, sau đó cũng liền đáp ứng. Nàng cũng không sợ La Quân có cái gì không tốt ý đồ, nàng có phụ thân Di Đà nguyên thần phù hộ, liền xem như lợi hại cao thủ đến cũng vô dụng, huống chi trước mắt La Quân nhìn cũng không biết võ công. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ngay sau đó liền cùng La Quân đi ra lầu ký túc xá. Hạt Dĩ cũng theo ở phía sau, nàng nói ra, ta vừa vặn cũng phải ra trường học, cùng đi ra đi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cùng La Quân tự nhiên cũng liền không tiện cự tuyệt. Trên đường đi, La Quân rất ít nói, hắn có vẻ hơi câu nệ. Đúng, Nô Nhi tiểu thư. La Quân bỗng nhiên nói. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cùng Ặt Dị đều nhìn về La Quân. La Quân nói ra, ta tại lúc đến đợi, thông qua quan hệ mượn một cỗ phe ra gì tới. Xe kia thực không phải ta. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, điều này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ nha. La Quân nói ra, ta sợ hãi bị Nô Nhi tiểu thư ngài cự tuyệt, thế là liền nghĩ muốn thể diện một số. Ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì bất kính ý nghĩ, ta chỉ là muốn tận lực biểu hiện hoàn mỹ một số, có thể nhiều một ít tỷ lệ thành công. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này cũng không quan hệ. La Quân hơi hơi thở phào. Trong sân trường, các sinh viên đại học xuyên toa lui tới, khắp nơi hoan ca. Ban đêm Bangkok đại học tựa hồ càng thêm phồn hoa, mê người. Không khỏi nhanh, La Quân thì không quá bình tĩnh. Bởi vì hắn cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ còn có Ặt Dị đều đi vào dừng xe địa phương. Phe Gia Di đương nhiên không có bị trộm, nhưng là Phe Gia Di lại là xuất hiện tình huống. Phe Gia Di đằng sau bị người dùng cờ lê mãnh liệt nệ gõ. Đằng sau địa phương lộ ra phá lệ chật vật cùng không đành lòng tận mắt chứng kiến. La Quân nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính khí người, lần này hắn hỏa thì luồn lên tới. Bất quá hắn lập tức liền đè nén xuống, cũng không thể biểu diễn nửa ngày, sau cùng tại Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước mặt lộ ra chân ngựa. Chính mình cái này tính tình nóng nảy đến thu vừa thu lại. La Quân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn cũng ý thức được một vấn đề, cái kia chính là dưới mắt chính mình cũng đứng trước một cái quan trọng khảo nghiệm. Mình không thể tại Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước mặt bột mềm xuống dưới. Nếu như một người nam nhân, xe bị nện còn nén giận, vậy không có nữ sinh sẽ thích. Quá bạo lực cũng không được, đây tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật khảo nghiệm. La Quân đè nén xuống hỏa khí. Hạt Dị đầu tiên thì căm giận bất bình, nói, cái này người nào nha, thất đức như vậy. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng có chút mắt trợn tròn. Bất quá Ặt Dị lời nói vừa ra âm, lập tức liền có ba cái thanh niên từ một bên khác đi tới. Cầm đầu là cái công tử bột, ăn mặc áo sơ mi trắng, ăn mặc lộng lẫy, cả lơ phất phơ. Đằng sau theo là hai cái giống như cột điện quyền vương bảo tiêu, cái kia hai tên quyền vương bảo tiêu quanh thân tản ra bưu hán sát ý. Ặt Dị trông thấy công tử này nhi về sau, sắc mặt lập tức biến ngốc bạch. Đơn giản là công tử này là trong trường học ba vương, cha hắn là Bangkok đại học chủ tịch trường, đồng thời còn là thuộc về trên đường lão đại. Cái gì thiên môn sinh ý, cha hắn đều làm. Ngoại giới nghe đồn, cha hắn giết người như người a. Mà cái này hôn thế ma vương gọi là vẹ tỏ sổ. Trong sân trường, không có học sinh không sợ cái này vẹt tỏ sổ, liền xem như lão sư trông thấy vẹt tỏ sổ cũng phải không đúng. Cho nên giờ phút này, ạt gì sợ hai đến thân thể mềm mại phát run. Vẹt tỏ sổ đi tới, hắn trước sắc mị mị dò xét liếc một chút hạ vạn nạ ở lover, sau cùng ánh mắt dừng lại tại ạt gì trên thân. Vẹt tỏ sổ cười tủm tỉm nói ra, xe là lao tử nện, ngươi tiểu nương bị này mới vừa rồi là không phải đang mắng lao tử thất đức. ạt gì trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng tuy nhiên giải xinh đẹp, nhưng ra cảnh lại là bần hàn a. Đối với vẹt tỏ sổ loại người này, nàng nào dám quá gây. Thật xin lỗi, tổ thiếu gia, ta không biết là ngài nha. Ạt gì vội vàng giải thích, một câu có lỗi với thì xong sao? Vệ tỏ số nói, thiếu gia ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người mắng thất đức, ngươi buổi tối hôm nay nếu như phối ta ngủ, vậy chuyện này cứ như vậy tính toán. Không phải vậy lời nói, hừ hừ, ta cam đoan cả nhà ngươi đều sẽ gà chó không yên. Ạt gì nhất thời dọa đến hai chân như nhũn ra, vệ tỏ số nói chuyện cũng không phải hù dọa người, hắn là cái nói được thì làm được người a. Ạt gì thật không nghĩ tới, chính mình sẽ không bưng chọc dạng này thay bay vả gió. Hạ và nạ ở lạ vợ tao mày, La Quân là hoàn toàn nghe không hiểu vệ tỏ số đang nói cái gì, bất quá nghe không hiểu cũng không quan trọng. Hắn nhìn cũng nhìn ra cái này vẻ tỏ sổn không nói gì lời hữu ích. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên đứng ra, ngăn ở ạt gì trước mặt. Hắn dùng tiếng Anh sông vẻ tỏ sổn âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì, sông ta tới. Khi dễ một cái nữ hải tử tính là gì nam nhân? Hành động này là phi thường giàu có nam nhân bá lực. Hạ và nạ ở lạ vợ nhãn tỉnh sáng lên. Vẻ tỏ sổn nhíu mày mắt nhìn La Quân, hắn cũng là hội tiếng Anh người. Hắn nói ra, ngươi cái này từ đâu tới đây dế nhúi, thế mà cũng học người anh hùng tứ Mỹ. Hắn đón đến, nói ra, nói cho ngươi, lão tử không chỉ là khi dễ nữ hải tử, cũng là liền ngươi cũng có thể một khối khi dễ. Hắn sau khi nói xong, liền vẫy tay một cái, để cho thủ hạ hai cái bảo tiêu đến đánh La Quân. "Mẹ, cho ta đem hắn đánh cho tàn phế, hậu quả ta đến phụ." Vệ tỏ sồn nói thẳng. Cái kia hai tên bảo tiêu lập tức liền lạnh lùng hướng La Quân đi tới. Cái này hai tên quyền vương bảo tiêu thể trạng khôi ngô, toàn thân phát ra bìu hạn khí tức. Như thế vừa đi đến, nhất thời hình thành nồng đậm cảm giác các bách. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, giờ này khắc này, hắn thực sự không thích hợp lộ ra công phu tới. Như thế sẽ để cho hạ vạn nạ ở lạ vợ sinh nghi. Có thể La Quân cũng không cam chịu tâm bị như thế mấy cái tiểu nhân vật khi nhục. La Quân tâm lý còn đang suy nghĩ, nhưng thân thể cùng đầu đã làm ra phản ứng. Hắn quay đầu lại hướng hạ vạn nạ ở lạ vợ cùng ạt gì nói ra, các ngươi đi mau, thuận tiện báo động. ạt gì biết chỉ hoán không được, lập tức liền kéo hạ vạn nạ ở lạ vợ liền chạy. Hạ vạn nạ ở lạ vợ lại là không chịu, nàng nói với ạt gì, ngươi đi báo động đi. ạt gì thật sự là sợ hãi, gặp nô nhi không chịu đi, rơi vào đường cùng, xoay người chạy mở. Cái kia hai tên bảo tiêu đi tới, một cái đột nhiên nhất quyền đánh về phía La Quân kiểm muốn cù ổ ở mặt. La Quân lại là đột nhiên một mèo eo, trực tiếp đem hắn eo ôm lấy, sau đó đại lực đẩy về sau. Cái này bảo tiêu lực lớn vô cùng, thực căn bản không có đem La Quân để vào mắt. Có thể lập tức, cái này bảo tiêu thì phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn căn bản ngăn không được thân hình, La Quân lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Hơi hồi hộp một chút, cái này bảo tiêu không chế không nổi thân hình, bị La Quân đẩy lên trên mặt đất. La Quân cưỡi tại bảo tiêu trên thân, nhất quyền đập nện ở trên mặt. Một quyền này, La Quân vừa đúng. Cái này bảo tiêu đau đến hô to kêu to, không tiếp tục sức đối kháng. Mà một gã hộ vệ khác lại đem La Quân gãy cổ áo nhấc lên. La Quân làm bộ tránh tránh không khỏi. Hộ vệ kia chiếu vào La Quân xuất khí gương mặt cũng là nhất quyền. Phanh một chút, La Quân nhất thời máu mũi cuồn cuộn. Cái này bảo tiêu lại một chân đá vào La Quân trên phần bụng. La Quân đau nhức thành tôm tép. Cái này bảo tiêu lập tức thừa thắng xông lên, lại một chân trực tiếp đem La Quân quét té xuống đất. La Quân cắn răng, đợi hộ vệ kia lại một chân đập mạnh lúc đến đợi, La Quân xảo diệu bắt hắn lại chân. Sau đó bạo giống một tiếng, hướng lên trên co lại. Cái này bảo tiêu lập tức liền ngăn không được thân hình, ngửa mặt hướng lên trời té xuống. La Quân bạo gào thét đến một câu, ta thao mẹ nó, tiếp lấy thì nhào tới, đối hộ vệ kia trên mặt nhất quyền xuống dưới. Một quyền này xuống dưới, hộ vệ kia lập tức liền mất đi sức hoàn thủ. La Quân lung lay sắp đổ đứng lên, trên mặt hắn sưng đỏ, lại tràn đầy máu tươi, nhìn phá lệ khủng bố. Chương 334, trao Phật dạ hạ bên trên. Theo hạ Vana ở lạ vợ, cái kia chính là La Quân cũng không phải là cao thủ gì. Chẳng qua là vẻ tỏ xôn hai cái bảo tiêu không quá lợi hại. Nhưng là vẻ tỏ xôn nhìn ở trong mắt, hắn thì theo gặp quỷ giống như. Hắn nhưng là rõ ràng chính mình hai người hộ vệ này có bao nhiêu lợi hại. Hai người hộ vệ này muốn đi đánh qua lòng đất Hắc Quyền, liền Hắc Quyền Chi Vương cũng không là đối thủ tồn tại. Mẹ, thật sự là gặp quỷ. Vệ tỏ sổ lắm đạo. Hắn cũng không có phát giác ra La Quân tiểu tử này biết công phu a. Một chút cũng không có cao thủ phong phạm. Ngay tại vệ tỏ sổ còn đang ngạc nhiên nghi ngờ chưa định thời điểm, La Quân một cái hổ nhào lên, đồng nhiên liền đem vệ tỏ sổ cho ngã nhào xuống đất. Ngươi mẹ nó muốn phế ta đúng không? Lao tử trước phế ngươi. La Quân nói vẫn là tiếng Anh. Hắn ba ba hai cái bạt thai hung hăng quất tới. Vệ tỏ sổ gương mặt bên trên nhất thời một mảnh sưng đỏ, đồng thời hợp máu phun ra một chiếc răng tới. Vệ tỏ sổ quả thực là muốn chọc giận điên, dùng tiếng Anh nói, ngươi là cái gì tạp chủng a, lão tử ngươi cũng dám đánh. Ngươi không có bệnh a? Tại vệ tỏ sổ trong nhận thức biết, chỉ có hắn đánh người, cho tới bây giờ không ai dám hoàn thủ a. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lúc này đi tới, nàng kéo xuống La Quân y phục, nói ra, đừng đánh nha. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng không sợ vệ tỏ sổ trả thù, chỉ là nàng không quá ưa thích nhìn người đánh nhau. La Quân hít sâu một hơi, đứng lên. Nếu như dựa theo hắn tính cách đến, không được đem cái này vệ tỏ sổ đánh cái cả đời tàn tật. Nhưng là dưới mắt đại sự quan trọng, hắn chỉ có nhịn xuống qua. Vệ tỏ sổ cố hết sức đứng lên, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra chỉ La Quân nói, cậu tạp chủng, ngươi chờ, ngươi nếu có thể trông thấy ngày mai Thái Dương, ta chính là tôn tử của ngươi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ khẽ nhíu mày. La Quân cũng không để ý tới vẻ tỏ sồn, hắn ấy nãy xông Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, thật có lỗi, ta không nghĩ tới xảy ra dạng này sự tình. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ xuất ra khăn tay đưa cho La Quân, nàng lộ ra ôn nhuận dịu dàng. Nàng lắc đầu, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không sao chứ? La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta từ nhỏ đã chịu cha ta đánh, ta đều quen thuộc. Mẹ ngươi. Vẻ tỏ sồn gặp La Quân thế mà không có chút nào sợ hãi chính mình, còn cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình. Hắn nhất thời bạo giận lên, ngoa tạo, đôi cậu nam nữ này quá phế lối. La Quân vốn là ôn nhuận. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đột nhiên đã nhìn thấy La Quân trong mắt thoáng hiện một sợi hàn quang. La Quân đột nhiên quay người, chiếu chuẩn vẻ tỏ sồn cái bụng một chân đá qua. Phanh một tiếng. Vẻ tỏ sồn đột nhiên bị đạp bay ra 3 mét xa, trung điệp ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Hắn điện thoại di động ngã bay ra ngoài, vỡ thành mấy khối. La Quân trong mắt tràn đầy sắc ý, lạnh giọng nói ra, không ai có thể vũ nhục mẹ ta. Long có nghịch lân. La Quân tuy nhiên không biết mình mẫu thân là ai, nhưng ở trong lúc vô hình, hắn đối với mẫu thân là có loại đặc thù cảm tình. Người nào cũng không thể vũ nhục mẫu thân hắn. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hơi hơi ngẩn ngơ, nàng xem thấy La Quân, trong lúc nhất thời xuất thần. Nàng rất lợi hại có thể hiểu được La Quân phẫn nộ, bởi vì nàng đối mẫu thân mình cũng có loại đặc thù tình cảm. Nàng cũng không biết mình mẫu thân là ai, phụ thân luôn luôn nói mẫu thân đã chết, cho nên nàng từ không biết mình mẫu thân là ai, hình dạng thế nào. Nếu như người nào vũ nhục mẫu thân mình, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cảm thấy mình cũng sẽ nổi giận. Vẻ tỏ sồn cái này đau đến cảm thấy ruột đều muốn đoạn. Chúng ta đi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói với La Quân. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền lên phe ra gì. Phe ra gì tuy nhiên bị nện, nhưng là mở vẫn là không có một chút vấn đề. Vẻ tỏ sồn cái kia hận a, thế nhưng là lúc này hắn cũng không thể tránh được. Phe ra gì rất nhanh liền ra bang có sân trường đại học. Lúc này không sai biệt lắm là 8 giờ rưỡi đêm. Bang có sống về đêm mới chính thức bắt đầu, phồn hoa trình diễn, đèn hoa nổi lên bốn phía. Thuyền hắn địa phương như thế nào, La Quân cũng không biết. Nhưng là bang có phồn hoa cùng đặc thù Phật giáo bầu không khí cùng trao Phật dạ hà phong tình, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, nơi này là cái làm cho người lưu luyến quên về mị lực chi đô. La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ra trường học về sau, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, trước đi bệnh viện đi. La Quân nói ra, không cần phiền toái như vậy, tùy tiện tìm phòng khám bệnh toa một chút liền tốt. Ta rất lợi hại kháng đánh. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ mỉm cười, cũng liền không lại kiên trì. Sau đó, La Quân vừa lái xe, vừa có chút bất an nói ra, Nô Nhi tiểu thư, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hơi hơi kỳ quái. La Quân nói ra, thực, ta cũng không phải là một cái rất lợi hại bạo lực người. Ta tuyệt sẽ không đánh nữ nhân. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là đang lo lắng cái này. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi anh hùng. La Quân nghe vậy lập tức dài thở phào một hơi, hắn nói ra, ta thật sợ ngươi sẽ cảm thấy ta là bạo lực cuồng. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, ngươi rất tốt. La Quân đột nhiên phanh lại. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thân thể quán tính hướng phía trước nghiêng, nàng không hiểu nhìn về phía La Quân, nói, làm sao? La Quân hơi hơi kích động, nói ra, vậy ta có thể truy cầu ngươi sao? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ khuôn mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, như chín mọng táo. Nàng nhịn không được thẹn thùng, tay không thể tự giác bắt lấy váy. Nàng nói ra, ngươi không phải muốn về nước kết hôn sao? La Quân nói ra, vậy thì khác, ta đối nữ nhân kia không có cảm tình. Trước đó ta đồng ý kết hôn là bởi vì ta không có gặp ngươi. Nhưng bây giờ, ta gặp ngươi, ta cảm thấy ta hẳn là dũng cảm một số. Đây cũng là ta hôm nay tới gặp ngươi nguyên nhân. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói ra, vậy có phải hay không ta hôm nay cự tuyệt ngươi, ngươi liền sẽ về nước kết hôn? La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Sau đó, hắn rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ta cũng không tính là một cái đặc biệt người dũng cảm. Muốn phản kháng phụ thân ta, cái này cần rất lợi hại đại dũng khí. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta sinh hoạt trên cơ bản đều là làm từng bước. Nếu có ngươi tại, ta chí ít có một mục tiêu, chí ít có kiên trì lý do. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình qua tranh thủ. Coi như không có ta, ta cảm thấy ngươi cũng không thể bỏ mặc chính mình hôn nhân đại sự. Chỉ có thể là bởi vì ngươi muốn cưới, ngươi ưa thích, lại không thể bởi vì ngươi cảm thấy không quan trọng. Vậy ta có thể truy cầu ngươi sao? La Quân hỏi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, đó là ngươi quyền lợi, bất kỳ người nào đều có truy cầu ta quyền lợi. Nhưng ta cũng có cự tuyệt quyền lợi. La Quân hiểu ý cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nô Nhi tiểu thư, cảm ơn ngươi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nở nụ cười xinh đẹp, lại không nói thêm lời. Ngay sau đó, hai người lân cận tìm một nhà phòng khám bệnh. Bác sĩ kia cho La Quân bôi trừ độc rượu cồn, đơn giản trừ độc một phen, nhưng lại chưa tiến hành băng bó. Tại Bangkok, khí trời nóng bức, vết thương càng băng bó càng hỏng bét. La Quân thủy chung áp chế chính mình khí huyết, không cho cường thịnh khí huyết qua chữa trị vết thương. Không phải vậy lời nói, hắn loại này khôi phục tốc độ khẳng định phải để Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ sinh nghi. Trao Phật Dạ Hà trực đêm muộn rất mỹ lệ, chúng ta qua Trao Phật Dạ Hà bên trên thuê chiếc thuyền, đi dạo trên nước phiên chợ thế nào? La Quân hướng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đề nghị. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nao nao, sau đó khoe miệng liên lụy ra một tia nguyệt nha chấu ngoặt nụ cười. Nàng nói ra, tốt lắm. Đi dạo Trao Phật Dạ Hà, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đương nhiên không cần lo lắng cái gì, bởi vì đó cũng không phải là đêm dài không người địa phương. Ban đêm Trao Phật Dạ Hà là náo nhiệt nhất. La Quân ngay sau đó lái xe hướng Trao Phật Dạ Hà mở đi ra. La Quân trước mắt muốn làm liền là lấy được Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ tuyệt đối tín nhiệm, sau đó hắn cũng phải che giấu đi chính mình địch ý tại vô thanh vô tức bên trong đem Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ chế trụ. Trên thực tế, theo cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ tiếp xúc càng nhiều, La Quân thì càng đối Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ có hào cảm. Hắn cảm thấy mình nếu là thật sự cưỡng ép ở Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, Vậy đối với Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ tới nói là một trận tuyệt đối tàn nhẫn sự tình. Nhưng dưới mắt La Quân đã không có lựa chọn nào khác. Nửa giờ sau, La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đi vào trao Phật Dạ Hà một bên. La Quân hoa giá cao làm ra một đầu thuyền nhỏ. Hắn lên trước thuyền, sau đó rất lịch sự đưa tay đỡ Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lên thuyền. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đưa tay đưa tới La Quân trên tay thời điểm, khuôn mặt nàng lần nữa đỏ. Nàng rất ít cùng khác phái có dạng này thực chất tiếp xúc. Sau khi lên thuyền, La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cùng một chỗ chèo thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi lái ra. Bốn phía có không ít thuyền, hai bên bờ trên thuyền lớn phát ra tia sáng màu vàng, toàn bộ trên mặt sông đều là như thế phồn hoa náo nhiệt. Không ít đến du lịch người Hoa tràn đầy phấn khởi du ngoạn lấy. Bên kia trên thuyền lớn, còn có không ít thuyền gay đang biểu diễn lấy. Đây là một cái mỹ lệ làm say lòng người thành thị. La Quân chèo thuyền đi ngang qua một cái thuyền bác gái đang bán tiện nghi đồ trang sức, La Quân cũng không nghĩ nhiều thì mua một sợi dây chuyền. Dây chuyền này theo NDT đổi, mới 50 tiền. La Quân đem dây chuyền đưa tới Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trước mặt, nói ra, tặng cho ngươi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nao nao, sau đó, nàng nở nụ cười hớn hở, còn nói thêm, ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? La Quân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói ra, đương nhiên. Ngay sau đó, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ quay đầu. La Quân liền đẩy ra nàng mái tóc, cho nàng đeo lên qua. Cho Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đeo dây chuyền mấy mắt, La Quân đem chính mình nội tâm suy nghĩ đè nén xuống. Cái kia một cái chớp mắt là hiếu động nhất tay thời cơ. Bất quá La Quân vẫn là từ bỏ, hắn cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Hắn muốn đợi Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hoàn toàn tín nhiệm, đồng thời đối với mình có ái mộ chi tình sau. Như thế động thủ lần nữa, như vậy Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhất định liền sẽ không phát động Thánh Sư Nguyên Thần. Đeo tốt dây chuyền về sau, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ khuôn mặt hồng hồng, nàng nói ra, ta rất lợi hại ưa thích. La Quân gãi gãi sau gáy, nói ra, về sau ta nhất định đưa ngươi một đầu tốt hơn dây chuyền. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nở nụ cười hớn hở. Hai người đi qua lần này tiếp xúc, cũng liền nhiều một phần ấm áp ăn ý, thiếu một tầng câu nệ. La Quân nói ra, chúng ta Hoa Hạ cũng có thật nhiều chơi vui địa phương, ngươi muốn là đến Hoa Hạ, ta thì mang ngươi khắp nơi đi xem, đi chơi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cũng thoáng qua hưng phấn lên, nàng nói ra, ta muốn đi Thái Sơn nhìn mặt trời mọc đây. La Quân nói ra, ngươi muốn là muốn đi, ta tùy thời đều có thể dẫn ngươi đi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lập tức có chút xấu hổ đứng lên, nàng nói ra, sau này hay nói đi. La Quân liền chuyển đổi đề tài, hắn nói ra, ta cảm thấy nhân sinh thật rất kỳ diệu. Thật sao? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói. La Quân nói ra, nhiều khi ta cảm thấy mình tựa hồ không giống bình thường, nhưng hiện thực lại là ta cùng chúng sinh là một dạng. Ta thường xuyên yêu làm một số ý nghĩ hao huyền ngộng. Ngộng thấy ta là đại hiệp khách, nhận biết một cái nữ hiệp, chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ rất nghiêm túc nghe. Chương 335, giảng đạo lý tôn nghi. La Quân nói đến chỗ này thời điểm, có chút xấu hổ nói ra, hội sẽ không cảm thấy ta quá ngây thơ. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, chúng ta bên này cũng có thật nhiều phiên dịch phiên bản võ hiệp, tỉ như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kiếm Huyền Ghi Chép các loại. Ta cũng sẽ nhìn một số, nam hải tử có hiệp khách ngộng, cái này rất bình thường. Thực chúng ta cũng sẽ có nữ hiệp ngộng đây. La Quân không khỏi hưng phấn lên, nói ra, thật sao? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, đáng tiếc, ta tay trói gà không chặt. La Quân nói thầm, ngươi tuy nhiên tay trói gà không chặt, nhưng ngươi lại có cái thông thiên bản lĩnh lao cha. La Quân ngay sau đó vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, không sao nha, ta bảo vệ ngươi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hé miệng cười một tiếng. La Quân còn nói thêm, ta là cảm thấy, nhân sinh rất kỳ diệu. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhân tiện nói, há, làm sao cái kỳ diệu phương pháp? La Quân nói ra, thật giống như trên đời này có một cái ta, lại có một cái ngươi. Sau đó chúng ta gặp phải, quen biết. Thật giống như từ nơi sâu xa, đây chính là nhất định. Đây cũng là chúng ta người Hoa thích nói duyên phận. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong mắt dần hiện ra ánh sáng đến, nàng đông nhiên cũng cảm thấy rất kỳ diệu. La Quân là cái nhân tình, là Bùi Hoa lão thủ. Lại chỗ nào không biết tiểu nữ hài nhóm yêu nhất ước mơ cũng là lãng mạn, duyên phận. Ngươi chỉ cần nói với các nàng những vật này, chỉ cần các nàng đối ngươi có hảo cảm, như vậy các nàng nhất định liền sẽ nhanh chóng luân hãm. Cho nên giờ phút này, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. La Quân còn nói thêm, Nô Nhi tiểu thư. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, ngươi gọi ta Nô Nhi liền tốt. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, hô, Nô Nhi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ ứng một tiếng. La Quân lại hô, Nô Nhi. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hơi hơi kỳ quái nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta thích nhìn ngươi đáp lại ta thời điểm bộ dáng. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ mỹ lệ khuôn mặt nhất thời đỏ đến như chín mọng áo. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, ta gọi La Quân. La Quân. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ tinh tế đọc một tiếng. La Quân liền còn nói thêm, ta ngày đó trông thấy ngươi, cảm thấy ngươi rất xinh đẹp, để ta động lòng. Nhưng lúc ấy ta còn không có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Nô Nhi, ngươi biết, người sống một đời, chắc chắn sẽ có hứa đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh, đủ loại dụ hoặc. Ta không có khả năng đem sở hữu mỹ hảo sự vật đều trường không lấy. Đó là cái gì để ngươi cải biến ý nghĩ? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hỏi. La Quân nói ra, bởi vì làm một cái mộng. Đêm hôm đó, ta làm một giấc mộng. Ta thế mà mộng thấy cùng ngươi kết hôn, chúng ta còn có hai cái đáng yêu hài tử. Chúng ta có một tòa biệt thự lớn, còn có hồ bơi. Ở trong mơ, ánh sáng mặt trời đặc biệt mỹ hảo, ngươi cũng phá lệ xinh đẹp. Cái loại cảm giác này, nhớ lại, thật sự là quá mức mỹ hảo. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong lòng hơi hơi rung động, nhưng nàng lập tức nói, nhưng này dù sao cũng là ngươi mộng, ta cùng ngươi mộng là khác biệt. Ta biết. La Quân nói ra, nhưng ta đã yêu ngươi. Hắn lúc này nói ra, đã không chút nào nhăn nhó. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ gục đầu xuống, nàng nói ra, cái này tựa hồ quá nhanh. La Quân nói ra, không sao, chỉ cần ngươi không ghét ta, ngươi muốn ta chờ ngươi bao lâu ta đều có thể. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nghe vậy hơi hơi thở phào. La Quân làm theo hưng phấn không thôi, hắn nói ra, ta hôm nay thật là vui. Đối với Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ tới nói, nàng tiếp xúc qua rất nhiều nam sinh. Nhưng những nam sinh này phần lớn đều là đại học sinh, bọn họ tuy nhiên tràn ngập tinh thần phấn chấn, nhưng là không có một người có La Quân dạng này khí chất. Cho nên, những nam sinh kia đều không đủ lấy đả động giống Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ dạng này nữ tử. Tại La Quân xuất hiện mấy mắt, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong lòng làm sao không có loại kia rốt cục đợi đến ngươi cảm giác. Hai người cứ như vậy vạch lên thuyền, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện. Loại kia người yêu chưa đầy, nhưng lại mập mờ tâm động cảm giác mỹ hảo tới cực điểm. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ dần dần cũng là hồng quang đầy mặt, khí sắc vô cùng tốt. Đây là nàng lần thứ nhất đối một cái nam sinh tâm động, là thuộc về chính thức mới biết yêu. La Quân trong lòng dần dần trở nên nặng nề. Hắn không phải không tim không phổi người, hắn tự ở sâu trong nội tâm không muốn thương tổn Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đơn thuần như vậy cô bé thiệt lương. Nhưng hắn biết, chính mình nhất định cho nàng tàn nhẫn nhất thương tổn. Về sau, nàng sẽ còn lại tin tưởng khác nam nhân sao? Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến nửa đêm. La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lên bờ. Lúc này, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thật là nên trở về trường học. Sau khi lên xe, La Quân lái xe đưa Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ. 0:30 phần, La Quân đem Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đưa tới trường học chỗ cửa lớn. Trường học kia đại môn đã quan bế, bất quá Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ biết một cái có thể leo tường đi vào địa phương. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ sau khi xuống xe, La Quân bỗng nhiên tiến lên, hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hôn lên Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ môi. Nàng môi đỏ ôn nhuận mềm mại, mang theo một tia rét lạnh. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ ở trong nháy mắt này ở giữa, trong đầu trống rỗng. Nàng kịp phản ứng lúc, khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng. Ta muốn đi á? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra. Nàng nói xong xoay người chạy. Bất quá nàng vẫn là muốn trèo tường mà vào, cho nên rất nhanh, nàng đứng tại vách tường chỗ hơi lúng túng một chút. Đối với nàng loại này nhu thuận nữ hải tử tới nói, leo tường xác thực không phải hảo thủ. La Quân chủ động xin đi rất giặc, nói ra, ngươi dâm tại ta cóng lên đi lên. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ có chút do dự, nói ra, không tốt lắm đâu. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây là ta vinh hạnh à, ngươi chính là ta công chúa Bạch Tuyết. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hé miệng cười một tiếng, trong lòng rất là ngọt ngào. Bất quá lập tức, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia chính là từ bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra một đám thuần một sắc người áo đen. Hết thảy ước chừng chừng trăm cá nhân, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp bốn phía, từng cái thật là không uy phong. La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đều là bị kinh ngạc. Hai nhân mã bên trên cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì người dẫn đầu chính là trước kia bị La Quân hành hung Vệ Tỏ Sồn. Bất quá giờ phút này, Vệ Tỏ Sồn không phải lão đại, hắn là đi theo một người đầu chọc bên người nam tử. Cái kia nam tử đầu chọc ăn mặc đường sam, khí chàng cực kỳ cường đại. Tên đầu chọc này nam tử không phải cái gì khác người, chính là Vệ Tỏ Sồn phụ thân. Cũng là thuyền đông bộ đường phố lòng đất giáo phụ, hắn gọi là Tony. Tony là cái thái quyền cao thủ, hắn là dựa vào quyền đầu đánh xuống mảnh giang sơn này. Hắn tu vi đã đạt tới kim đan cấp độ. Tony mặc dù là kim đan cao thủ, nhưng hắn tính cách vẫn là rất lợi hại phách lối. Kim đan chi đạo, giảng là suy nghĩ thông suốt, tùy tâm sử dụng. Cũng không có ai nói đạt tới kim đan chi cảnh liền phải là người tốt, là thiền sư. Ngươi nhanh vào trường học. La Quân quyết định thật nhanh, lập tức thân cung, muốn cho Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đi. Hắn lúc này nhức cả trứng rất lợi hại, mẹ nó, cái này Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ ở bên người, chính mình không bày ra vũ lực, không được bị đánh chết. Tuy nhiên Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ có thánh sư nguyên thần, có thể chính mình tối thiểu trước tiên cần phải cản cản, không thể đem nàng trước đẩy đi ra a. Cho nên La Quân cảm thấy đem Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đưa đi, hắn ngược lại tốt phát huy một số. Nhưng là lúc này, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ làm sao có thể thả La Quân ở chỗ này? Nàng biết, nếu như chính mình thật đi, La Quân khẳng định chỉ có một con đường chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân làm như thế, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong lòng là cảm động. Nàng cảm thấy La Quân là một cái rất có đảm đương nam nhân. Các người đôi cậu nam nữ này cũng đừng khiêm nhượng, bởi vì đêm nay các người ai cũng đi không. Vệ Tỏ Sồn sát khí đằng đằng. La Quân liền lập tức ngăn ở Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn lấy Vệ Tỏ Sồn. Chỉ một lúc sau, cả đám tiến lên đây đem La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ còn có chiếc phe ra gì kia hạng cái chật như nêm cối. Tony nhàn nhạt lạnh lùng không nói lời nào, nhưng trong mắt của hắn cũng đầy là lệ khí. Vệ Tỏ Sồn nhìn về phía La Quân, nói ra, trước ngươi nói người nào cũng không thể vũ nhục mẹ ngươi đúng hay không? Ta thì thảo mẹ ngươi, thế nào? Mẹ ngươi cũng là gái điếm. La Quân trong mắt thoáng hiện hàn ý, hắn cực lực nhìn xuống, lạnh lẽo đối Vệ Tỏ Sồn nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân sát tâm bị Vệ Tỏ Sồn kích thích tới. Vệ Tỏ Sồn không thèm quan tâm, hắn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi có bản lĩnh này sao? Tập trung. Ngay vào lúc này, Tony mở miệng. Hắn từ tốn nói, Vệ Tỏ Sồn, ta giáo qua ngươi, làm người muốn có lễ phép, muốn giảng đạo lý, ngươi cũng quên. Vệ Tỏ Sồn đối phụ thân vẫn là cực kỳ kính sợ, hắn liền lập tức nói ra, vâng, phụ thân. Tony lúc này đối mặt La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, hắn cũng không nhận ra Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thân phận là thần bí, không có mấy cái người biết được. La Quân bên này sợ dĩ biết, đó cũng là dựa vào quốc an cường đại tình báo. Cho nên giờ phút này, Tony căn bản không có đem Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ để vào mắt. Lấy Tony tu vi, tự nhiên cũng nhìn không ra là quân tu vi tới. Tony đối mặt La Quân, hắn nói ra, tiểu hòa tử, ta quản giáo không đúng, mới vừa rồi là nhi tử ta nói năng lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu, ta dựa vào, gia hỏa này nhìn không giống như là nói như vậy đạo lý người a. Cái gọi là có cha mới có tử, Vệ Tỏ Sồn cái này chim tính cách, khẳng định là di truyền gia hỏa này a. La Quân trong lúc nhất thời có chút đoán không ra Tony. Tony sau đó còn nói thêm, đúng, hôm nay ta nghe nói tan này nhi tử theo tiểu hòa tử ngươi phát sinh chút ngoài ý muốn ma sát đúng hay không? La Quân nhìn về phía Tony, thực Tony loại nhân vật này hắn là không để vào mắt, nhưng hắn vẫn là cố ý biểu hiện ra một chút sợ hãi, hắn nói ra, xem như thế đi. Tony nói ra, là bởi vì chuyện gì đâu? Tiểu hòa tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là cái dạng đạo lý người. Chúng ta một chuyến này, coi trọng nhất cũng là một cái nghĩa tự, một chữ lý. La Quân liền nói ra, vậy ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi lệnh công tử, hắn vì cái gì vô duyên vô cớ nện ta xe? Mà lại, hắn chả muốn vũ nhục bằng hữu của ta. Ta mở miệng ngăn cản, hắn liền muốn đem ta phế. Loại tình huống này, ta không có khả năng không xuất thủ. Tony liền chuyển hướng vẻ tỏ sồn, nói, là thế này phải không? Ngươi đem người xe đều nện. Ta dựa vào, ngươi nện là phe ra gì à, ngươi cho rằng đó là pho. Vẻ tỏ sồn nói ra, hắn chiếm ta xe. Tony liền nói ra, cho dù là chiếm xe của ngươi vị, ngươi cũng không thể nện xe à. Vẻ tỏ sồn nói ra. Tony lại chuyển hướng La Quân, nói, thật xin lỗi, việc này vẫn là nhi tử ta không đúng. Ngươi nhìn ngươi xe này mua thời điểm là bao nhiêu tiền? La Quân nhìn một chút phe ra gì, nói ra, đại khái hơn 300 vạn đi. Tony liền nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi 400 vạn. Hắn nói xong cũng xuất ra chi phiếu mỏng, xoát xoát đem một chương 400 vạn chi phiếu đưa cho La Quân. Hắn nói ra, xe này ta mua, ngươi thấy có được không? Chương 336, tình cảm. La Quân có thể cảm nhận được cái này Tony trong bụng tràn đầy ý nghĩ xấu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tony đến muốn làm gì, thế là hắn liền nói ra, có thể. Sau đó, La Quân tiếp nhận chi phiếu. Tony liền nói ra, vậy bây giờ, tiểu hòa tử, xe này là thuộc về ta, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Tony liền nói với thủ hạ, qua đem cái này phe ra di nện. Mấy tên thủ hạ kia nghe lệnh, lập tức liền cầm công cụ đối phe ra di một hồi đập mạnh. Một màn này vẫn có chút rung động cùng bá khí. Một cô mấy trăm vạn phe ra di, cứ như vậy nện. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhìn kinh hãi không thôi, La Quân lúc này thật ấm áp đưa nàng kéo. Đợi cái kia phe ra di nện xong sau, Tony liền đối mặt La Quân, hắn vẫn là như thế ôn hòa, từ tốn nói, tiểu hòa tử, xe sự tình chúng ta giải quyết xong đúng không? La Quân nói ra, đúng. Tony nói ra, xe, dù sao cũng là tử vật, là có giá trị. Chúng ta bây giờ nói xong xe, có phải hay không nên nói chuyện ngươi đánh nhi tử ta sự tình? Nhi tử ta trong mắt ta, đó là vô giá. Ngươi hôm nay đánh hắn hai bàn tay, đạp một chân. Ta cũng không đe dọa ngươi, một bàn tay 5.000 vạn, hai bàn tay thêm một cước kia, tổng cộng là 150 triệu. Ân, ngươi là người Hoa, ta là theo các ngươi NDT đến đổi. La Quân cuối cùng hiểu cái này Tony tính toán, hắn nhướng mày, nói ra, ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên. Ngươi nói phe ra gì có giá, cái kia không sai. Nhưng ngươi nói con của ngươi vô giá, ta cảm thấy cũng có thể tán thành, bởi vì con của ngươi loại cặn bã này, không đáng một đồng. La Quân lúc này biểu hiện nói năng có khí phách, lâm nguy không sợ, nam tử hán khí khái mười phần. Trên thực tế, nếu không phải muốn cố lấy Hạ Vạn Nạ ở Lover, hắn sớm đem Tony cùng vẹn tỏ xôn cái này hai cháu trai đánh răng rơi đầy đất. Mà lại, La Quân sẽ còn đe dọa đến Tony táng ra bại sản. So với thủ đoạn độc ác đứng lên, La Quân cũng không so Tony kém. Tony cùng vẹn tỏ xôn lúc này sắc mặt coi như khó coi. Tony trong mắt lộ hung quang, nói, tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gia hỏa này toàn bộ hành trình giao lưu dùng tiếng Anh, chạy sắc vô cùng. Mà lại thế mà còn hiểu đến không thấy không quan tài không rơi lệ. Tony nói xong câu đó về sau, hắn liền đối với sau lưng một tên bạch y nam tử nói ra, qua, dạy hắn làm người như thế nào. Nam tử mặc áo trắng kia lại là cái tái nhợt nam tử, sắc mặt là bệnh trạng tái nhợt. Hắn là cái nước Mỹ người da trắng, hắn không chỉ có tái nhợt, còn rất gầy, cơ hồ có thể nhìn thấy hắn tinh tế mạch máu. Nam tử mặc áo trắng này tuyệt không đơn giản, La Quân nhìn một chút liền đã phân biệt ra được. Nam tử mặc áo trắng này chỉ sợ đã là kim đan đỉnh phong tu vi. Cái này Tony quả nhiên là có phách lối tiền vốn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn cũng không phải sợ nam tử mặc áo trắng này, mấu chốt nhất là hắn dưới mắt không biết nên như thế nào hóa giải. Hắn cũng không thể đem Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đẩy ra bảo vệ mình, nhưng hắn lúc này cũng không dễ triển lộ công phu. Một khi triển lộ, cái kia chính là lộ tẩy, hết thảy khổ tâm đều là hổ phí. Lúc này, La Quân hít sâu một hơi, hắn nói với Tony, đợi một chút. Tony còn chưa lên tiếng, vẻ tỏ sồn trước nói, thằng con hoang, ngươi bây giờ mới biết sợ. Trễ. La Quân không để ý tới vẻ tỏ sồn, hắn nói với Tony, ngươi đơn giản chính là vì tiền, tốt, ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi muốn trước để cho nàng rời đi. Tony nói ra, nàng là nữ nhân ngươi a. Đã như vậy, nàng cũng là có giá. La Quân không khỏi giận dữ, nói, ngươi. Tony nói ra, ngươi có thể mở phe ra gì, trong nhà cũng không thiếu tiền. Ngươi ngay ở chỗ này cho cha ngươi gọi điện thoại, chỉ cần hắn cho ta tài khoản hợp thành đủ 5.000 vạn đô la Mỹ, chuyện này cứ như vậy tính toán. La Quân cả giận nói, ngươi tại sao không đi đoạt? Tony nói ra, ta là giảng đạo lý người, làm sao lại đoạt ngươi? La Quân nói ra, cha ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tony nói ra, vậy liền để cha ngươi qua mượn. La Quân nổi giận gầm lên một tiếng, nói, mà mẹ nó mẹ ngươi. Hắn mắng xong sau, đột nhiên nhào về phía Tony. Hắn đây cũng là không có cách, chỉ có lời đầu tiên tàn a. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng tìm tới một cái lao ba đến hợp thành tiền. Ầm. Tony đột nhiên đá ra một chân, La Quân bị một chân đá trúng, lập tức bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tony một cước này cũng không nặng, bởi vì hắn muốn tìm La Quân đe dọa tiền, chỗ lấy hạ thủ rất lợi hại có chừng mực. La Quân vừa vặn phối hợp thống khổ đứng lên. Một cước này đối La Quân thực không có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng nếu là người bình thường tiếp nhận, khẳng định là ruột gan đứt từng khúc đau nhức a. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hãi nhiên thất sắc, nàng vội vàng đi vào La Quân trước người, nói: "Ngươi không sao chứ?" La Quân lòng đang thổ huyết, cô nãi nãi, ngươi nhanh chuyển ra cha ngươi nguyên thần a. Hắn cố nén đau đớn, nói ra, ta không sao, ngươi đi mau. Lời nói này, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hiện tại liền xem như muốn đi, cũng phải đi được a. Cái kia Tony cùng vẹt tỏ sồn cả đám lại đi tới La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước người. Tony nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy hiện trường nhiều huynh đệ như vậy, cũng đều phải đến nếm thử bạn gái của ngươi vị đạo. Ngươi dám? La Quân nổi giận. Tony cười lạnh, nói, còn không có ta không dám sự tình. Hắn đón đến, xông vẹt tỏ sồn nói, qua, đem cô gái này y phục đổ. Được rồi. Vẹt tỏ sồn ánh mắt lộ ra dâm quang, hắn hưng phấn tới cực điểm, làm chuyện loại này, hắn là thích nhất. Vẹt tỏ sồn xông Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đi đến, La Quân không biết từ vậy đến khí lực, một chút giằng co. Hắn ngăn tại Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước mặt, nghiêm nghị nói, đến a, có bản lĩnh giết ta. Một màn này tại Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trong mắt là như thế rung động cùng cảm động, tại cái này một cái chớp mắt, nàng nói với chính mình, cả đời này thì hứa cho hắn, không do dự nữa. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đột nhiên tránh ra La Quân bảo hộ, ngăn tại La Quân trước mặt. Vẹt tỏ sồn cười ha ha, liền muốn đến bắt Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ. Thế nào biết lúc này, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói, ngươi cái này còn kiến hôi, còn không quỳ xuống. Nàng nói là thuần chủng tiếng Thái, trên người nàng trong lúc vô hình doanh ra khủng bố uy áp tới. Vẹt tỏ sồn không khỏi giật mình. Tony cùng Bạch Y nam tử cũng phát giác được không thích hợp, Tony nhìn về phía Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, nói, ngươi là? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang mang, chỉ một lúc sau, Thánh sư Di Đà nguyên thần thì xuất hiện tại Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trước mặt. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lập tức khôi phục lại bình thường hình thái. Hoàng bét, đây là thánh sư thân ngoại hóa thân. Tony coi như có chút kiến thức, lập tức nhận ra. Sau đó, hắn nhớ tới cái kia truyền thuyết, hắn hoảng sợ nhìn lấy Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, nói, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết thánh sư nữ nhi? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lạnh lùng nói, không sai. Phụ thân ta cũng là thánh sư, hôm nay ngươi gan dám mạo phạm nam nhân ta, ta tất bảo ngươi phải trả cái giá nặng nề. Tony hãi nhiên muốn tuyệt, hắn tại cái này một cái chớp mắt muốn chết tâm đều có. Cái này liền cũng thế, đi đêm nhiều rốt cục gặp phải quỷ. Tony làm đủ trò xấu, hôm nay rốt cục đụng phải cây đinh. Hắn lập tức quỳ đi xuống, đồng thời lại xông vẹt tỏ sồn còn có Bạch Y nam tử, cùng cái kia một đám thủ hạ nói, các ngươi đều quỳ xuống cho ta, nhanh. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quỳ đi xuống. Tony xông Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, ta hôm nay có mắt như mù, đắc tội ngài, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Sau khi nói xong, phách lối Tony từ trưởng cái tắt đứng lên. Mọi người cũng thì cùng theo một lúc vào miệng. Một đám người từ trước đó phách lối biến thành hiện tại đáng thương. Lần này biến hóa, thế mà cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. La Quân liền cũng chính thức cảm nhận được thánh sư tại Thiên Quyền Uy. Đây là một loại nhân gian đế vương khủng bố quyền lực. Cút. Ngày mai lại cùng các ngươi so đo. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ sắc bén nói ra. Nàng thực cũng có chính mình phong mang, cũng không là lúc nào đều an tĩnh như vậy, ôn luyện. Tony cả đám như nhặt được đại xá, quay người nhanh chóng chạy đi. Đợi đám người này sau khi đi, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lập tức tới đến La Quân trước người, lo lắng hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? La Quân suy yếu cười một tiếng, theo rồi nói ra, ta không có việc gì. Ngay sau đó, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ thì phủ La Quân đứng lên. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. La Quân lần này không có cự tuyệt. Chỉ một lúc sau, hai người thì cản một chiếc taxi. Tiếp theo, trực tiếp đi bệnh viện. Xe taxi bên trên, La Quân cũng không có nghe hiểu Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cùng Tony tiếng Thái nói chuyện với nhau. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như rất ngạc nhiên nói, vừa rồi cái kia kỳ quái quang mang là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tony bọn họ hội như vậy sợ ngươi? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhất thời có chút nhăn nhó, nàng không biết mình nói ra nói thật, La Quân lại là phản ứng gì. La Quân lập tức suy đoán, nói, sẽ không phải ngươi là công chúa a? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lắc đầu, nói ra, không phải. La Quân nói ra, cái kia ngươi gia đình khẳng định không đơn giản, ta. La Quân tiếp lấy lo lắng nói ra, ba ba của ngươi hội tiếp nhận ta sao? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ gặp hắn lại là lo lắng cái này một góc dạng, nàng sóng mắt nhất thời ôn nhu. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ta thích, cha ta cũng sẽ không phản đối. La Quân lập tức kích động lên, nói ra, vậy ngươi thích ta sao? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ khuôn mặt hồng hồng, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói đến, Tony, vẽ tỏ xôn mấy cái này trộn tức côn tuy nhiên đáng hận. Nhưng hôm nay lại là cùng ngày nhưng không ô nhiễm trợ diện à, nếu không phải bọn họ, La Quân sao có thể nhanh như vậy đạt được Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trái tim? Mà lại, việc này cũng sẽ không để người cảm thấy trùng hợp, hoài nghi. Bởi vì vẽ tỏ xôn cái kia tính tình, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ là biết. La Quân cũng không có khả năng đi mời Tony tới biểu diễn. La Quân kích động đem Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ kéo. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ yên tĩnh tùy ý La Quân ôm ấp lấy. Giờ khắc này là tốt đẹp như vậy cùng yên tĩnh, La Quân thậm chí đều có chút xa vào bên trong. Hắn cảm thấy trước mắt tựa như là một cái mỹ lệ bình hoa, nhưng sau cùng chính mình lại nhất định phải tàn nhẫn đập nát. Nô nhi, La Quân đống nhiên nhẹ nhàng hô. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng ngôi là như thế mê người cùng hồng nhuận phất phất. La Quân không nhịn được muốn hôn đi lên, nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. Làm sao? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hỏi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đến quá đột ngột. Quá hạnh phúc. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cũng là như thế này cảm giác, nàng ư một tiếng, vùi đầu vào La Quân trong ngực. La Quân trong lòng càng phát ra nặng nề. Nửa giờ sau, bệnh viện cũng đến. La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ xuống xe. Đúng lúc này, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ điện thoại di động kêu. Chương 337, thời khắc nguy cấp. Lúc này là dạng sáng 2 giờ. Bangkok đêm tối là phồn hoa, an tưởng. La Quân nghe được Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ điện thoại vang lên lúc, hắn hơi hơi giật mình một chút, nói thầm, chẳng lẽ thánh sư phát hiện cái gì, gọi điện thoại tới. Rất nhanh, La Quân liền hiểu đáp án. Cái này coi là thật cũng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạ Vãn Na ở lạ vợ nhìn một chút điện thoại di động, thì nói với La Quân, phụ thân ta đánh tới. Nàng sau đó thì nghe. La Quân tâm lý minh bạch, thánh sư tôn này Di Đà Nguyên Thần cùng thánh sư ở giữa là có một loại nào đó thần bí liên hệ. Cho nên Di Đà Nguyên Thần ra sân liền có thể nhìn thấy hiện trường hết thảy, thánh sư cũng liền tại từ nơi sâu xa biết. Điện thoại kết nối về sau, La Quân cũng không vênh thai nghe lén. Đối mặt vị kia thần thông quảng đại thánh sư, La Quân hết thảy đều lộ ra đến chú ý cẩn thận. Hạ Vãn Na ở lạ vợ đang cùng thánh sư trò chuyện sau khi liền tắt điện thoại. Sắc mặt nàng lộ ra thoáng qua khó xử. Làm sao? La Quân lập tức hỏi Hạ Vãn Na ở lạ vợ. Hạ Vãn Na ở lạ vợ nói ra, phụ thân ta muốn gặp ngươi. La Quân hơi kinh hãi, hắn cái này giật mình là giả ra tới. Lấy tâm hắn tính, cũng là trước núi Thái Sơn sụp đổ, hắn cũng có thể bất động thanh sắc. Nhưng trên thực tế, La Quân nội tâm đã dậy kinh đảo cự lãng. Hạ Vãn Na ở lạ vợ sau khi nói xong liền chờ đợi nhìn lấy La Quân. La Quân nói ra, là hiện tại sao? Hạ Vãn Na ở lạ vợ gật gật đầu. La Quân phạm khó nói, hiện ở cái này điểm, ta không biết nên đi chỗ nào cho phụ thân ngươi chuẩn bị lễ vật. Hạ Vãn Na ở lạ vợ gặp La Quân không có cự tuyệt, chính là hoan hỉ. Nàng nói ra, không cần chuẩn bị lễ vật, phụ thân ta sẽ không để ý những thứ này. Lại nói, là hắn đột nhiên muốn gặp ngươi, lúc này đi chỗ nào có thể mua được lễ vật đâu? Hắn sẽ không trách ngươi. La Quân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng ta không thể thiếu nên hữu lễ số nhà. Ta cũng không muốn tại ngươi trước mặt phụ thân lưu lại không ấn tượng tốt. Hạ Vãn Na ở lạ vợ nói ra, vậy chúng ta qua đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì đồ vật có thể mua. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thế nào biết đúng lúc này, Hạ Vãn Na ở lạ vợ sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói ra, không cần chuẩn bị lễ vật, nhanh chóng trở về. Rất lợi hại hiển nhiên, Hạ Vãn Na ở lạ vợ là bị thánh sư nguyên thần chiếm hữu. Chỉ một lúc sau, Hạ Vãn Na ở lạ vợ khôi phục bình thường thần sắc, nàng lại là biết chuyện gì phát sinh. Phụ thân nguyên thần giấu ở nàng trong mi tâm, một khi nàng gặp nguy hiểm, phụ thân nguyên thần liền sẽ chiếm cứ nàng náo vực. Đây là phụ thân tốn hao rất đại lực khí trợ giúp Hạ Vãn Na ở lạ vợ hoàn thành. Khi phụ thân nguyên thần lúc đi ra, nàng nguyên thần liền sẽ tại khác vừa quan sát đây hết thảy. La Quân, thật xin lỗi, phụ thân ta chỉ là nhìn rất lạnh, thực không có như vậy không tốt ở chung. Hạ Vãn Na ở lạ vợ nói ra. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, phụ thân ngươi là thần tiên sao? Hạ Vãn Na ở lạ vợ không khỏi ngẩn ngơ. Nàng cái này mới tỉnh ngộ, vừa rồi một màn kia đối với người bình thường La Quân tới nói, là lộ ra có chút khó tin. Nàng cười khúc khích, nói ra, phụ thân ta không phải thần tiên, bất quá ta phụ thân rất lợi hại. Về sau, chúng ta cũng đều không cần sợ hãi người xấu khi dễ nha. La Quân nói ra, như thế tốt, bất quá cái này cũng có cái vấn đề lớn nha. Hạ Vãn Na ở lạ vợ lập tức tò mò hỏi, cái vấn đề lớn gì? Vậy chúng ta hai ha không phải là không có tư ẩn sao? Làm cái gì cũng biết bị phụ thân ngươi biết. La Quân nói ra, thì như chúng ta sau khi kết hôn. Hạ Vãn Na ở lạ vợ khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, nàng xấu hổ không thể tự đè xuống, sáng giọng, ngươi mù nghĩ gì thế? Phụ thân ta nguyên thần luôn luôn đều là xuất phát từ trạng thái ngủ say. Trừ phi là ta gặp được nguy hiểm, hắn mới ra đến. Phụ thân ngươi làm sao phán đoán ngươi gặp được nguy hiểm đâu? La Quân hiếu kỳ hỏi. Hạ Vãn Na ở lạ vợ nói ra, coi ta đặc biệt hoảng sợ thời điểm, phụ thân ta liền sẽ cảm ứng được. Còn có, coi ta kêu gọi ta phụ thân thời điểm, phụ thân ta cũng sẽ ra ngoài. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nghe giống như có điểm giống là cái kia bộ phim hoạt hình, còn có thể triệu hoán Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Hạ Vãn Na ở lạ vợ cũng là cười khúc khích. Sau đó, La Quân cùng Hạ Vãn Na ở lạ vợ cũng liền chiều Thiên Tông chùa miếu phương hướng tiến đến. Hai người cản một chiếc taxi. Hạ Vãn Na ở lạ vợ cảm nhận được La Quân thân thể có chút cứng ngắc, nàng liền nắm chặt La Quân tay, nói ra, không sao, không có việc gì, có ta ở đây đây. La Quân cười khan một tiếng, nói ra, lúc đầu gặp phụ huynh cũng là rất khẩn trương, mà lại phụ thân ngươi còn là đại nhân vật như vậy. Hạ Vãn Na ở lạ vợ rất lợi hại có thể hiểu được La Quân tâm tình, nàng cũng cảm thấy nhanh như vậy, có chút làm khó La Quân. Nửa giờ sau, La Quân cùng Hạ Vãn Na ở lạ vợ đi vào Thiên Tông chùa miếu phía trước. Cái này chùa miếu kiến trúc rộng rãi, khắp nơi biểu dương Phật pháp trang nghiêm. Tại Hạ Vãn Na ở lạ vợ chỉ huy dưới, La Quân tiến quân thần tốc. Trong lòng của hắn thực cũng không khẩn trương, càng là nguy hiểm, càng là trấn định. Nơi này đã tiếp cận cầm tù Trầm Mặc Nùng cùng quỷ sát địa phương, có thể hay không nhất cử đưa các nàng cứu ra, vậy liền nhìn cử động lần này. Mặc dù sẽ có lỗi với Hạ Vãn Na ở lạ vợ, nhưng La Quân cũng chỉ có nhận tâm xuống dưới. Thiên Tông chùa miếu có đại điện, cũng có thiên điện. Trong đại điện là Phật pháp hành hương địa phương, thiên điện lại là tiếp kiến nhân vật trọng yếu địa phương. Bất quá thánh sư cũng không có tại thiên điện tiếp kiến La Quân, mà là tại cái kia thiền trong phòng. Bởi vì chuyện hôm nay chính là liên quan tới nữ nhi việc tư, cho nên không thích hợp tại thiên điện tiếp kiến. La Quân cùng Hạ Vãn Na ở lạ vợ tại tiểu Lạt Ma chỉ huy dưới, đi vào thiền thất trước. Phụ thân. Hạ Vãn Na ở lạ vợ tại thiền thất trước nhẹ giọng hô. Vào đi. Thánh sư thanh âm truyền tới, thanh âm hắn nhàn nhạt, tựa hồ không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. Ngay sau đó, Hạ Vãn Na ở lạ vợ đẩy cửa. Nàng cùng La Quân tiến vào thiền thất, cái kia tiểu Lạt Ma cáo lui. Thiên cửa phòng bị tiểu Lạt Ma chạy thuận tay đóng lại. La Quân liền chính thức nhìn thấy trong truyền thuyết thánh sư. Thánh sư lấy quần áo màu đen, hắn diện mục nhàn nhạt, nhưng lại có một loại vô hình khủng bố uy nghiêm. La Quân gặp thánh sư, không tự giác cúi đầu. Người thánh sư này là muốn so Ninh Thiên Đô, Tả Thiên Tông những sư tôn kia còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Bất quá người thánh sư này lại cùng Trung Hoa Đại Đế những người kia khác biệt, Trung Hoa Đại Đế cho người ta cảm giác là ôn nhuận như vui sướng, không có chút nào uy nghiêm. Có thể đây chính là một loại vô vi trạng thái. Mị du nạ si hình, vô dáng, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa, uy manh vô địch. Phụ thân. Lúc này, Hạ Vã Nạ ở lạ vợ đối thánh sư hô một tiếng, sau đó lại giới thiệu La Quân, nói ra, đây là bạn trai ta, hắn cứ gọi là La Quân. Nàng nói là tiếng Thái. Bạn trai? Thánh sư sắc mặt nhất thời không tốt, hắn liếc nhìn La Quân liếc một chút, lại nói với Hạ Vã Nạ ở lạ vợ, mới nhận biết một ngày, cũng là bạn trai. Nô Nhi, đang vi phụ trong mắt, ngươi không phải như thế qua loa người. Thánh sư nói cũng là tiếng Thái, cho nên La Quân hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá La Quân nhưng cũng là hội nhìn mặt mà nói chuyện. Hạ Vã Nạ ở lạ vợ nhìn về phía phụ thân, nàng nói ra, xác thực là có chút nhanh. Bất quá phụ thân ngài cũng không phải thường nhân, ta muốn ngài hẳn là có thể đầy đủ lý giải đúng không? Nhưng ta có chút kỳ quái, là sao phụ thân ngài giống như không quá ưa thích La Quân? Thánh sư nói ra, Nô Nhi, ngươi cũng đã đến yêu đương tuổi tác, ngươi nói chuyện yêu đương, thật là cha là ưa thích. Bất quá, là cha cũng biết ngươi tính cách. Ngươi tính tình tỉnh táo, thậm chí có chút lãnh đạm. Nhưng bây giờ ngươi lại tại trong một ngày theo một người nam nhân xác định quan hệ yêu đương, là cha không thể không cảm thấy có vấn đề. Hạ Vã Nạ ở lạ vợ nói ra, cái này quá hoang đường. Ái tình vật này, tựa như là hóa học đồ vật, một khi là hai loại có phản ứng vật chất gặp phải, vậy liền hội sinh ra phản ứng. Cái này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, mà lại, phụ thân, ta chỉ là tại nói chuyện yêu đương, còn chưa tới muốn nói chuyện cưới gả cấp độ. Ngài hôm nay liền phải đem La Quân gọi tới, ta cảm thấy ngài có chút lỗ mãng, cho nên ta hy vọng ngài có thể khách khí với La Quân một số. Thánh sư khe khẽ thở dài, nói ra, từ xưa đều là thuốc đắng giã tật, lời thật thì khó nghe. Nô Nhi, là cha cũng không phải là người bình thường, không ai có thể lừa qua là cha pháp nhãn. Ngươi phải biết, là cha làm ra hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Hạ Vã Nạ ở lạ vợ nói ra, mỗi một cái phụ thân, ta tin tưởng hắn cũng sẽ là vì muốn tốt cho con gái, nhưng cũng không phải là loại này tốt, thì nhất định là chính xác. Câu nói này, ngài đồng ý sao? Cái này hai cha và con gái dùng tiếng Thái trò chuyện hỏa nhiệt hướng lên trời, La Quân ở một bên một chữ cũng nghe không hiểu. Bất quá lập tức, thánh sư thì nhìn về phía La Quân, hỏi, tiếng Anh sẽ nói sao? Đây là nói tiếng Anh. La Quân lập tức nói, hội. Thánh sư nói ra, ngươi tên gì? La Quân nói, La Quân. Thánh sư nói ra, ngươi là ai? Tại sao muốn tiếp cận nữ nhi của ta? La Quân nói ra, thúc thúc, ta cũng không có tiếp cận Nô Nhi, ta chỉ là thích Nô Nhi. Nô Nhi là xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy nữ hải, lại có nam nhân kia sẽ không thích chứ? Thánh sư sắc mặt càng không tốt nhìn, hỏi, ngươi là người Hoa? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Thánh sư hỏi, phụ thân ngươi là người nào? Làm cái gì? La Quân nói ra, phụ thân ta gọi Trần Thiên Vũ, là dày đặc phục sức tập đoàn chủ tịch. Hắn nói mặt không đỏ, tim không nhảy. Thánh sư từ tốn nói, cái này thật đúng là xảo, dày đặc phục sức tập đoàn chủ tịch Trần trên bầu trời tháng đến Bangkok đến du lịch qua, ta chỉ biết là hắn có cái nữ nhi, lại không nghe nói hắn có con trai. La Quân mỉm cười, nói ra, thúc thúc, vậy chỉ sợ là ngài nhìn thấy Trần Thiên Vũ cũng không phải là phụ thân ta. Dù sao phụ thân ta tháng trước là chưa có tới Bangkok, mà ta cũng càng không có một cái nào muội muội. Ngài nếu như không tin, cũng có thể đi thăm dò một chút chúng ta dạy đặc phục sức tập đoàn. Hắn đón đến, nói ra, ta chính thức hướng ngài phát ra mời, hy vọng ngài có thể cùng Nô Nhi qua chúng ta Hoa Hạ du lịch, cũng tham quan chúng ta dạy đặc phục sức tập đoàn. Phụ thân ta nhìn thấy ngài cùng Nô Nhi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn biểu hiện được chấn định vô cùng. La Quân tốt xấu là gặp qua mưa gió người, nơi nào sẽ bị thánh sư cho đi dạo đến. Dạy đặc phục sức tập đoàn hắn là rõ ràng, mà lại chủ tịch Trần Thiên Vũ hắn cũng nhận biết. Chơi rất hay là, La Quân trước đó còn đi theo chủ tịch Trần Thiên Vũ gọi qua điện thoại. Cho nên, liền xem như thánh sư muốn đi dạy đặc phục sức tập đoàn tham quan, La Quân cũng là sẽ không sợ sợ. Hạ Vã Nạ ở lạ vợ gặp La Quân nói như thế chắc chắn, nàng không khỏi đi theo bưng lòng một hơi. Phụ thân nói chuyện hư hư thực thực, nàng cũng có chút suy nghĩ không thấu đây. Thánh sư trầm mặc xuống dưới, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp lại không nói ra được. Bất quá đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Cái kia chính là bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân rất gấp. Sau đó, bên ngoài truyền tới một tiếng người âm. Người này chính là Đại Nhật Hoàng Phật, cũng chính là Thánh sư sư đệ. Chương 338, tại y mắng chỗ nghe kinh lôi. Cái kia Đại Nhật Hoàng Phật ở ngoài cửa nói ra, "Sư huynh, ta có việc gấp muốn gặp ngươi." Tiến đến. Thánh sư nói ra. La Quân cảm thấy hãi nhiên, hắn là theo Đại Nhật Hoàng Phật đã gặp mặt. Hai người như thế một gặp nhau, cái kia hết thệ thì lộ tẩy. Hắn tuy nhiên cảm thấy kinh hãi, nhưng là nhịp tim đập nhưng vẫn là bình ổn nhảy lên. Cái này là La Quân gặp không sợ hãi bản sự. Môn điên một bên bị đẩy ra. La Quân ở trong nháy mắt này đột nhiên thì xuất thủ. Hạ Vã Nạ ở lạ vợ vốn là ở bên cạnh hắn, trong tay hắn có một ngụm sắc bén lưỡi dao ẩn nấp. Xét đánh không kịp bưng thai chi thế bên trong, La Quân một phát bắt được Hạ Vã Nạ ở lạ vợ, sắc bén lưỡi dao liền cưỡng ép tại Hạ Vã Nạ ở lạ vợ trên cổ họng. Đây hết thảy phát sinh quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Thánh sư chú ý lực hoàn toàn cũng tại Đại Nhật Hoàng Phật trên thân, hắn vạn vạn không nghĩ đến La Quân lại đột nhiên xuất thủ. Mà lại, thánh sư vốn là rất lợi hại bưng lòng, đối mặt một cái bình thường La Quân, hắn không có khẩn trương nói để ý thánh sư cảm thấy, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều thường tổn không hắn cùng nữ nhi của hắn. Về phần Hạ Vã Nạ ở lạ vợ, Hạ Vã Nạ ở lạ vợ đối La Quân càng là không có phòng bị. Cho nên La Quân đột nhiên đến đây, nàng còn không có kịp phản ứng, La Quân liền đã cưỡng ép ở nàng. Trầm Mặc Nùng trước đó không có bắt lấy Hạ Vã Nạ ở lạ vợ, ở mức độ rất lớn là bởi vì Trầm Mặc Nùng đang thử thăm dò Hạ Vã Nạ ở lạ vợ tuyến. Cái này thăm dò quá trình bên trong, Hạ Vã Nạ ở lạ vợ sinh ra cảnh giác, đã ở trong lòng triệu hoán thánh sư nguyên thần. Giờ này khắc này, Đại Nhật Hoàng Phật tiến đến trong tích tắc, La Quân đã cưỡng ép ở Hạ Vã Nạ ở lạ vợ. Đại Nhật Hoàng Phật cũng đã nhìn thấy La Quân, nói, lại là ngươi. Thánh sư sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên, mà nhất không dám tin là Hạ Vã Nạ ở lạ vợ. Hạ Vã Nạ ở lạ vợ không thể tin được đây hết thảy là thật. Vì cái gì? Nàng tan nát cõi lòng muốn tuyệt, run giọng hỏi: "Ngươi muốn chết?" Thánh sư nổi giận, hắn chợt vỗ bàn một cái. Hạ Vạ Na ở lạ vợ ánh mắt ngơ ngác, nước mắt trong lúc bất tri bất giác tràn đầy. Đây là một loại tâm cho như chết cảm giác. Nàng lần thứ nhất mới biết yêu, lần thứ nhất coi là duyên phận đến, lần thứ nhất dạng này yêu cái trước nam tử, sau cùng cũng là bị vô tình lừa gạt. Nguyên lai hết thảy đều là sử dụng, lừa gạt. Sở hữu dấu ngon dấu ngọt đều là giả. Dạng này sự tình đối một cái đơn thuần nữ hài nhi tới nói, ra sao tàn nhẫn? La Quân lạnh lùng nhìn về phía thánh sư, hắn nói ra, không cần nói nhảm tất nhiều lời, ngươi nếu là không quan tâm Hạ Vạ Na ở lạ vợ mệnh, hiện tại thì đem ta giết. Ngươi nếu không dám, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Thánh sư trong mắt lóe vô cùng hàn ý cùng sắc ý, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? La Quân nói ra, ta ý đồ đến, tin tưởng các ngươi hiện tại cũng đoán được. Đem Trầm Mặc Nùng cùng Quỷ Sát kêu đến đi. Thánh sư Trầm Mặc một cái chớp mắt, liền đối với Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, ngươi đi đem Trầm Mặc Nùng chụp tới. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, vâng, sư minh. Hắn thật sâu nhìn một chút La Quân, quay người ra ngoài. La Quân gặp thánh sư chỉ đem Trầm Mặc Nùng lại không mang theo Quỷ Sát, liền biết người thánh sư này cũng không dự định thỏa hiệp. Hạ Vạ Na ở lạ vợ nước mắt thẳng rơi, nàng đỗng nhiên liền tóm lấy La Quân tay hung hăng cắn. La Quân lại là như sắt thép kiên nghị, hắn không núp ních, mặc cho Hạ Vạ Na ở lạ vợ cắn. Hạ Vạ Na ở lạ vợ cơ hồ muốn đem La Quân cắn rơi một miếng thịt, nhưng La Quân lại là hừ đều không hừ. Hạ Vạ Na ở lạ vợ tại cái này một cái chớp mắt không khỏi ngây người. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, thật xin lỗi, nếu không phải bị bức phải bây giờ không có biện pháp, ta sẽ không đi một bước này. Nếu là nhất định ngươi muốn chết, ta nhất định đổi ngươi một cái mạng. Hạ Vạ Na ở lạ vợ trầm mặc xuống dưới. Nàng lúc đầu hận cực La Quân, cảm thấy La Quân là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng liền bị Đại Nhật Hoạt Phật mang tới. Trầm Mặc Nùng bị thánh sư tại trong mi tâm loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Đạo này dấu ấn tinh thần là Trầm Mặc Nùng tuyệt đối vô pháp hóa giải. Trường sinh cảnh ngũ trọng cao thủ, theo Trầm Mặc Nùng tu vi có ngày đêm khác biệt, cũng tuyệt không phải thánh anh đại vương như thế nhân vật có thể so sánh với. Chỉ cần thánh sư nguyện ý, tâm niệm nhất động, liền có thể đem Trầm Mặc Nùng đầu bạo chết. Điểm này, Trầm Mặc Nùng vô cùng rõ ràng, cho nên nàng tuyệt đối không dám vọng động. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng trông thấy La Quân, trông thấy La Quân cưỡng ép ở Hạ Vạ Na ở La Vở, trên mặt nàng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Thánh sư nói với La Quân, quỷ sát ta không có khả năng thả, hôm nay ngươi mạo phạm ta, mạo phạm nữ nhi của ta sự tình, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi bây giờ mang nàng rời đi, ta lấy thánh sư danh nghĩa cam đoan với ngươi, tuyệt không lại làm khó dễ các ngươi. Đây là thánh sư rất lớn nhượng bộ, cũng vô cùng có thành ý, La Quân cũng nhịn không được làm tâm động. Hắn cũng tin tưởng, thánh sư đã làm ra hứa hẹn thì nhất định sẽ tuân thủ. Bất quá đáng tiếc, La Quân sẽ không đáp ứng. Cái này là La Quân duy nhất cứu quỷ sát cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, quỷ sát hàng thế chính là thiên ý thánh sư ngươi, tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể nghịch thiên mà đi. Ta hôm nay nhất định muốn mang đi Mặc Nùng cùng quỷ sát. Không có khả năng, thánh sư nói ra. Trầm Mặc Nùng đi vào La Quân bên người, nàng tâm tư phức tạp. Chính mình tuy nhiên tu vi cao hơn La Quân quá nhiều, nhưng là mỗi lần chính mình không làm được sự tình, La Quân lại có thể làm được. Đại Nhật Hoạt Phật cũng mở miệng, hắn nói cũng là tiếng Anh. Phải biết, như La Quân, Đại Nhật Hoạt Phật loại này cao nhân, toàn bộ đều là học rộng hạng người. Muốn học tập một môn lời nói cũng là cực nhanh. Thường nhân học tập tiếng Anh, muốn học rất nhiều năm mới có sở thành. Mà Đại Nhật Hoạt Phật loại người này, 3 ngày liền có thể nhớ kỹ sở hữu từ ngữ. Nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Đại Nhật Hoạt Phật nói, thí chủ, quỷ sát việc quan hệ nước ta quốc vận, nếu là quỷ sát thật lớn mạnh, tương lai nước ta sinh linh đồ thán, đây là đại nghiệt. Mà thí chủ ngươi vì cứu đồng bạn, không tiếc lấy cái chết tướng sông, liền biết thí chủ cũng là nhân hậu người. Thí chủ nếu là nhân hậu người, lại sao nhận tâm nhìn ta nước bách tính đưa thân vào trong nước lửa? Cái này Đại Nhật Hoạt Phật chính là khôn khéo hạng người, trong lúc vô hình liền có thể lấy đạo lý đến khiến người ta xấu hổ vô cùng. La Quân trầm giọng nói ra, Hoạt Phật nói tới quả thật không giả, nhưng là quỷ sát tại ta, vừa có thân tình liên hệ, hai có mấy lần ân cứu mạng. Ta nếu là nhìn lấy quỷ sát chịu khổ mà không quan tâm, lòng ta khó yên. Một người không an lòng, lại có thể đổi ta nước quốc dân hạnh phúc cán vui. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, thí chủ, ngươi hy sinh, chúng ta hội khắc trong tâm khảm, cũng hội ngày ngày vì ngươi tụng Phật niệm kinh. La Quân còn không nói chuyện, Đại Nhật Hoạt Phật còn nói thêm, chẳng lẽ thí chủ thì bởi vì nước ta quốc dân không phải là các ngươi Hoa Hạ tử dân, cho nên ngươi liền có thể tùy ý sinh tử tàn khốc mà không để ý? La Quân trầm giọng nói ra, Hoạt Phật, đại đạo lý ta không biết nói, nhưng ta chỉ biết là ta phải trước làm tốt chính ta, sau đó mới có thể cân nhắc hắn sự tình. Vạn sự từ có nhân quả đạo lý, quỷ sát vốn là vô ý muốn thống lĩnh vạn giới quỷ vật, hôm nay nó đi đến một bước này, cùng các ngươi thoát không căn hệ. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, nhưng sự tình đã đi đến một bước này, chúng ta cũng đã không có lựa chọn nào khác. La Quân nói ra, thật có lỗi, ta hôm nay nhất định phải mang đi quỷ sát. Hắn ngừng một lát, nhìn về phía thánh sư, nói ra, cái lựa chọn này để ta giao cho thánh sư ngươi đến lựa chọn. Một, hoặc là chính là ta cùng Trầm Mặc Nùng còn có quỷ sát, cùng Hạ Vạ Na ở lạ vợ toàn bộ chết ở chỗ này, hoặc là mọi người toàn bộ sống sót. Thánh sư trong mắt tuôn ra hàn ý tinh quang đến, nói ra, ngươi quả nhiên là không lưu cho ta một tia đường lui. La Quân trầm mặc xuống dưới. Thánh sư liền thì nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật, hắn nói ra, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Nhật Hoạt Phật cũng là sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, nô nhi là ta nhìn lớn lên, nếu là ta có thể thay nàng mà chết, ta tuyệt sẽ không thương tiếc cố này thân thể tàn phế. Thánh sư nói ra, ngươi ý tứ ta minh bạch. Vừa rồi ngươi muốn La Quân tại cá nhân tâm an cùng ta nước bách tính ở giữa làm hy sinh. La Quân cự tuyệt. Mà ta hiện tại muốn tại nữ nhi của ta cùng Thái Quốc quốc dân ở giữa làm lựa chọn. Ta như lựa chọn nô nhi, cái kia ha không phải liền là cùng cái này La Quân là người một đường. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, sư minh sáng suốt. Thánh sư nhìn về phía Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, nói ra, "Nô nhi, là cha đời này, không thẹn với thiên địa. Đang vi phụ tâm lý, ngươi là trọng yếu nhất. Nhưng hôm nay, là cha quyết định hy sinh ngươi, hy vọng ngươi không nên hận là cha." Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở hốc mắt đỏ, nàng có thể hiểu được phụ thân thống khổ, cũng có thể cảm nhận được phụ thân đối với mình yêu thương. Trong nội tâm nàng đột nhiên rất hận La Quân, là La Quân cái lừa gạt đem phụ thân nàng bức đến nước này. Cho nên giờ khắc này, Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở nói ra, "Phụ thân, ta vĩnh viễn lấy ngươi làm vinh." Nàng lại là không sợ hãi chút nào. Thánh sư thật dài thở dài, hắn liền nói với La Quân, "Ngươi động thủ đi, ngươi bây giờ liền có thể giết Nô Nhi. Sau đó ta lại giết các ngươi." La Quân không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thánh sư thế mà thật sự là kiên quyết như vậy. Hắn thế mà cũng tại thánh sư trên thân cảm nhận được vĩ đại hai chữ. Chẳng qua là mọi người lập trường khác biệt, ta tương phản La Quân sợ tác sở vi ngược lại lộ ra không phong khoáng. Nhưng cái này là La Quân tính cách, hắn cũng không có lựa chọn khác. "Động thủ đi." Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở cắn răng nói. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Đủng, Trầm Mặc Đủng cũng là sắc mặt phức tạp. La Quân minh bạch, thánh sư là quyết định, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua quỷ sát. Như vậy dưới mắt, giết Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở cũng là chẳng có tác dụng gì. "Tốt a, thánh sư, ngươi thắng." La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Thả Trầm Mặc Đủng đi, ta không giết Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở." "Thật chứ?" Thánh sư trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn tuy nhiên làm gian nan quyết định, nhưng là nữ nhi nếu như có thể không chết, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Trầm Mặc Đủng phức tạp nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, "Muốn đi, hai chúng ta cùng đi." La Quân nói ra, "Ngươi đi trước đi, ta sau đó liền sẽ tới." "Thả tới đi, Mặc Đủng, ta tự có so đo, chúng ta lúc này khác lệ mề chậm chạp." Trầm Mặc Đủng liền cũng không dễ nói thêm nữa. Sau đó, thánh sư giải khai Trầm Mặc Đủng dấu ấn tinh thần. Trầm Mặc Đủng liền cũng liền rời đi Thiên Tông chùa miếu. "Hiện tại, ngươi cũng nên thực hiện ngươi lời hứa a." Thánh sư nói ra. Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi tự yên tâm, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, ngươi tự rời đi liền có thể." La Quân nói ra, "Ta cứu không quỷ sát, cuối cùng là có lỗi với nó một phen tình nghĩa. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ này tâm khó có thể bình an. Ngươi sống một đời, bất quá là cầu cái an tâm mà thôi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem ta cùng quỷ sát giam chung một chỗ, thẳng đến quỷ sát chết đi. Có thể thực hiện, như ngươi mong muốn." Thánh sư nói ra. La Quân liền buông ra Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, nói ra, "Đa tạ thánh sư." Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở rốt cục được từ từ. Liền cũng tại lúc này, thánh sư ánh mắt phát lạnh. Chương 339, Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn. Thánh sư ánh mắt phát lạnh, đột nhiên lăng không hướng phía La Quân đánh ra nhất trượng. Trong nháy mắt đó, không trung khí lưu nhấp nô. Trong lúc vô hình tựa hồ có một đạo thủ ấn hướng La Quân đánh tới. La Quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội, bộ ngực hắn giống như bị trọng kích. Đây là thánh sư pháp lực cường đại, hắn pháp lực trong lúc vô hình ngưng tụ từ trường, phần tử. Đồng thời thánh sư pháp lực bên trong còn có tinh thần hắn cùng cảm động. Cỗ này tinh thần cùng cảm động cường hãn vô cùng, trong nháy mắt tạo thành lực sát thương là kinh người. La Quân loại tu vi này, tại thánh sư trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Phanh một tiếng, La Quân bị đánh bay ra 3 mét bên ngoài, sau cùng đụng ở trên tường, tiếp lấy ngã trên mặt đất. La Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, hắn lại cũng không chịu nổi, cổ họng ngọt ngọt, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, mà Đại Nhật Hoạt Phật lại là ánh mắt lãnh đạm. Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở đối La Quân cảm giác phức tạp tới cực điểm, nàng lúc đầu cảm thấy La Quân là bị ổi vô sỉ, có như vậy trong nháy mắt, nàng hận La Quân hận tới cực điểm. Nhưng bây giờ, La Quân lại không rời đi, một lòng muốn chết. Dạng này người, đến là bị ổi, vẫn là vĩ đại đâu. Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở trong lòng không có một cái nào cụ thể đáp án. Bất quá, Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở thủy chung là không có lên tiếng. Mà thánh sư nhưng trong lòng thì cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn tiếp lấy lăng không đưa tay, liền gặp cái kia vô hình trong không khí tựa hồ có một cái tay ấn bóp chết ở La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân bị sinh sinh nhấc lên, chống đỡ ở trên tường. Giống. La Quân cảm giác hô hấp khó chịu tới cực điểm, hắn đã ngạt thở. Trước mắt không có người, nhưng tựa như là có một người đem hắn vị trí hiểm yếu bắt lấy, cũng giơ lên. Hắn hai chân loạn đạp, lại cái gì cũng đạp không đến. Người thánh sư này thủ đoạn tại La Quân trước mặt, thì thật giống là giống như thần tiên. Thánh sư một cái tay lăng không bóp lấy La Quân, một cái tay khác lăng không ba phiến dậy bàn tay tới. Lốp ba lốp bút. Trong nháy mắt, La Quân bị thánh sư quạt liên tiếp 6 cái cái tát. 6 cái cái tát về sau, thánh sư đem La Quân vứt trên mặt đất. Giờ này khắc này, La Quân hai bên gương mặt một mảnh sưng thấy, hắn hợp máu phun ra 6 cái răng tới. Lúc này La Quân chỉ cảm thấy con mắt đã đang bốc lên sao vàng, đầu não cũng có chút không thanh tỉnh. Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở ở một bên tỉnh táo nhìn lấy, nàng trung quy là cũng không nói gì. Thánh sư lại chuyển hướng Đại Nhật Hoạt Phật, hắn lúc này trong lòng nộ khí mới tiêu tan một số. Hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, hôm nay La Quân ở trước mặt hắn, bức bách hắn, khuất phục hắn, đây là hắn không thể chịu đựng. Thánh sư hướng Đại Nhật Hoạt Phật nói, "Trước ngươi nói có chuyện gấp muốn tìm ta, là chuyện gì?" Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, "Hiện tại không có việc gì." Hắn đón đến, nói ra, "Ta vốn là nghe được tin tức, Hoa Hạ còn có một người nam tử chui vào tiền đến, phải cứu quỷ sát. Hiện tại xem ra, nam tử này cũng là cái này La Quân." Thánh sư liền cũng thì không nói thêm lời, hắn nói, "Hắn đã muốn cùng quỷ sát đồng sinh cộng tử, vậy ngươi liền đem hắn bắt được luyện đan phòng đi thôi." Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, "Vâng, sư minh." Ngay sau đó, Đại Nhật Hoạt Phật đem trong mơ hồ La Quân kẹp ở dưới xương sườn, sau đó thì ra thiên thất. Thánh sư nói với Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, "Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở nói ra, "Phụ thân, ngươi hội xử trí như thế nào La Quân?" Thánh sư nhìn nhiều Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, nói ra, "Ngươi muốn vì cha xử trí như thế nào?" Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở nói ra, "Ta không biết." Nàng là thật không biết. Thánh sư nói ra, "Cái kia cũng không nên hỏi, quên người này đi." Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, vậy hắn đến là người tốt hay là người xấu? Là quân tử, còn là tiểu nhân? Đây là Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ trong lòng hoang mang. Thánh sư liền cũng liền nhìn ra Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hoang mang, hắn nói ra, người tốt, người xấu, quân tử, tiểu nhân, đây là bốn cái khác biệt phân loại. Nhưng phải dùng một cái nhãn hiệu để phán đoán một người, cái này cũng có chút khó khăn. Một người, hắn có thể đồng thời là người tốt, cũng là người xấu, là quân tử, cũng là tiểu nhân. Người là đa nguyên hóa, cũng là có được hay thay đổi tính. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, ta không hiểu. Thánh sư nói ra, quỷ sắt vốn là vô tội, nó sinh ra tới, không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Nhưng chúng ta phán đoán suy đoán ra nó tương lai hội cho chúng ta quốc dân mang đến rất lợi hại đại tai hại. Cho nên, chúng ta liền muốn đi giết nó. Nhưng là, đối với quỷ sát tới nói, chúng ta là người xấu, là tiểu nhân. Nhưng chúng ta đối tại chúng ta quốc dân tới nói, chúng ta là anh hùng. Đây chính là một cái điển hình loại thay đổi, đang nguyên hóa giải thích. Hắn đón đến, tiếp tục nói, về phần ngươi nói La Quân. Hắn lừa gạt ngươi cảm tình, tự nhiên là tiểu nhân. Nhưng đối với quỷ sát tới nói, La Quân cam mạo đại hiểm, đưa tự thân sinh tử tại không để ý đến đây nghĩ cách cứu viện. Như vậy, hắn là quỷ sát anh hùng. Nói đến, La Quân không là người xấu. Thánh sư nói ra, là cha cũng không phải người xấu, chúng ta sở dĩ đối lập là bởi vì lẫn nhau lập trường khác biệt. Cho nên phụ thân, ngươi sẽ không giết hắn đúng hay không? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hỏi. Thánh sư nói ra, có lẽ đi. Hắn trả lời là lập lờ nước đôi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ là người thông tuệ, liền cũng liền nghe ra phụ thân cũng không tính giết La Quân. Như vậy, cứ như vậy đi. Chuyện hôm nay tỉnh, coi như là một giấc mộng, hết thảy đều dừng ở đây đi. Nô nhi, đi nghỉ ngơi đi. Thánh sư nói tiếp. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ gật gật đầu. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi đợi, khách không mời mà đến lại xuống tới, lần này tới là Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng cơ hồ là một chân đem tiền thất đại môn đá văng ra. Nàng một mặt lo lắng, gặp thánh sư, lập tức nghiêm nghị hỏi, "La Quân đâu?" Thánh sư trong mắt thoáng hiện hàn ý, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi này cũng là ngươi có thể xung loạn, lăn ra ngoài." Hắn sau khi nói xong, đưa tay chính là lăng không nhất trưởng hướng phía Trầm Mặc Đùng vỗ tới. Thánh sư thật sự là phiền thấu Trầm Mặc Đùng cùng La Quân, hai người này luôn luôn tại khiêu chiến hắn vô thượng quyền uy. Thánh sư một trưởng này là rất nhiều kết quả, gọi là hư không nguyên thần ấn. Trước đó La Quân cũng là bị thánh sư hư không nguyên thần ấn kích thương. Bất quá, Trầm Mặc Đùng là thần thông bắt trọng cao thủ, có thể nhạy cảm nhận được không trung biến hóa cùng sóng pháp lực. Cho nên nàng thân thể một nghiêng, lập tức liền né tránh thánh sư hư không nguyên thần ấn. Cái kia hư không nguyên thần ấn lập tức ở không trung trừ khử ở vô hình. Hạ Vạn Nạ Quân Uy, Trầm Mặc Đùng lệ quát một tiếng, nói, "Ta nhìn ngươi quả thực tiểu là coi trời bằng vùng, cho là chúng ta Hoa Hạ không người. Ta hiện tại đến, là lấy Hoa Hạ quốc an lục sử sử trưởng thân phận đến đây. Ngươi như dám động thủ nữa, chính là ý đồ mưu sát Hoa Hạ cao cấp quan viên. Cái tội danh này, ta sợ ngươi không chịu được nổi." Trầm Mặc Đùng giọng nói sắc bén, khí thế lâm nhiên. Nàng trong hai mắt là dọa người tinh quang. Giờ khắc này Trầm Mặc Đùng là chân chính giận, cũng là chân chính báo nổi. Nàng tuy nhiên tu vi không bằng thánh sư, nhưng là sau lưng nàng quốc gia là tuyệt đối cường đại, cũng là thánh sư tuyệt đối phải kiêng kỵ. Thánh sư quả nhiên đình chỉ công kích. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới Trầm Mặc Đùng sẽ có dạng này phong mang. "Ta hỏi ngươi, là quân đâu?" Trầm Mặc Đùng tiếp tục ép hỏi thánh sư. Thánh sư từ tốn nói, "Giết." Trầm Mặc Đùng thân thể mềm mại run lẩy bẩy, bất quá lập tức nàng thì khôi phục thanh tỉnh. Nàng biết thánh sư rất không có khả năng giết La Quân. Người thánh sư này cũng là tâm cao khí ngạo chi chủ, mình bây giờ ác liệt như vậy, khẳng định là kích phát thánh sư phản nghịch tâm lý. Trầm Mặc Đùng lúc này lại cũng không muốn mềm yếu xuống dưới, càng không muốn cầu xin tha thứ. Nàng trầm giọng hỏi, "Thi thể đâu?" "Ngươi muốn thi thể, cái này rất đơn giản." Thánh sư liền với bên ngoài nói ra, để Hoạt Phật tiến đến gặp ta. Bên ngoài Tiểu Lạt Ma lập tức nói, "Vâng, thánh sư." Đại Nhật Hoạt Phật rất nhanh liền tới. Thánh sư hướng Đại Nhật Hoạt Phật nói, "Nàng muốn gặp La Quân thi thể, sư đệ, ngươi đi đem La Quân thi thể mang tới." Hắn ngữ bên trong tràn đầy sát ý, ý tứ này thực rất rõ ràng. Đại Nhật Hoạt Phật tự nhiên là hiểu, Trầm Mặc Đùng tự nhiên cũng là hiểu được. Trầm Mặc Đùng biết, La Quân lúc đầu không có chết, nhưng bây giờ bị chọc giận thánh sư tại để Đại Nhật Hoạt Phật đi giết La Quân. "Rất tốt." Trầm Mặc Đùng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hạ Vạn Nạ Quân Uy, ngươi quả nhiên đủ hung ác, đầy đủ ngạo khí. Nhưng ta cho ngươi biết, ta lúc này tới nơi này, đã là cùng ta lão lãnh đạo câu thông. Ta nói qua, nếu ta xảy ra chuyện, cũng là thánh sư giết chết. Nhi hôm nay, ngươi nếu không giết ta, nhưng lại đem La Quân giết. Như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tụ tập tụ trên tay của ta sở hữu tư nguyên, vận dụng chúng ta Hoa Hạ cao thủ, nhất định đưa ngươi Thiên Tông diệt trừ, đưa ngươi Hạ Vạn Nạ Quân Uy cả nhà tru sát, muốn ngươi quốc gia gà chó không yên. Đây là ta Trầm Mặc Đùng, nhìn trời đối ngươi thánh sư đọc lời thề." Trầm Mặc Đùng cũng là cương liệt từ người, giờ phút này, nàng không hề nhượng bộ chút nào. Nàng nói tới mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, cái này bên trong có thể khiến người ta cảm thấy nàng chan dễ ổn quyết tâm còn có khắc cốt hận ý. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cùng Đại Nhật Hoạt Phật tại cái này một cái chớp mắt đều bị hoảng sợ ngốc. Thánh sư trong mắt hàn ý càng phát ra nồng đậm, hắn nhìn gần hướng La Quân, nói ra, "Trừ La Quân bên ngoài, ngươi là cái thứ hai dám uy hiếp ta người." Trầm Mặc Đùng cười lạnh một tiếng, nói, "Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Ngươi thật cho là ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch?" Buồn cười, ngươi bất quá là cái giếng chi con nít mà thôi. Nếu là chúng ta Trung Hoa Đại Đế đến đây, chính là một cái đầu ngón tay liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Trung Hoa Đại Đế còn đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ. Người nào lại như ngươi, tự đại tự ngạo, không ai bị nổi. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế, ngươi lời nói là kim khẩu ngọc ngôn, không người nào có thể phản bác cùng dãy rủa. Trầm Mặc Đùng lời nói chữ chữ như lao, hung hăng đâm thánh sư tâm. Thánh sư trên thân bắn ra khủng bố nộ khí đến, lúc trước hắn bị La Quân đều không như thế giận đến. Mà Trầm Mặc Đùng lời nói lại là như thế này vào trong lòng của hắn. Ngươi muốn chết. Thánh sư bạo giống một tiếng. Đột nhiên, trong thân thể của hắn thoát ra một đạo nguyên thần. Đạo này nguyên thần chính là Trung ương Phật Đà nguyên thần ấn. Cái này nguyên thần thoát ra, toàn thân tản ra kim sắc Phật quang. Trung ương Phật Đà hai mắt trợn lên, quanh thân là cường đại vô cùng uy á. Trung ương Phật Đà đột nhiên ở giữa bước ra một bước ở giữa thì đã đi tới Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trung ương Phật Đà nguyên thần ấn. Trung ương Phật Đà nhất trưởng mãnh liệt hướng phía Trầm Mặc Nùng đỉnh đầu đập tới. Đây là muốn đưa Trầm Mặc Nùng vào chỗ chết. Trầm Mặc Nùng cũng là bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên đầu tối đen, như Thái Sơn áp đỉnh, lại như ngày tận thế tới. Đây là một cỗ khiến người ta ngạt thở uy á. Trầm Mặc Nùng trốn không thoát, nàng cũng dứt khoát không tránh. Lần này tiến đến, nàng đã ôm lòng quyết muốn chết. La Quân muốn nàng sống sót, nhưng nàng cũng tuyệt đối làm không được để La Quân ở trên trời tông tự miếu lâm vào nguy cơ sinh tử mà không để ý. Chương 340, không chịu thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng trốn không thoát, thánh sư nén giận nhất kích. Trung ương Phật Đà nguyên thần ấn, chính là ngưng tụ trung ương Phật Đà tín ngưỡng, niệm lực chiêu số. Mà lại, bên trong còn có trung ương Phật Đà uy nghiêm. Một chiêu này ra, chẳng khác nào là trung ương Phật Đà tự mình xuất thủ. Đương nhiên, lấy thánh sư bản sự, trung ương Phật Đà uy lực vẫn sẽ có hạn chế. Chỉ có thể nói, hắn có lẽ phát huy ra trung ương Phật Đà một thành công lực. Nếu là Trung Hoa đại đế, thần đế như thế nhân vật đến sử dụng một chiêu này nguyên thần ấn, cái kia chính là không thể so sánh nổi. Trong truyền thuyết Tây vực chi địa, đã từng có một vị gia van xin hòa Phật tu luyện ra đại nhật Như Lai nguyên thần ấn, cái kia đại nhật Như Lai nguyên thần ấn một khi thi triển đi ra, giống như đại nhật Như Lai buông xuống nhân gian, trấn áp hết thể tà ma ngoại đạo. Dưới mắt, tuy nhiên thánh sư mới tu được trung ương Phật Đà một thành công lực, nhưng đối với Trầm Mặc Nùng tới nói cũng đã là tai họa ngập đầu. Bất quá giờ phút này Trầm Mặc Nùng bình thản tự nhiên không sợ. Nàng tại tiến trước khi đến đã thật cùng trung ương lão thủ trưởng báo cáo chuẩn bị, nàng là lấy Hoa Hạ thân phận cao quan tiến đến. Nếu như Trầm Mặc Nùng chết, như vậy thánh sư thì thực biết tức giận Hoa Hạ trung ương. Như vậy, đây đối với toàn bộ Thiên Tông chùa miếu tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Thuyền bên này, đối Hoa Hạ có quá nhiều ỷ lại, Hoa Hạ nếu là tức giận, thuyền bên này tuyệt đối sẽ rất lợi hại cố hết sức. Mà lại, thuyền có thánh sư lại như thế nào? Nếu là thật sự luận đến thần thông cùng thực lực, Hoa Hạ ẩn tàng tuyệt thế cao nhân thế nhưng là rất nhiều. Mà lại rất nhiều là tại Hoa Hạ bí mật trong cơ quan báo cáo chuẩn bị. Những cao thủ tuyệt thế này tầm thường sẽ không hiệu lực tại Hoa Hạ, cũng không nhận ước thúc. Nhưng khi Hoa Hạ chính thức cần bọn họ thời điểm, bọn họ liền ra tới trợ giúp Hoa Hạ. Cho nên, Hoa Hạ coi như không sử dụng kinh tế chế tài lén, cũng là ánh sáng phái cao thủ tới, như vậy thánh sư bên này cũng tuyệt đối không chịu nổi. Thực thánh sư trong lòng là nắm chắc, nhưng thánh sư có thánh sư kiêu ngạo. Người càng ép bắt hắn, càng là uy hiếp hắn, hắn thì càng nghịch phản. Mắt thấy Trầm Mặc Nùng sẽ chết tại trung ương Phật Đà nguyên thần ấn phía dưới, nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ sớm tối. Cái này nguy hiểm không chỉ là Trầm Mặc Nùng, cũng là Thiên Tông chủ miếu, lạt lén. Nếu như nói trước đó, Trầm Mặc Nùng không có cho thấy thân phận, lấy tư nhân thân phận đến đây. Như vậy thánh sư giết Trầm Mặc Nùng, Hoa Hạ bên kia cũng không tiện nói gì. Nhưng dưới mắt, Trầm Mặc Nùng đã theo trung ương báo cáo chuẩn bị, đồng thời cho thấy thân phận. Như thế còn bị thánh sư giết, như vậy, đây chính là khiêu khích. Thánh sư tức giận, hết thảy không quan tâm. Có thể bên cạnh đại nhật hoạt Phật lại không thể không quan tâm, hắn thật sâu minh bạch cái này bên trong hậu quả đáng sợ cùng phản ứng dây chuyền. Trong nguy cơ, đại nhật hoạt Phật động. Cái kia một cái chớp mắt, đại nhật hoạt Phật trong mắt tinh quang hiện lên, cấp tốc tiêu đốt pháp lực, cơ hồ là thuấn di bình thường đến Trầm Mặc Nùng trước mặt. Đại nhật hoạt Phật chính là trường sinh cảnh cao thủ, hắn so Trầm Mặc Nùng phản ứng vẫn là muốn mau ra không ít. Trầm Mặc Nùng bị đẩy ra, cái kia trung ương Phật Đà nguyên thần ấn liền hướng đại nhật hoạt Phật chủ xuống tới. Đại nhật hoạt Phật lập tức hai tay hướng lên trên, chỗ có pháp lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, ầm vang lên kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiền thất đều đang chấn động, tựa như là động đất tiến đến. Mà đại nhật hoạt Phật dưới chân địa mặt, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dạn nước mở đi ra. Bởi vậy cũng có thể gặp, thánh sư một chiêu này trung ương Phật Đà nguyên thần ấn bá đạo tới trình độ nào. Sư đệ, thánh sư hãi nhiên thất sắc. Đại nhật hoạt Phật hư thoát ngồi xuống, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hoạt Phật thúc thúc. Hạ và Na ở lạ vợ cũng là thất sắc, liền vội vàng tiến lên lo lắng hô. Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Đại nhật hoạt Phật nhìn về phía thánh sư, hắn sắc mặt chuyển thành giấy vàng, suy yếu cười một tiếng, nói ra: "Sư minh, ngươi trung ương Phật Đà nguyên thần ấn cực kỳ lợi hại, ta chung quy là kém ngươi quá nhiều. Dưới mắt, ta đã là không còn sống lâu nữa, ta hy vọng ngươi có thể nghe một chút ta khuyên. Ngươi tội gì phải làm như vậy?" Thánh sư bước nhanh dưới bồ đoàn, đi vào đại nhật hoạt Phật bên người. Bọn họ vẫn là nói tiếng Anh, trước đó nói thói quen, lúc này còn không có chuyển đổi tới. Cho nên Trầm Mặc Nùng cũng là nghe hiểu. Thánh sư giơ tay vuốt ve ở đại nhật hoạt Phật đầu lâu, lập tức, thánh sư liền đem đại nhật hoạt Phật tình trạng cơ thể biết được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này đại nhật hoạt Phật, thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc. Nếu là thường nhân cũng sớm đáng chết, nhưng hắn lại dựa vào một hơi miễn gắng gượng chống cự. Thánh sư cùng sư đệ tình cảm thâm hậu, hắn hốc mắt ướt át, nói: "Sư đệ, ngươi gọi vi huynh về sau như thế nào tự xử?" Đại nhật hoạt Phật mỉm cười, hắn nói ra: "Sư huynh, ta sẽ không hối hận làm ngươi sư đệ. Ngươi cũng mãi mãi cũng là ta kinh nể nhất người." Hắn đón đến, nói ra: "Sư huynh, ngươi phải biết, ta cũng không phải là tại cứu Trầm Mặc Đụng, mà là tại cứu chúng ta Thiên Tông a. Thiên Tông là chúng ta mấy đời tổ sư tâm huyết, càng là sư huynh ngươi tâm huyết, ta thực sự không đành lòng Thiên Tông như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát." Hắn đón đến, nói ra, tại quốc gia chúng ta Thiên Tông là số 1 số 2. Nhưng Hoa Hạ mới thật sự là quái vật khổng lồ, Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa, bên trong tàng long ngọa hổ, không thể tưởng tượng a. Chẳng lẽ ngươi quên sư phụ dạy bảo? Tuyệt đối không nên trêu chọc Hoa Hạ. Đó là một cái đáng sợ quốc độ. Thánh sư sắc mặt chìm xuống, hắn hít sâu một hơi, nói ra, sư đệ, ngươi không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt. Đại nhật hoạt Phật cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, "Sư huynh, về sau ta giúp không ngươi, ngươi nhiều bảo trọng." Sau cùng bảo trọng hai chữ nói ra, Đại Nhật Hoạt Phật nhào đầu, chết đi như thế. Hoạt Phật thúc thúc. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nhất thời khóc giống lên. Nàng nước mắt tựa như là vỡ đê. Thánh sư trong mắt lóe lên bi thương chi sắc. Sau đó, hắn đứng lên, nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía thánh sư. Trầm Mặc Nùng đã đem sinh tử không để ý, cho nên nàng cũng không e ngại thánh sư. Mà thánh sư đâu? Hắn ngạo mà đứng, tựa như là một cây cọc tiêu. Hắn chậm rãi nói với Trầm Mặc Nùng, "Hoa Hạ có một câu chuyện xưa, gọi là chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy." Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng tựa hồ cảm nhận được đến từ thánh sư trên thân một cỗ tinh thần lực lượng. Thánh sư tại phản kháng, hắn không nguyện ý khuất phục tại cường quyền. Hắn không khuất phục đối với Trầm Mặc Nùng cùng La Quân tới nói, hiển nhiên đều là tương đương không ổn. Thánh sư tiếp tục nói, "Chúng ta thuyền có hơn 60 triệu nhân khẩu, các ngươi Hoa Hạ có 130 triệu người miệng. Các ngươi nhân khẩu là chúng ta gấp 20 lần. Hoa Hạ cao thủ tầng tầng lớp lớp, cái này ta biết. Năm đó bí văn bên trong, Thần Đế, Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế, Ma Đế Tịnh Xương Tứ Đế, bốn người này đã là thánh nhân một ý hệ, thần thông quảng đại. Ta muốn lấy lực lượng một người đến đối kháng Hoa Hạ, hiển nhiên là cũng không sáng suốt." Hắn đón đến, nói, "Cho nên ta sư đệ mới có thể lấy cái chết tới cứu ngươi, lấy cái chết tới khuyên giới ta." Trầm Mặc Nùng nhìn lấy thánh sư, nàng không nói một lời. Thánh sư tiếp tục nói, "Nhưng ta hôm nay cũng không tính khuất phục, không ai có thể để cho ta khuất phục. Ta không ngừng muốn giết La Quân, còn muốn giết ngươi. Ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây là ta sinh tử kiếp. Ta nếu có thể qua, từ đó liền sẽ không kém gì các ngươi tứ đế. Ta nếu không thể qua, chết cũng không hối tiếc. Năm đó các ngươi tứ đế có thể có cái kia phiên kinh thiên thành tựu, giống nhau là đi qua sinh tử niết bàn. Bọn họ có thể, ta vì cái gì lại không thể?" Trầm Mặc Nùng không lời nào để nói. Nàng tâm chìm xuống, thánh sư loại người này một khi có quyết đoán, không ai có thể cải biến. Sự tình hướng đi chung quy là đến càng ngày càng hỏng bét, lại vô pháp vãn hồi cấp độ. Trầm Mặc Nùng không ngờ rằng thánh sư ngồi ở vị trí cao, lại có thể có như thế quyết đoán. Hắn lại có thể hoàn toàn không để ý Tiên Tông chùa miếu an nguy. Cái gọi là từ bi, nguyên lai đều là giả. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nàng nói ra, "Ngươi vị sát quỷ sát, có thể hy sinh con gái của ngươi. Ngươi nói, ngươi là vì đại từ bi. Ta tưởng rằng thật, nhưng bây giờ, ngươi vì ngươi tu vi cùng kiêu ngạo, lại có thể từ bỏ Tiên Tông chùa miếu, từ bỏ con gái của ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi sợ tác sở vi đều là mâu thuẫn sao? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là đại từ bi sao? Không phải, ngươi bất quá là cùng ta, cùng La Quân giống như lúc người, chúng ta đều tại kiên định chính mình đường lớn, cho nên ai cũng không có tư cách chỉ trích người nào." Thánh sư nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, lại nhìn một chút Hạ Vạn Na ở La Vờ. Cuối cùng, hắn nói ra, "Hôm nay, ta không giết ngươi cùng La Quân. Ta lại ở quỷ sát sau khi chết, tự mình giết các ngươi." Hắn đón đến, nói, "Người tới, đưa nàng bắt giữ lấy trong phòng luyện đan qua." Sau đó, hắn vung tay lên, lại lần nữa tại Trầm Mặc Nùng trong mi tâm đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Trầm Mặc Nùng vốn nên là có thể tránh né, dù sao thánh sư tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng cũng còn chưa tới có thể cách không tại Trầm Mặc Nùng trên thân đánh xuống dấu ấn tinh thần bản lĩnh. Nhưng Trầm Mặc Nùng cũng biết, tránh né không có một chút tác dụng nào, vậy còn không như cứ như vậy thể diện một số. Tiếp theo, Tiểu Lạt Ma tiến đến, đem Trầm Mặc Nùng mời đi. Trầm Mặc Nùng sau khi đi, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ bi thiết đứng lên, nàng cũng dĩ nhiên minh bạch sở hữu vi diệu then chốt. "Phụ thân, hai người này, ngươi bây giờ là không giết không được sao?" Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hỏi. Thánh sư nhìn một chút Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, hắn gật gật đầu, nói ra, "Đúng." Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, "Ngài thật sự không thương tiếc Thiên Tông chùa miếu hơn 300 tên Lạt Ma tăng nhân, cũng không thương tiếc nữ nhi mệnh." Thánh sư trầm mặc xuống dưới. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, "Ngài vì thuyền bách tính mà không chịu thả quỷ sát, liền xem như hy sinh ta cũng sẽ không tiếc. Tại nữ nhi tâm lý, nữ nhi không trách ngài, ngược lại lấy ngài làm vinh. Nữ nhi cảm thấy ngài là anh hùng. Trên thực tế, La Quân vì cứu quỷ sát, hắn là cảm thấy quỷ sát đối với hắn có ân cứu mạng, lại có thân tình tồn tại. Hắn đem sinh tử không để ý, nữ nhi tuy nhiên hận hắn sử dụng, nhưng cũng bội phục hắn. Hắn cũng là anh hùng." Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đón đến, tiếp tục nói, "Nhưng ngài bây giờ vì cá nhân vinh lục, lại không để ý Hoạt Phật thúc thúc sinh tử, không để ý Thiên Tông chùa miếu an nguy. Nữ nhi cảm thấy trái tim băng giá, cũng cảm thấy ngài rất lợi hại tự tư." Thánh sư tiếp tục trầm mặc. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra, "Phụ thân, ngài không nói lời nào là bởi vì ngài đã không lời nào để nói sao?" Thánh sư ngẩng đầu lên, hắn nói ra, "Nô nhi, có nhiều thứ ngươi không hiểu. La Quân vì cứu quỷ sát, không tiếc nỗ lực tính mạng. Đó là bởi vì hắn yêu cầu một cái an tâm. Hắn nói qua, người sống một đời, nhưng cầu an tâm." Câu nói này là cha rất là đồng ý Trầm Mặc Nùng lấy Hoa Hạ cái này thâm hậu căn cơ cùng bối cảnh đến uy hiếp ta như thỏa hiệp, ta cả đời này cũng sẽ không an tâm, sẽ không vui vẻ. Chương 341, đồng sinh cộng tử. Nô nhi, giết quỷ sát, cứu ta nước bách tính tại thủy hỏa, cũng là vì cha cấp cứu ăn. Nếu vì cha không đạt được gì, mặc cho quỷ sát làm loạn, là cha trong lòng sẽ không an tâm." Thánh sư tiếp tục nói, "Đến là cha cảnh giới này, sở cầu, sở tu là thẳng tiến không lùi đường lớn. Thực đường lớn tuy nhiên tại phía trước, nhưng đường lớn là cái gì, là cha cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là cha duy nhất rõ ràng là nhất định phải tâm không lo lắng, suy nghĩ thông suốt. Như thế, là cha mới có thể yên tâm thoải mái hướng đi đường lớn. Như vậy cũng tốt so là một chiếc xe lái lên tịch mịch đường đi rất dài, điểm cuối ở nơi nào, liền tài xế cũng không biết. Cái này tài xế duy nhất biết là, không thể để cho xe có vấn đề. Nơi nào có vấn đề, liền phải đem chỗ nào vấn đề giải quyết hết. Như thế, xe mới có thể không xảy ra vấn đề, thuận lợi đến càng xa địa phương. Nếu như xe có vấn đề nhỏ, không thèm quan tâm, ấp ủ thành vấn đề lớn, vậy liền sẽ tạo thành tê liệt trên đường tình huống. Tu đạo cũng giống như vậy, nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Nếu như tâm lý có không thoải mái sự tình châm tích, sớm muộn thì sẽ trở thành trên tu hành ma chướng, từ đó nguy hiểm cho sinh mệnh. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ đại khái là hiểu phụ thân ý tứ. Lúc này, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ không biết nên nói cái gì. Nàng sau cùng chỉ có thể nói, "Phụ thân, nữ nhi cáo lui." Thánh sư nhìn một chút Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, nói ra, "Nô nhi, ngươi ngày mai thì thu thập một chút, sau đó qua SCT thì tờ bật định cư đi. Nơi đó đầy hứa hẹn cha bằng hữu tại, bọn họ hội chiếu cố ngươi hết thảy." Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ kiên định lắc đầu, nói ra, "Ta sẽ không đi." Thánh sư hơi hơi kiềm chế nhìn về phía Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, hỏi, "Vì cái gì?" Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, "Ta tuy nhiên không phải người tu đạo, nhưng ta cũng là một người, ta cũng cần an tâm mới có thể để ý phụ thân ngươi như thân tử, ta chính là người nhặt xác." Thánh sư gặp Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ ánh mắt kiên định, ngay sau đó liền cũng đã biết nói cái gì đều vô dụng. Hắn hơi hơi thở dài một hơi. "Nữ nhi cáo lui." Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra. Thiên Tông chùa miếu trong phòng luyện đan. Cái này luyện đan phòng quy mô theo thần vực luyện đan phòng là không thể so. Thần vực tựa như là lên sàn tập đoàn công ty, nơi này tựa như là bao bì công ty. Đây là hai bản chất phía trên khác nhau. La Quân bị ném lúc đi vào đợi, đầu hắn bên trong mơ mơ màng màng, hắn ngũ tạng lục phủ cũng nhận to lớn thương tổn. Hắn muốn phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải một ngày thời gian. Bất quá quỷ sát lập tức cũng đã nhìn thấy bị ném tiến đến La Quân. "Bậy bạ, bậy bạ." Quỷ sát trông thấy La Quân, kích động không thôi. Nhưng là đáng tiếc, hắn bị trói buộc tại lò luyện đan bên trên, căn bản không thể tiến lên. La Quân tại trong mơ mơ màng màng nghe thấy quỷ sát thanh âm, hắn cường tự mở to mắt. Sau đó, La Quân khôi phục thần trí, hắn trông thấy quỷ sát bị như chó khóa lại thời điểm, hắn không khỏi buồn giận muốn tuyệt. "Quỷ sát!" La Quân khàn giọng hô. "Bậy bạ, ngươi làm sao cũng tới nơi này?" Quỷ sát sau đó hỏi. Nó trong mắt cũng là tràn ngập phẫn nộ. La Quân ảm đạm, hắn nói ra, "Thật xin lỗi, bậy bạ cứu không ngươi." Quỷ sát nói ra, "Bậy bạ, không quan hệ." Quỷ sát chỉ cần biết rằng bậy bạ trong lòng là quan tâm quỷ sát liền đã thỏa mãn. Nó đón đến, nói ra, "Mà lại, cái kia Hạ Vạn Nạ lao cẩu tu vi thông huyền, liền xem như ta cũng không phải đối thủ của hắn, bậy bạ ngươi cứu không ta là bình thường." La Quân cười khổ, nói ra, "Quỷ sát, ngươi không trách bậy bạ sao? Nếu không phải bậy bạ, ngươi không phải là kết cục này." Quỷ sát rất lợi hại kiên định nói ra, liền xem như lại đến 1000 lần, 100 lần, quỷ sát cũng sẽ không mặc kệ bậy bạ. La Quân trong lòng không khỏi cảm động nghẹn ngào. Hắn nói ra, "Quỷ sát, ngươi rõ ràng cũng là trọng tình trọng nghĩa hảo hải tử, nhưng đám người kia lại muốn đem ngươi bức đến nước này." Hắn thở dài không thôi. Trong lòng nhưng cũng biết, có lẽ cũng không nhất định cũng là thánh sư sai, mà là bởi vì, đây là thiên đạo, đây là mệnh. Nhưng thiên đạo tại sao muốn an bài vòng này đâu? Chính mình cũng bị cuốn vào, cái này bên trong có cái gì dạng nhân quả xoắn xuýt đâu? La Quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lúc này, La Quân mặc dù không có bị trói chặt, nhưng hắn cũng vô pháp cứu quỷ sát. Quỷ sát tỷ bà cốt bị huyền thiết xuyên thủng, La Quân liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp chặt đứt huyền thiết. Huống chi hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, thánh sư có thể đem hắn ném vào đến, liền không khả năng nghĩ không ra tầng này. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng cũng bị ném vào tới. La Quân cùng quỷ sát trông thấy Trầm Mặc Nùng lúc, hai người miệng đều mở lớn không thể chọn. La Quân lập tức hỏi, "Ngươi làm sao cũng tới?" Hắn đón đến, cả giận nói, "Có phải hay không thánh sư không giữ lời hứa, lại đi bắt ngươi?" Trầm Mặc Nùng nhìn về phía La Quân, trong nội tâm nàng tràn đầy hối nãy. Cười khổ lắc đầu, nói ra, "Thánh sư không có đi bắt ta, là ta nhìn thấy ngươi chưa hề đi ra, cho nên lại tìm trở về." "Ngươi?" La Quân không khỏi ngây người, hắn nói ra, "Cái này lại tội gì?" Trầm Mặc Nùng nói, "Đừng nói cái này." Nàng đón đến, nói, "La Quân, lần này ta khả năng thật đưa ngươi hại thảm. Lúc đầu thánh sư có thể là vô ý muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cùng ta còn có quỷ sát, cơ hội là chết chắc." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói, "Tại sao nói như thế?" Trầm Mặc Nùng nói, "Sự tình là như thế này." Ngay sau đó, nàng liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói hết ra. La Quân nghe xong, khóe miệng của hắn nổi lên đắng chát. Trầm Mặc Nùng liền càng là ấy nấy. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Tuy nhiên ta là ôm có thể sẽ chết quyết tâm tiến đến, bất quá khi ngươi chính miệng nói cho ta biết lúc, cảm giác này thật đúng là khác biệt." Hắn đón đến, nói ra, "Chúng ta kinh lịch bên bờ sinh tử số lần cũng đủ nhiều, không biết lần này vẫn sẽ hay không có kỳ tích." Trầm Mặc Nùng liền cũng liền nhớ lại lần trước hiểm tử hoàn sinh, khi đó là chân chính tuyệt vọng. "Hy vọng còn có kỳ tích đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nhưng là, chúng ta dựa vào không trong nước. Lão viên cùng lão thủ trưởng bọn họ không có cách nào trực tiếp cùng thánh sư thương lượng, mà lão thủ trưởng bọn họ muốn đi tìm cao thủ cũng cần một chút thời gian. Càng nguy hiểm hơn là, lão thủ trưởng bọn họ biết do nói chúng ta còn chưa có chết, bọn họ liền thì sẽ cảm thấy thánh sư sẽ không giết chúng ta. Cho nên, lão thủ trưởng bọn họ cũng không nguyện ý đem sự tình tăng lên đến độ cao nhất định. Bọn họ càng hy vọng tại quỷ sát sau khi chết, đến hòa bình cứu chúng ta. Đây là chúng ta Hoa Hạ cùng Tiễn bên này đều vui với nhìn thấy." La Quân nói ra, "Lão thủ trưởng bọn họ dự không ngờ được là thánh sư đã quyết tâm giết chúng ta." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không sai, điện thoại di động ta đã bị lấy đi. Bằng không lời nói, ta còn có thể thông báo lão thủ trưởng bọn họ." Quỷ sát gục đầu xuống, hắn nói ra, "Thật xin lỗi, đều là ta hại bảy ba ngươi, còn có Mặc Nùng A Di ngươi." Nó lộ ra có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này, quỷ sát tốc độ phát triển đặc biệt chậm chạp, cơ bản không có thay đổi gì. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gặp quỷ sát tự trách, hai người không khỏi đau lòng. Phải biết, quỷ sát sở dĩ hội thê thảm như thế, hoàn toàn là vì cứu bọn họ a. La Quân liền tại Trầm Mặc Nùng nâng đỡ đứng lên, hắn nỗ lực đi vào quỷ sát trước mặt, vớt ve quỷ sát gương mặt, nói ra, "Ngốc hải tử, sao có thể quái ngươi thì sao? Muốn trách cũng nên là ngươi đến trách chúng ta mới là." Quỷ sát lập tức vùi đầu vào La Quân trong ngực, nó bi thiết nói ra, "Quỷ sát không trách bậy bạ, muốn trách thì trách lão chó già kia, là hắn hại thảm chúng ta." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền đều là lòng chua xót vô cùng. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều ở trong tối nghĩ, ông trời à, ngươi lần này an bài đến lại là cái gì đâu? Là sao ngươi ý chỉ mãi mãi cũng khiến người ta nhìn không thấu đâu? Sau 4 tiếng, thiên rốt cục sáng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lò luyện đan phía trên cửa sổ nhỏ bên trong chiếu vào. Ánh sáng mặt trời là như thế long lanh, để không có người tự do trong lòng mong mỏi. La Quân co lại thành một đoàn, thân thể của hắn khó chịu tới cực điểm. Loại kia khó chịu là trong ngũ tạng lục phủ tựa như là có ngàn vạn cái con kiến đang cắn. Đây là bởi vì La Quân ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, mà giờ khắc này, hắn tự thân cường đại hệ thống miễn dịch, còn có vô số tế bào bắt đầu ở khôi phục thân thể. Loại này sức khôi phục cũng là kinh người. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng, nàng tại ngưng thần tĩnh tư. Nàng cũng vô pháp tại thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá tu vi, chiến thắng thánh sư. Cái kia là không thể nào, nếu như khả năng, cái này liền cũng là một bộ truyện cổ tích. Tu vi sự tình cũng là tiến hành theo chất lượng, càng về sau, mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. La Quân rốt cục dễ chịu một số, hắn mở mắt ra đã nhìn thấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng ăn mặc màu đen quân bò, thân trên là màu đen lĩnh lo lắng, nàng bộ ngực là kinh người. Cái kia trắng như tuyết một đạo khe rãnh làm cho nam nhân điên cuồng, mà lại vừa vặn có một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở cái kia trắng như tuyết danh vú bên trên, sáng loáng, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy có muốn chảy máu mũi xúc động. Nếu như không phải là bởi vì có quỷ sát tại, La Quân thật nghĩ trước khi chết đối phó với Trầm Mặc Nùng phong lưu uyên ương a. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là hắn ngây thơ ý nghĩ, Trầm Mặc Nùng căn bản không có phương diện này ác tha tâm tư. La Quân thực cũng chẳng qua là cảm thấy, giờ khắc này Trầm Mặc Nùng thật rất đẹp, mà lại nữ nhân vị mười phần. Ước chừng tại nửa giờ sau, luyện đan phòng đại cửa bị đẩy ra. Vào cửa là thánh sư. Thánh sư một thân hắc bảo, sắc mặt trang nghiêm. Phía sau hắn theo hai tên tiểu lạt ma. Tiểu lạt ma trên tay xách cho heo ăn nước gạo. Bọn họ vừa tiến đến, liền dẫn đến một trận gây mũi siêu vị. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, người thánh sư này muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn để bọn hắn ăn loại này bữa sáng a? Loại vũ nhục này nhưng so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Thánh sư sau khi đi vào, hắn nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, nói ra, hai vị còn thói quen a. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thế mà có chút không dám nói chuyện. Bởi vì thánh sư cái kia đằng sau hai thùng tiểu nước thật sự là khiến người sợ hãi. Thánh sư phảng phất xem thấu hai tấm tư người, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi yên tâm, tiểu nước không phải cho các ngươi ăn. Các ngươi còn chưa xứng ta tốn hao như thế tâm tư đến đối phó các ngươi. Hắn sau đó nói với quỷ sát, nghiệt xúc, đến lượt ngươi ăn điểm tâm. Quỷ sát ánh mắt lóe lên một vòng vô cùng cừu hận, nhưng rất nhanh, nó thì che giấu đi. Nó cười một tiếng, nói ra, rất tốt, ta chính là đói. Cái kia hai tên tiểu lạt ma liền đem hai thùng thiệu nước phóng tới quỷ sát trước mặt. Nhất định phải ăn xong, liền xem như thùng bên trên, cũng phải liếm sạch sẽ. Thánh sư lanh khốc vô cùng nói ra. La Quân không khỏi phẫn nộ nhảy dựng lên, nói, đường đường thánh sư, cư nhiên như thế ác tha. Ngươi muốn giết quỷ sát, ta kỹ không bằng ngươi, không lời nào để nói. Nhưng ngươi tội gì muốn như thế làm nhục quỷ sát? Quỷ sát ngửa đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bậy bạ, ta ăn không quen các ngươi ẩm thực, vật này là ta thích ăn nhất đây. Đây là ta yêu cầu. Chương 342, tránh thức quỷ sát. Quỷ sát tuy nhiên đang cười, nhưng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lại cảm thấy phá lệ lòng chua xót. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng là nhân tinh, lại sao lại không biết quỷ sát là vì để bọn hắn an tâm? Quỷ sát mặc dù là quỷ vật, nhưng nó đối La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tâm lại là như thế chân thành tha thiết, thiện lương. Thánh sư không nói một lời, trên mặt hắn đều là lãnh khốc. Vô luận La Quân cùng Trầm Mặc Nùng như thế nào phẫn nộ, nhưng đều cải biến không quỷ sát tao nộ. Mà lại, thánh sư lại lạnh lùng nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi tốt nhất đừng tại bên thai ta liễu lo không ngừng, như lại bực bội, liền cũng cho ngươi một thùng. Cho ngươi mẹ. La Quân bạo giận lên. Hắn cũng là cương liệt tử người, giờ phút này, hắn đã đem sinh tử không để ý lúc trước, hắn khuất phục tại Lâm Văn Long, đó là bởi vì hắn có sinh cơ sẽ. Hắn phải sống sót huyết tẩy xỉ nhục, cho nên hắn nhẫn nhục khuất phục. Nhưng bây giờ, La Quân vẫn nộ vu thánh sư đối quỷ sát khuất đủ. Hắn cũng biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn táo bạo tính tình lập tức bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Thánh sư ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn nói ra, rất tốt, như vậy ngươi thì quỳ xuống đến, thay quỷ sát ăn một thùng tiểu nước, ngươi muốn đem liếm lấy sạch sẽ. La Quân lệ cười rộ lên, nói ra, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi có thể bức bách ta sao? Ta cho ngươi biết, người nào cũng không thể bức bách ta. Thánh sư nói, thật sao? Vậy ta muốn thử một chút. Trầm Mặc Nùng ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, nàng chợt lách người ngăn tại La Quân trước mặt, nói ra, có lẽ, ngươi trước tiên có thể giết ta. Tránh ra. La Quân xông Trầm Mặc Nùng nói ra. Hắn không muốn một nữ nhân đến thay mình ra mặt. Trầm Mặc Nùng lập tức cũng liền cảm nhận được La Quân uy nghiêm, nàng trái tim run lên, cuối cùng vẫn là nhường qua một bên. Nhưng mà, nàng thời khắc chuẩn bị, nếu là chuyện không thể làm, liền xem như trong đầu thuộc về thánh sư dấu ấn tinh thần hội nổ tung, nàng cũng sẽ không tiếc. Đây là một loại đáng sợ tinh thần lực ngưng tụ. Thánh sư tại Trầm Mặc Nùng cùng La Quân trên thân cảm nhận được bên trong thảm liệt. Quỷ sát cũng xông thánh sư nói ra, ngươi có thể khuất nhục ta, nhưng ngươi không khuất phục nhục cha ta. Ngươi như khuất nhục cha ta, tương lai ta nếu không chết thì giết nhiều mười vạn người. Ngươi ghi lại, đây là ta quỷ sát nói. Ta vốn không ý giết bất luận kẻ nào, càng đối với các ngươi thiện người một chút hứng thú đều không có. Nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi làm cho. Tương lai mặc kệ chết bao nhiêu người, đều là ngươi đầu này lão cẩu một tay tạo thành. Ngươi cái này nghiệt xúc cũng dám đến uy hiếp ta. Thánh sư ánh mắt phát lạnh. Người thánh sư này tâm cao khí ngạo, tính khí cái kia là phi thường chỉ bướng bỉnh. Hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, còn có chừa chỗ thương lượng. Nếu là uy hiếp, đây tuyệt đối là ngược lại. Chỉ tiếc, mặc kệ là La Quân vẫn là Trầm Mặc Nùng hoặc là quỷ sát, đám người này tựa hồ cũng là cái này tính bướng bỉnh. Không có một người là có thể ăn nói khép nép, buông xuống tư thái muốn nhờ. Nói thật đến, nếu là Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nói với thánh sư chút mềm lời nói, cầu cái tha, thánh sư chưa hẳn sẽ không cho cái lối thoát, tất cả mọi người không cần liều thảm liệt như vậy. Có thể Trầm Mặc Nùng tính cách, cái kia chính là đao gác ở cổ nàng bên trên, nàng cũng sẽ không theo thánh thủy cầu xin tha thứ. La Quân Tử thì càng không cần nhiều lời, hắn hiện tại là hận cực thánh sư đối quỷ sát tàn nhẫn tra tấn. Quỷ sát hai mắt huyết hồng, cừu hận nhìn chăm chú thánh sư. Thánh sư cười lạnh một tiếng, hắn để Tiểu Lạc Ma đem một thùng thiệu nước phóng tới La Quân trước mặt, hỏi: "Ta hỏi ngươi, ăn hay là không ăn?" La Quân cả giận nói: "Ăn bà nội ngươi." Thánh sư nói: "Rất tốt." Hắn bỗng nhiên một bước dài cưỡi trên trước, lại là thô bạo một tay nắm lấy La Quân tóc, sau đó liền đem La Quân hướng tiệu trong thùng nước nhấn tới. Trầm Mặc Nùng đột nhiên một chân đá vào. Trầm Mặc Nùng chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ thánh sư như thế làm nhục La Quân, nàng một chân đá ra, giống như địa quang. Trầm Mặc Nùng một cước này đá ra có cái kết quả, gọi là hạt tử chân, vô thanh vô tức, nhưng lại tấn mãnh lôi đỉnh. Thánh sư căn bản nhìn cũng không nhìn Trầm Mặc Nùng, hắn nếu là có thể bị Trầm Mặc Nùng một chân xử lý, đây cũng là không gọi thánh sư. Chỉ là một tích tắc này, Trầm Mặc Nùng cảm thấy trong đầu tựa hồ có một cây cây đinh chui vào, đau nhức tới cực điểm. Nàng đột nhiên như người, lại là trực tiếp ngã trên mặt đất. Trầm Mặc Nùng ôm đầu hét thảm lên, gọi tiếng vô cùng thê lương. Làm cho Trầm Mặc Nùng phát ra thống khổ như vậy thanh âm, liền cũng có thể gặp thống khổ này đến cỡ nào thảm liệt. Thánh sư cưỡng ép đè lại La Quân đầu hướng tiệu trong thùng nước ép qua. Quỷ sát gào lớn, nhưng nó cũng là không thể làm gì. Nó chỉ có thể phẫn nộ. Chứ phẫn nộ, lại còn có thể làm cái gì đây? Mà lúc này để thánh sư ngoại ý muốn là, hắn thế mà đem La Quân không giấu đi được. Thánh sư mạnh mẽ dùng kình, hắn có thể nghe gặp tiếng xương vỡ vụn âm. Thánh sư lập tức liền biết, hắn như tiếp tục ra sức, như vậy hắn liền muốn đem La Quân cổ trực tiếp bẻ gãy. Cái này La Quân thế mà kiên cường đến tình trạng như thế. Cái này một cái chớp mắt, ngay cả thánh sư cũng bị La Quân rung động đến. Dạng này người, có thể giết, lại không thể nhục. Thánh sư trong lòng đống nhiên trồi lên một câu nói kia tới. Duy nhất tránh thức vũ nhục La Quân thành công là Lâm Văn Long. Nhưng này phần vũ nhục, vĩnh viễn giấu ở La Quân trong lòng. La Quân sẽ không quên. Có thể La Quân cũng đã nói với chính mình, đời này kiếp này, hắn sẽ không lại thụ ngang cấp vũ nhục. Không bằng chết. Thánh sư buông tay ra, hắn nhìn về phía quỷ sát, nói ra, hắn không nguyện ý ăn, vậy ngươi ăn đi. Quỷ sát gật gật đầu, nó bỗng nhiên lộ ra tỉnh táo vô cùng. Sau đó liền bắt đầu ăn dậy thiếu nước đến, nó từng miếng một mà ăn, tỉnh táo tới cực điểm. La Quân đầu đã không nhấc lên nổi, hắn nỗ lực chuyển hướng quỷ sát. Hắn hai mắt đỏ. Trầm Mặc Nùng cũng khôi phục thần trí, nàng và La Quân cùng một chỗ nhìn lấy quỷ sát ăn thiếu nước. Quỷ sát lúc này thật giống là bị thánh sư nuôi nốt một con chó. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân trong mắt tràn đầy nước mắt. Quỷ sát rất nhanh liền đem hai thùng thiếu nước ăn xong, mà lại liếm lấy sạch sẽ. Nó liếm lấy rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Liếm xong sau, nó ngẩng đầu nhìn về phía thánh sư, nói: "Ngươi có thể hài lòng." Thánh sư nhàn nhạt lạnh lùng, sau đó, hắn quay người rời đi luyện đan phòng. Trầm Mặc Nùng đợi thánh sư sau khi đi, đi vào La Quân trước mặt. Nàng đưa tay giúp La Quân đem sai chỗ xương cốt bình định lập lại trật tự. La Quân chợt quay đầu, cũng liền khôi phục bình thường. "Quỷ sát!" La Quân run giọng hô. Quỷ sát ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, ánh mắt nó bên trong doanh một tầng lạnh ý, nó bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Vậy bạn, ta không sao." Nhưng không biết vì cái gì, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy dù cho quỷ sát đang cười, có thể nụ cười kia bên trong đều có một tầng lãnh ý trong lúc vô hình, quỷ sát trên thân sát khí càng thêm nồng đậm. Tựa hồ trong lúc vô tình, quỷ sát chính đang nhanh chóng lột sát thành làm một tên tránh thức quỷ sát. La Quân vươn tay muốn dùng ống tay áo đi lau quỷ sát bên miệng cặn bã, quỷ sát vô ý thức né tránh. Chính nó nhấc tay xoa, sau đó lại cười cười, nói ra: "Bậy bạ, ta có chút buồn ngủ, muốn buồn ngủ." La Quân tay dừng tại giữ không trung, hắn sau cùng bông xuống qua, miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra: "Vậy ngươi ngủ đi, bậy bạ ôm ngươi ngủ." Quỷ sát gật gật đầu. Quỷ sát rất nhanh liền tại La Quân trong lồng ngực ngủ, nó ngủ là thơm như vậy ngọt. Tựa hồ chỉ có tại La Quân trong ngực thời điểm, nó mới biểu hiện được giống một đứa bé. La Quân đau lòng tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng trong mắt cũng đầy là đau lòng. Hai người tuy nhiên có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bọn họ không đành lòng đánh thức quỷ sát. Có thể quỷ sát không ngủ bao lâu, nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Nó thì như vậy bình tĩnh nhìn lấy La Quân. Dạng này ánh mắt để La Quân bất an. La Quân sờ sờ quỷ sát cái trán, ôn nhu hỏi: "Làm sao?" Quỷ sát rủ xuống đôi mắt, nó bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Lúc này trong mắt lại là cực độ hận ý, nó nói ra: "Bậy bạ, ta thật hận, ta hận không thể đem tất cả mọi người đều giết. Chứ ngươi cùng mụ mụ còn có Mặc Nùng a gì, ta muốn chúng nó toàn bộ đều chết." Nó đón đến, nói ra: "Ta chưa từng có hại qua bọn họ, cũng không nghĩ tới muốn hại bọn họ, nhưng bọn hắn tại sao muốn đối với ta như vậy?" Quỷ sát ma tính tránh thức bị kích phát ra tới. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhịn không được đánh cái dùng mình. Quỷ sát, cũng không phải là tất cả mọi người giống người thánh sư kia. Trên đời này vẫn là người tốt chiếm đa số, tỉ như ta cùng Mặc Nùng a gì, còn có ngươi mụ mụ, đúng hay không?" La Quân lập tức nói: "Cho nên bậy bạ, ngươi không hy vọng ta đi giết người đúng hay không?" Quỷ sát hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra: "Đúng. Ngươi vì cái gì sẽ chỉ để ước thúc ta?" Quỷ sát thống khổ gầm thét, nói: "Ngươi trừ ước thúc ta, còn có thể làm cái gì? Ngươi có biết hay không ta ăn những cái kia thiệu nước thời điểm là cảm giác gì? Ta có thể thôn phệ bất kỳ vật gì chuyển hóa làm năng lượng. Nhưng này chút thiệu nước, không có một tia năng lượng, ngược lại là tại ăn mòn thân thể ta. Những cái kia thiệu nước, là lớn nhất mấy thứ bẩn thỉu, cũng là đối ta lớn nhất vũ nhục. Bậy bạ, ta là quỷ sát, ta là quỷ bên trong đế vương a. Ngươi biết lao chó giả kia tại sao muốn đối với ta như vậy? Cũng là bởi vì hắn muốn làm hao mòn rơi ta đế vương chi khí, sau đó để cho ta tế bào mất đi biến dị tiến hóa năng lực, như thế hắn mới tốt giết ta." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. "Bậy bạ, ta không cần tin tưởng ngươi." Quỷ sát nói ra, các ngươi ai cũng giúp không ta, duy nhất có thể giúp ta chỉ có chính ta. Quỷ sắt tràn ngập tuyệt vọng, nó đột nhiên nhảy ra La Quân ôm ấp. Giống. Quỷ sắt giống giận, nó còn nhỏ thân thể hướng lên trời gầm thét thanh âm chấn động toàn bộ Thiên Tông chùa miếu. Trong tiếng giống giận dữ tràn ngập không cam lòng cùng bất khuất, đây là một loại muốn xông ra cựu tiêu phẫn nộ. Thanh âm này lập tức liền kinh động thánh sư, đồng thời cũng kinh động toàn bộ Thiên Tông chùa miếu Lạt Ma tăng nhân, cũng kinh động Hạ và Nạ ở La Vơ. Thánh sư cái thứ nhất đổi tới trong phòng luyện đan, một thân hắc bảo thánh sư uy nghiêm băng hàn, hắn vừa tiến đến sau liền xông quỷ sắt nói, nghiệt xúc, ngươi là muốn tìm chết sao? Ha ha. Quỷ sắt nghiêm nghị cười to nói, ta là muốn chết, ngươi đến thì ta. Nó đột nhiên biến dữ tợn, trong một chớp mắt, nó thân hình bỗng nhiên trở nên cự lớn, trong một chớp mắt, nó khôi phục nguyên hình, thành làm một cái quái vật lớn quái thú. Quỷ sắt thân thể biến máu bắt đầu hoạt, nó bộ phận đều bị làm nổi bật đi ra, nó tế bào bắt đầu biến dị. Mọi người có thể rõ ràng trông thấy trong cơ thể nó viên kia tang môn đinh. Giang giác một tiếng, tang môn đinh trực tiếp bị bắn ra tới. Quỷ sắt nổi giận kêu to lên, nó một phát bắt được xuyên thủng nó tỷ bà cốt huyền thiết liên, trực tiếp bẻ gãy, cầm trong tay. Hai đầu xích sắt tại quỷ sắt trên tay, cái kia chính là hai đầu đại thiết tiên. Cùng lúc đó, Hạ Vã Nạ ở Lạ Vợ cũng chạy tới, nàng vừa vặn liền thấy cái này một màn kinh người. Chương 343, Ma La đại đế. Quỷ sắt tế bào cuồng mãnh biến dị đứng lên, nó thương thế cấp tốc hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng thời thân thể càng thêm cường đại đứng lên. Sau đó, quỷ sắt đột nhiên hơi vung tay bên trong huyền thiết liên. Lạch cạch một tiếng, huyền thiết liên trên không trung lôi ra một đạo sóng lửa bên trong phát ra tanh sắt mùi vị. Cái này huyền thiết liên tựa như là đột nhiên phát xạ hỏa tiễn, cuồng mãnh vô cùng đánh tới hướng thánh sư. Cỗ lực lượng này cường hãn đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng căn bản không dám chống cự cấp độ, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng thánh sư nhưng không có tránh, hắn đứng tại chỗ. Sau đó, thánh sư trong mắt hàn quang lóe lên, lại là trực tiếp thi triển ra trung ương Phật Đà nguyên thần ấn. Kim quang hiện lên, nhất tôn trung ương Phật Đà xuất hiện tại thánh sư trước mặt. Cái kia trung ương Phật Đà trực tiếp nhất quyền bạo hướng huyền thiết liên. Bang bang hai lần, huyền thiết liên vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, thánh sư pháp tướng trang nghiêm. Cái kia trung ương Phật Đà cấp tốc hóa thành giống như quỷ sát to lớn Phật Đà bản tôn. Trung ương Phật Đà toàn thân lấp lóe kim quang, pháp tướng uy nghiêm, mà lại bản thân nó cũng có được Phật Đà uy áp. Cũng may mắn cái này luyện đan phòng mái vòm rất cao, cho nên cái này nhất Phật nhất ma hoàn toàn có thể đứng ở bên trong. Quỷ sát nhìn cũng không nhìn trung ương Phật Đà, chỉ là giơ lên chậu rửa mặt lớn như vậy quyền đầu hướng phía Phật Đà đầu đập tới. Trung ương Phật Đà lập tức thi triển ra cường hãn nhất trung ương Phật Đà nguyên thần ấn. Vang một tiếng, quỷ sát không chịu nổi trung ương Phật Đà nguyên thần ấn, nó thân thể bị đập bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã ở trên tường. Ầm ầm, vách tường vỡ vụn, quỷ sát trên thân tràn đầy tàn viên vỡ. Trung ương Phật Đà vững vàng đứng tại chỗ. Nó lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến cho người nhìn một chút liền muốn quỳ bái. Bất quá lập tức, mặt đất đột nhiên chấn động. Quỷ sát giống như một đạo thiểm điện lôi đỉnh, đột nhiên thì lùi tới. Ầm. Quỷ sát cả người đụng tại trung ương Phật Đà trên thân. Trung ương Phật Đà lập tức bị đụng bay ra ngoài. Chỉ gặp cái này trung ương Phật Đà cũng bị đụng bay đến trên vách tường, cái kia đằng sau vách tường cũng liền lập tức bị đụng nát, tàn viên gạch vỡ, đầy trời bay loạn, mà lại cho bụi quần quần bay nhảy mà lên. Cái kia trung ương Phật Đà kim quang bốn phía, thân hình chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt giống như kim sắc vũ khí một dạng mờ mịt. Thánh sư duỗi bàn tay, trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay hắn thủ ấn biến hóa, trong đầu bình pháp lực chạy bốc lên, cấp tốc lợi dụng cường đại pháp lực lại lần nữa ngưng tụ trung ương Phật Đà. Cái kia kim sắc vũ khí cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng hình thành trung ương Phật Đà. Ngay sau đó, thánh sư lại suy nghĩ nhất động, lại là Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong mi tâm tôn này Di Đà Nguyên Thần cũng chạy đến. Trong một chớp mắt, hai tôn kim quang lừng lánh Phật Đà thì đứng tại quỷ sát trước mặt. Di Đà Nguyên Thần cùng trung ương Phật Đà đồng thời xuất thủ. Di Đà Nguyên Thần chính là Di Đà ấn, trung ương Phật Đà chính là trung ương Phật Đà nguyên thần ấn, toàn bộ đều là một kích mạnh nhất. Trong một chớp mắt, kim quang mãnh liệt, khí thế hạo nhiên, lực lượng hung mãnh tuyệt luân. Ầm ầm, quỷ sát lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nó lần này bị trùng điệp đánh bay ra ngoài trăm thước. Cái kia một cái chớp mắt quỷ sát, không biết đánh nát bao nhiêu vách tường, sau cùng trực tiếp bị chôn ở tàn viên phía dưới. Toàn bộ Thiên Tông chùa miếu tại thánh sư cái này hai tôn nguyên thần hợp lực dưới, cơ hồ bị hủy một nửa. Không ít tiểu lạt ma bất ngờ không đề phòng, đều chết tại cái này va chạm phía dưới, cơ hồ liền bị quỷ sát thân thể nghiền thành thịt vụn. Hình dáng rất là chan dễ ổn. Thánh sư lúc này không nói hai lời, hắn thu hai tôn nguyên thần đến trong mi tâm, sau đó cấp tốc chạy về quỷ sát. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền lập tức theo sau. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ càng là nghĩa bất dung tử, cấp tốc theo ở phía sau. Lúc này là 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời đã có vẻ hơi lờ gắt. Thiên Tông chùa miếu một cái nhà kho đã hoàn toàn đổ sụp, tại thật dày đổ nát thê lương phía dưới, quỷ sắt liền bị chôn ở bên trong. Mặt trời gay gắt chiếu rọi, đổ nát thê lương phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Thánh sư ánh mắt lãnh khốc, nhưng mà nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thực sự trận người đều biết, quỷ sắt không có khả năng cứ như vậy chết đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lo lắng nhìn lấy. Thánh sư không lúc ních. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ là giải cha mình. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được phụ thân tâm tình biến hóa, cái kia chính là, lần này phụ thân đang khẩn trương. Thánh sư không thể không khẩn trương, quỷ sát trước mắt đã đột phá trói buộc. Cái này quỷ sát, sở hữu sát khí cùng hận ý, có thể nói đều là thánh sư một tay tạo thành. Thánh sư nếu không thể tiêu diệt quỷ sát, hắn cũng là thiên cổ tội nhân. Phụ thân. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhẹ nhàng hô một tiếng. Thánh sư nhìn một chút Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, nói ra, ngươi lui xa một chút. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ gật gật đầu, lúc này, nàng không thể phân phụ thân tâm. Thiên Tông chùa miếu bên ngoài rất là yên tĩnh, nơi này là không tiếp thụ du khách cùng ngoại nhân triều bái. Trung quanh đề phòng đều coi là sông nghiêm. Bất quá bây giờ, bốn phía có thật nhiều Lạt Ma tăng nhân đều ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Cái kia một đám Lạt Ma tăng nhân đều là Thiên Tông chùa miếu cao thủ, phần lớn tu vi đều đến hóa kính bên trên, còn có mấy cái Lạt Ma tăng nhân là kim đan cao thủ. Hiện trường bên trong, nóng bức dị thường. Lạt Ma tăng nhân trên trán tràn đầy mồ hôi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không có tận lực khống chế, bọn họ trên trán cũng là mồ hôi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ làm theo đã là đổ mồ hôi lâm ly, giữa sân còn có thể nghe đến thuộc về nàng trên thân độc hữu mùi thơm. Thánh sư trong mắt bỗng nhiên phát lạnh, hắn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quỷ sát cái này nghiệt xúc đang thừa cơ tiến hóa. Thánh sư lập tức khu trừ hai tôn nguyên thần. Di Đà nguyên thần cùng trung ương Phật Đà vừa ra tới, giống như hai tôn cự nhân. Chỉ thấy chúng nó phân biệt duỗi ra hai tay. Cái kia hai tay thành dài biển lớn, giống như máy đuổi mở dạng, trong nháy mắt đem vô số hòn đá, gạch ngói ném ra bên ngoài. Không đến một phút đồng hồ, bên trong liền bị khai quật ra. Mọi người cũng đã nhìn thấy quỷ sát. Quỷ sát cái này màu đen quái thú, nó co quắp tại bên trong, không lúc đích. Có thể nó tiếng tim đập là khổng lồ như vậy, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Tam thanh thần kiếm, diệt. Thánh sư đột nhiên một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, một đạo trắng như tuyết trong suốt sắc bén cự kiếm dần hiện ra đến. Kiếm quang lóe lên, hướng thẳng đến quỷ sát đầu chém tới. Cùng lúc đó, Di Đà nguyên thần giơ lên cự quả đấm to cũng đập xuống. Trung ương Phật Đà cũng là như thế. Ba đại công kích thủ đoạn, mỗi một thành công kích đều là cực kỳ cường hãn, thường nhân khó có thể chịu đựng. Chỉ là, tại cái kia tam thanh thần kiếm chém tới nháy mắt, quỷ sát đột nhiên há mồm. Chúng người ánh mắt hoa lên, chỉ gặp quỷ sát rũa ra đầu lưỡi đỏ chót. Đầu lưỡi kia linh xảo như ý, thế mà trực tiếp cuốn lấy tam thanh thần kiếm. Sau đó, tam thanh thần kiếm liền tiến vào quỷ sát miệng bên trong. Quỷ sát miệng lớn nhai đứng lên, chỉ một lúc sau, liền đem tam thanh thần kiếm thôn phệ. Cùng lúc đó, Trung ương Phật Đà cùng Di Đà nguyên thần phân biệt đem một kích mạnh nhất oanh sát đến quỷ sát trên thân. Quỷ sát cũng không né tránh. Mọi người liền thấy nó thân thể hướng xuống mặt trở qua, cơ hồ nửa người đều bị đánh nhập đến dưới đất. Trung ương Phật Đà cùng Di Đà nguyên thần càng không ngừng lại. Trung ương Phật Đà một chiêu Trung ương Phật Đà nguyên thần ấn đánh giết hướng quỷ sát đầu, Di Đà nguyên thần cũng lấy Di Đà ấn đánh giết hướng quỷ sát vị trí hiểm yếu. Quỷ sát đột nhiên co rụt lại đầu. Nó toàn bộ đầu lâu đột nhiên thì ổ hãm đến bên trong thân thể, giống như là rùa đen một dạng. Cái kia hai chiêu tối cường công kích lập tức liền tiếp tục quanh sát hướng quỷ sát phần cổ. Liền cũng tại lúc này, một đầu đầu lưỡi đột nhiên xông tới. Đầu lưỡi kia tinh hồng một mảnh, chiều dài 3 mét. Đầu lưỡi này trong nháy mắt liền đem Trung ương Phật Đà còn có Di Đà nguyên thần quyền đầu quấn cùng một chỗ, cũng xoắn mạnh một cái. Giang giác một tiếng, Trung ương Phật Đà cùng Di Đà nguyên thần quyền đầu toàn bộ bị xoắn nát, cũng bị quỷ sát thôn vẹt đi vào. Đây là thật sự đem thánh sư nguyên thần tinh khí nuốt chửng lấy, chính là thượng hạng đại bổ phẩm a. Trước đó, Trung ương Phật Đà nguyên thần bị quỷ sát vá nát, nhưng là nguyên thần tinh khí cũng không có sói mòn. Thánh sư lập tức đem ngưng tụ, liền cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng bây giờ, quỷ sát trực tiếp ăn Trung ương Phật Đà cùng Di Đà nguyên thần cánh tay, cái kia chính là trực tiếp thôn vẹt nguyên thần tinh khí. Đối với Trung ương Phật Đà cùng Di Đà nguyên thần thương tổn đều là rất lớn. Quỷ sát cũng không ngừng lại, sau đó trực tiếp thân thể nhất động, bốn phía phạm vi bên trong mặt đất lập tức giãn nứt. Sau đó quỷ sát nhảy ra. Giờ này khắc này quỷ sát, trong hai mắt mang theo ưu hàn quan mang. Nó thân thể biến nhỏ một chút, chỉ có cao khoảng 1 trượng. Điểm này là rất kỳ quái, tựa hồ những quái thú này, càng lợi hại, thân thể liền sẽ càng nhỏ. Quỷ sát trên thân tràn đầy vảy giáp màu đen, sờ tới sờ lui, càng giống là màu đen khôi giáp. Mà lại, quỷ sát giờ phút này trên thân không có bất kỳ cái gì cảm tình khí tức, nồng đậm sát khí từ trên người nó phát ra. Cái này một cái trước mắt, La Quân cảm thấy quỷ sát có chút lạ lẫm. Quỷ sát tiếp lấy nhanh chân bước ra, lại là đột nhiên đem cái kia Trung ương Phật Đà ôm lấy, sau đó thì theo hấp huyết quỷ giống như cắn Trung ương Phật Đà cái cổ. Một khi cắn, quỷ sát lập tức manh liệt hút. Trung ương Phật Đà thân thể lập tức bắt đầu mềm nhũn, một tầng kim sắc khói bụi, cái này liền cũng chính là cái kia nguyên thần tinh khí, trực tiếp bị quỷ sát thôn phệ đi vào. Thánh sư hãi nhiên thất sắc, hắn lập tức thủ ấn biến hóa, thi triển pháp ấn. Trong nháy mắt, Trung ương Phật Đà hoàn toàn biến thành kim sắc khói bụi. Khói bụi tràn ngập bên trong, thánh sư phất ống tay áo một cái, liền đem sở hữu kim sắc khói bụi thu vào trong tay áo. Tuy là như thế, quỷ sát vẫn là hút không ít nguyên thần tinh khí tiến nhập trong bụng. Thánh sư căn bản đã không dám dựa vào nguyên thần đến chống cự quỷ sát, hắn cấp tốc lại đem Di Đà nguyên thần thu vào trong mi tâm. Quỷ sát lạnh lùng nhìn lấy thánh sư thân thể khẽ run lên. Đối mặt dạng này quỷ sát, hắn có một loại không thể làm gì cảm giác. Cái này quỷ sát thân thể quá cường hãn biến thái, tựa hồ chỉ phải bị công kích càng lớn, nó liền sẽ biến càng phát ra cường đại. Mà lại, không có đồ vật gì có thể giết quỷ sát. Quỷ sát đã cùng loại nước Mỹ mạ và anh hùng bên trong lục như người khổng lồ tồn tại. Phải nói, quỷ sát mạnh hơn người khổng lồ xanh. Bởi vì quỷ sát có thể thôn vệ bất kỳ vật gì chuyển hóa làm năng lượng. Quỷ sát ngạo mà đứng, nó thân hình lộ ra cô độc, tiêu điều. Nhưng trên người nó còn có một loại khiến người ta e ngại hơi thở đế vương. Quỷ sát! La Quân lập tức la lớn, hắn cần ngửa đầu nhìn quỷ sát. Quỷ sát liền cũng liền nhìn về phía La Quân, ánh mắt nó rất là lãnh đạm. La Quân trong lòng không khỏi đau xót, hắn lập tức nói, quỷ sát, chẳng lẽ ngươi quên mình sao? Ta là bẫy bạ a. Quỷ sát từ tốn nói, ta không có quên, cho nên ta không giết ngươi, cũng không giết Trầm Mặc Đùng. Nhưng ta không gọi quỷ sát, thế nhân đều gọi ta là Ma La đại đế. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thân thể chấn động, chẳng lẽ quỷ sát đã có được trí nhớ kiếp trước? La Quân cảm giác được khó giải quyết, quỷ sát lại không là cái kia đơn thuần tiểu hải tử, nó đã trở thành Ma La đại đế. Chương 344, vô địch Ma La. Quỷ sát Ma La. Ma La không tiếp tục để ý La Quân, nó nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía thánh sư. Sau đó, nó nói ra, ta sẽ như ngươi mong muốn, giết hết người trong thiên hạ. Càng là quốc gia các ngươi người, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tạo. Nó đón đến, lại cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể ngăn cản cho ta sao? Thánh sư lắc đầu, sắc mặt hắn trắng bệch, nói ra, ta ngăn cản không ngươi. Hắn bỗng nhiên lại cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc đầu ta thật là sợ hãi, nhưng bây giờ ta đột nhiên không sợ. Bởi vì ngươi không còn là quỷ sát, mà chính là ma la. Ma la giết, lại có quan hệ gì tới ta? Coi như ta không bức bách ngươi, ngươi y nguyên đều là một cái sát nhân ma quỷ. Ma la cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người. Không sai, ta mặc dù là ma la, tuy nhiên cũng giết. Nhưng ta ma la tồn tại ở thế gian ở giữa ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ lung tung giết người. Ngươi biết bởi vì cái gì sao? Bởi vì ta có thể khắc chế chính ta. Nhưng bây giờ, là ngươi một tay tạo thành. Nếu không phải ngươi đối ta vũ nhục, ta bản thể không có khả năng nhanh như vậy thức tỉnh. Ta bản thể lúc đầu muốn 100 năm sau mới có thể thức tỉnh, mà 100 năm sau, ta nguyên bản sát khí liền sẽ bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Ngươi nói ta chuyển đời làm người là vì cái gì? Ta chính là vì tiêu trừ trong lòng sát khí. Có thể đây hết thảy đều khó có khả năng. Bởi vì ngươi, trong nội tâm của ta sát khí so ta kiếp trước muốn nồng đậm gấp trăm lần. Không phải cái này nồng đậm gấp trăm lần sát khí, căn bản không đủ tỉnh lại ta ý nghĩ của bản thể. Cho nên, mặc kệ chết lại nhiều người, ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Nó lớn nhất rồi nói ra, mà bây giờ, ngươi ngày này tông tự miếu thì là cái thứ nhất gặp nạn. Ta hội đem bọn hắn toàn bộ giết chết, ha ha ha. Thánh sư sắc mặt tái nhợt đứng lên. Hắn nói không nên lời một câu. Ma La ánh mắt mãnh liệt, nói tiếp, ta thì trước hết là giết ngươi nữ nhi. Sau đó, nó liền nhanh chân hướng Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ đi đến. Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng cảm nhận được đến từ Ma La trên thân khủng bố sát khí. Thánh sư lập tức ngăn trở Ma La, nói ra, ngươi muốn thương tổn nữ nhi của ta, trừ phi ta chết. Ma La chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi chống đỡ được ta sao? Nó một chân hành hương sư đã tới. Một cước này chi lực là Ma La tùy tiện một chân, nhưng một cước này lực lượng đã có được rời núi lấp biển chi lực. Kinh lực của mãnh, như điện như ánh sáng. Thánh sư trong mắt lóe lên lệ quang, hắn thiểm điện lui lại, trong nháy mắt né tránh Ma La công kích. Sau đó, thánh sư ngưng tụ toàn thân pháp lực, lại đem hai tôn nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Diệt! Thánh sư hét lớn một tiếng. Sau đó trước người hắn xuất hiện một đạo đại thủ ấn. Bàn tay này ấn gọi là Diệt Không đại thủ ấn. Thiên hạ đều là khoảng không, duy ta bất không. Đây là thánh sư hùng tâm tráng chí. Diệt Không đại thủ ấn, tay này ấn kim quang lừng lánh, giống như Như Lai Phật tổ to lớn bàn tay. Lại như là kỹ xảo điện ảnh hiện ra một dạng. Ầm ầm. Diệt Không đại thủ ấn bay thẳng đến Ma La đánh giết tới. Ầm. Ma La trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà không có chút nào ngoài ý muốn là, Ma La rất nhanh liền lệ cười lên, đồng thời nhanh chóng hướng về tới. Thánh sư đem Diệt Không đại thủ ấn tế ra, tại Ma La vọt tới trước mặt một cái chớp mắt, đại thủ ấn kia trực tiếp đem Ma La vị trí hiểm yếu bắt lấy. Thánh sư tay cùng đại thủ ấn chặt chẽ tương liên, bàn tay hắn hướng lên trên giơ lên, liền bỗng dưng đem Ma La nâng trên không trung. Thánh sư ánh mắt băng hàn, trên tay tăng sức mạnh, liền muốn đem Ma La trực tiếp giết chết. Ma La cười lên ha hả, người khác trên không trung lại không có một chút thống khổ ý thức. Lão cậu, ta suy yếu thời điểm ngươi còn không có cách nào giết ta. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có bản lĩnh giết ta? Ma La sau khi nói xong, nó hai cái cự trảo phân biệt bắt lấy Diệt Không đại thủ ấn, sau đó liền mãnh liệt xé rách đứng lên. Cái kia Diệt Không đại thủ ấn thế mà bị Ma La cứ thế mà xé rách đến phân mảnh. Sau đó, con thừa đại thủ ấn lực lượng đã không đủ giam cầm Ma La. Ma La thuận lợi rơi trên mặt đất, nó tiếp lấy nhanh chân hướng Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ đi đến. Thánh sư chỗ có thủ đoạn thần thông đều ở chỗ hắn cường đại nguyên thần cùng pháp lực, nhưng bây giờ, nguyên thần cùng pháp lực đều không làm gì được Ma La. Ngay cả Tam Thanh Thần Kiếm cũng bị Ma La thôn phệ, lúc này, thánh sư là thật cầm Ma La không có một điểm biện pháp nào. Ma La cũng không sát thánh sư, nhanh chân cưỡi trên qua, đi thẳng tới Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ trước mặt. Liền cũng tại lúc này, La Quân thân hình lóe lên, ngăn tại Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ trước mặt. Ta mặc kệ ngươi là quỷ sát vẫn là Ma La, ta không hy vọng ngươi giết người. La Quân ngửa đầu nhìn chăm chú quỷ sát, từng chữ nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân sao? Ma La nhạt lạnh nhìn lấy La Quân, nói ra. La Quân hít sâu một hơi, hắn lại là một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại nói cái gì đều lộ ra tái nhợt bất lực. Trầm Mặc Nùng cũng tới đến Ma La trước mặt. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Quỷ sát, ta cùng La Quân mặc dù không có bản sự đem người cứu ra, nhưng ít ra, chúng ta là dùng hết tất cả năng lực. Chúng ta đem ngươi trở thành làm chính mình hài tử cùng bạn tốt nhất. Nhưng ta cùng La Quân tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi lạm sát kẻ vô tội." Nàng đón đến, nói ra, "Ta cũng không biết ngươi đến là thuộc tại cái gì dạng tồn tại. Nhưng ta biết, ngươi năng lực càng mạnh, liền sẽ càng nhận thiên đạo cả tay. Ngươi giết càng nhiều người, nghiệt chướng càng lớn, cái này sẽ trở thành ngươi tâm ma." Ngươi sai. Ma La nói ra, ta giết người, chính là thiên ý không phải vậy, bọn họ như thế nào tính ra ta một kiếp này đến? Vì sao lại có loại này thiên ý? Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, nàng rất lợi hại không hiểu. La Quân đồng dạng không hiểu, hắn cũng nhìn lấy Ma La. Ma La nói ra, đạo lý rất đơn giản, vạn sự vạn vật đều có tương đồng đạo lý. Người là một cái tiểu thân thể, địa cầu là một cái đại thân thể. Người mặc dù là tiểu thân thể, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Chúng ta thì lấy thân thể người đến ví von chuyện này. Địa cầu là thân thể chúng ta, mà người thì là địa cầu trong thân thể vô số tế bào thể. Những động vật đó, sinh linh toàn bộ đều là khác biệt tế bào thể. Tế bào trong cơ thể có tế bào biến dị, biến quá cường đại, như ta loại này, vậy liền hội uy hiếp tế bào thăng bằng, thiên đạo sẽ nghĩ biện pháp đem tiêu diệt. Này bằng với là cho thân thể chữa bệnh. Bất quá, ta vẫn luôn che giấu mình cùng thực lực, không cho thiên đạo phát hiện, như thế cũng liền tránh thoát một kiếp. Nhưng tình huống bây giờ là, tế bào thể càng ngày càng nhiều, tăng thêm trong không khí có thật nhiều ô nhiễm vật, đuôi khói chờ một chút, dần dần, địa cầu bắt đầu biến ấm. Thân thể người phát nhiệt, cái kia chính là phát sốt. Mà địa cầu biến ấm, các ngươi cũng liền phải biết, địa cầu đang sinh bệnh. Cho nên, lúc này, địa cầu bắt đầu phát chuyển động thân thể hệ thống miễn dịch. Mà ta chính là một loại phần mềm diệt virus, không ngừng giết người, không ngừng tiêu diệt tế bào thể, virus. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng không phải là duy nhất phần mềm diệt virus, các loại thiên tai, người hại chờ một chút đều là phần mềm diệt virus. Ngươi sao sẽ biết đây hết thảy? La Quân hiếu kỳ hỏi. Ma La nói ra, thân trên thiên tâm, ngươi có thể cảm ứng được thân thể ngươi bất luận cái gì tình huống, mà ta có thể cảm ứng được thiên địa một số tình huống, thì là đơn giản như thế. Ma La tiếp tục nói, các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi cũng là chính nghĩa, nhân tử. Khi có một ngày, địa cầu ức chế không nổi thân thể virus lúc, liền sẽ dẫn đến sụp đổ. Máy tính sụp đổ sẽ như thế nào, địa cầu sụp đổ thì sẽ như thế nào? Nghiêm trọng nhất tình huống chính là như mấy triệu năm trước, thiên địa đóng băng, vạn vật không sinh. Trầm Mặc Đùng cùng La Quân đồng thời nghĩ đến một cái thú vị hiện tượng. Cái kia chính là máy tính sụp đổ sau có thể cài đặt lại hệ thống, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Cái kia địa cầu đóng băng, không phải là cài đặt lại hệ thống, lần nữa khởi động máy a. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng mới hiểu được, nguyên lai vạn sự vạn vật thật đều có tương đồng đạo lý. Ma La sau đó hướng La Quân nói ra, tránh ra đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là lao chó giả kia nhục ta quá nhiều, ta phải cho hắn một số nhân quả báo ứng. La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, có lẽ ngươi nói hết thảy đều có ngươi đạo để ý, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi lạm sát kẻ vô tội, càng không thể nhìn ngươi giết hạ vạn nạ ở là vợ. Ngươi ngăn cản không ta. Ma La nói ra. La Quân nói ra, không ai có thể ngăn cản được ngươi. Nhưng ta hy vọng, ta tại trong lòng ngươi cùng người khác có chỗ khác biệt. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một số mặt mũi. Ma La hít sâu một hơi, nó nói ra, tốt, ta không giết nữ nhân này. Đây là ta nể mặt ngươi, nhưng là mặt mũi là có lần số. Ngươi không cần lãng phí. Nó sau khi nói xong, liền từ bỏ giết hạ và nạ ở là vợ. Sau đó, nó thân thể nhất chuyển, như quỷ như gió lốc xông vào đám kia lạt ma tăng nhân chu gian. Trong nháy mắt, gào khóc thảm thiết, máu tươi cùng bay, tay cụt, gãy chi bay lở trời. Ma La tránh tức tức giận, tốc độ nó như điện quang, không ai có thể chống đỡ được nó công kích. Liền xem như La Quân, Trầm Mặc Đùng loại tu vi này cũng đỡ không nổi, huống chi là những hóa kính đó cùng kim đan cao thủ. Thánh sư cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy thủ hạ lạt ma tăng nhân bị Ma La từng cái giết hại. Những lạt ma đó tăng nhân, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ma La động tác quá nhanh. Nửa giờ sau, Thiên Tông chùa miếu hơn 300 tên lạt ma tăng nhân toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Ma La càng là trực tiếp đem Thiên Tông chùa miếu phá hủy. Nó thân thể lực lượng thật sự là cường hãn đến biến thái cấp độ. Nửa giờ sau, Thiên Tông chùa miếu trở thành đổ nát thê lương. Ma La đi vào thánh sư trước mặt, nó cười khẳng khặc quái dị, nói: "Ngươi có thể hài lòng?" Thánh sư từ tốn nói: "Ngươi giết ta đi." Ma La nói ra: "Không, ta không sẽ giết ngươi. Ta hội bắt ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn ta không ngừng giết người." Nó sau khi nói xong, lại là trực tiếp xách thánh sư, nhưng sau đó xoay người thì sải bước mà đi. Ma La tốc độ quá nhanh, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng cũng căn bản theo không kịp. "Phụ thân." Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ bi thiết hô một tiếng, nàng xem thấy bốn phía đây hết thảy. Cơ hồ cũng là một ngày thời gian, hết thảy đều đã đại thay đổi. Cái này đối với nàng mà nói, là to lớn đả kích. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người càng phát ra trở nên nặng nề. Quỷ sát bị tóm lên lúc đến, hai người lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ quỷ sát Ma La đào thoát khốn cảnh, hai người càng thêm hoảng hốt. Quỷ sát hàng thế, chính là thuyền đại kiếp, cái này trường kiếp nạn đang tiến đến. Người nào lại có thể đỡ nổi Ma La đâu? La Quân nói với Trầm Mặc Đùng, chuyện này, chúng ta nhất định phải nhanh lên thông báo lao viên còn có thuyền bên này vương thất, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Trầm Mặc Đùng gật gật đầu, nói ra, chúng ta rời đi trước chỗ này, sau đó ta theo lão viên cầu thông một chút. La Quân cũng biết Thiên Tông chùa miếu phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn cùng Trầm Mặc Đùng ở lại chỗ này hội phiền phức quân thân. Cho nên, La Quân cũng gật gật đầu.